139, hồ nữ chăn phóng. Không thể không nói, Tiểu Trúc đúng là ngọn đèn sáng của Tiểu Khai. Sau một lúc cố gắng, tâm tính của Tiểu Khai nhanh chóng vững vàng xuống tới, yên lặng suy tư quyển sách của Thiên Lộc, tâm pháp điều tức, để cho nguyên khí yếu ớt mỏng manh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên. Tâm pháp này cũng là độc sang của Thiên Lộc, hắn có chỗ đặc biệt vô cùng. Nguyên khí căn bản không phải vận chuyển toàn thân, mà thuần túy chỉ ở trung bộ vận chuyển. Trung bộ, đúng là chỗ cạnh đùi chỉ cách vài phương tấc. Khu vực này kinh mạch đúng là liêu liêu vô vài, căn bản cấu không thành thông lộ gì, nhưng Thiên Lộc không hổ là ngút trời kỳ tài. Không biết hắn làm thế nào, dám làm như hắn và tìm được như hắn thì có những người cả đời cũng không có thể hiểu được. Trong khoảng cách nhỏ xíu giữa xương cốt, nơi kinh mạch đoạn liệt không nhìn ra, căn bản không tìm được một chút khe hở. Nhưng tâm pháp này của hắn lại có thể có tương ứng nguyên khí. Không ngờ ở một nơi hoàn toàn không có một thông lộ lại đi ra được một con đường. Hơn nữa con đường này lại tuần hoàn tới lui. Càng chạy càng thông sướng, càng chạy càng rộng lớn, đi đến sau còn theo bốn phía đường lớn, còn có thể phân xoa ra những đường nhỏ. Càng có vẻ bốn thông tám đạt. Còn có thể cung ứng nguyên khí tới lui lui xuyên lưu không thôi, giống như thời điểm hoàng hôn náo nhiệt, mọi người cùng thông thông đi xuống phố. Hết lần này tới lần khác cũng không có vẻ bế tắc. Công pháp này một khi vận chuyển lên, Tiểu Khai nhất thời cảm thấy nơi đan điền một mảnh lửa nóng. Bên dưới ba tấc nhiệt khí bốc lên, phảng phất như có người đang hùng hùng đốt lửa, làm cho khói bốc nóng rưng rương, hơi nước bốc lên làm cho cả phòng không còn nhìn thấy rõ được gì. Mà trong hơi nước mang mang còn phảng phất như có vật chất kỳ quái nào đó chỉ cần bám vào một chỗ trong cơ thể Tiểu Khai, thì chỗ đó nhanh chóng thanh tỉnh lên. Dục vọng ngao ngoe dục động trong phút chốc đã bị tan thành mây khói. Trong mắt Tiểu Khai tràn ngập thân thể hiểu địa vô cùng của Tiểu Hân. Trong hai tràn ngập tiếng rên rỉ vô cùng mê người của Tiểu Hân, nhưng hai mắt của hắn nháy cũng không nháy, phảng phất như nhìn thấy một pho tượng gỗ bình thường, cả một chút cảm tình bình phẳng của nhân loại cũng không có. Tay hắn điểm như điện trên người của Tiểu Hân, theo mắt cá chân điểm đến đùi, lại từ đùi đến bụng, rồi tới gò ngực cao tủng. Cho đến khi đôi môi đỏ mọng ướt át tiên diễm phảng phất như bị dục hỏa cháy sạch không mở ra được đôi mắt hoa đào. Mỗi khi điểm một chỗ, Tiểu Hân lại phát ra một tiếng rên rỉ thật gợi tình ướt át. Thanh âm này một tiếng so với một tiếng mê người. Thường thường nghĩ đến đã thấy cự hạn, rồi lại trong một giây tới độ cao tột đỉnh. Đã tới đỉnh điểm mà thế nhân khó thể tưởng tượng nổi. Ngưng Hương nằm bên người Tiểu Hân, mặc dù Tiểu Khai không có chạm vào nàng, nhưng trong lỗ tai nàng đều là thanh âm rên rỉ và thở dốc của Tiểu Hân. Nàng vừa bực bội vừa tò mò, vốn định túi đầu không xem không nghe không nghĩ, nhưng cuối cùng lại nhịn không được lặng lẽ nhìn động tác của Tiểu Khai. Nhìn thấy 10 ngón tay Tiểu Khai linh hoạt phủ lên toàn thân Tiểu Hân từ trên xuống dưới, trong lòng Ngưng Hương phanh phanh nảy loạn, chỉ cảm thấy bình sinh những gì đã nhìn thấy so ra cũng kém. Giờ phút này, phương pháp song tu của Lưu Vân Thủy Tạ vốn cũng là cảnh giới chi cao của song tu. Bản thân nàng càng được đích thân Lam Điền Ngọc truyền thụ Đan Phượng Chiêu Dương tâm pháp. Trong quá trình tu luyện, trong lúc đó thầy trò cùng tỷ muội cũng có chạm vào nhau. Nói ra cũng có rất nhiều chuyện rất khó để cho người ngoài biết được. Nhưng vô luận như thế nào, chung quy nữ nhân và nữ nhân trong lúc đó chỉ là một loại phương thức truyền đạo. Bản chất thì thuần khiết không có việc gì khác. Mà lúc này giờ phút này, trước mắt nàng nhìn thấy, trong tai nghe thấy, lại cảnh sắc nam nữ dâm mị cực hạn. Theo tri thức thập phần phong phú của nàng, lại nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, vẫn không tự chủ được đã đại loạn tâm trí, chỉ cảm thấy gương mặt như bị thiêu đốt đỏ bừng. Trong cơ thể cũng có một cảm giác kỳ quái đang khó thể ức chế dâng lên. Nhìn thấy Tiểu Khai đang vuốt ve khắp nơi trên thân thể Tiểu Hân, liền cảm thấy phảng phất như đang vuốt trên người mình. Tiểu Khai mỗi khi sờ một chút, nàng lại nghĩ thấy địa phương tương ứng trên người phảng phất như bị con kiến bò lên một nột, bất chi bất giác run lên, toàn thân sủi lơ xuống. Mà một cỗ hương thơm kỳ dị mà nồng đậm đã lặng lẽ từ trên người nàng tràn ngập đi ra. Lam Điền Ngọc ngày đó từng giới thiệu qua với Tiểu Khai, nhị đệ tử của nàng Ngưng Hương trời sinh có một thể chất tỏa hương khác thường, nhưng lại không hảo ý nói thêm một chuyện khác. Ngưng Hương càng động tình thì mùi hương trên cơ thể càng thơm hơn, càng nồng đậm hơn. Theo điểm này mà xem, vị nhị sư tỷ của Lưu Vân Thủy Tạ này kỳ thật cũng là cực phẩm vưu vật trên giường. Chỉ tiếc bây giờ Tiểu Khai vẫn như không cảm thấy. Khuôn mặt như mặt giếng không dao động, xem ra không hề có tâm tình thưởng thức vị cực phẩm vưu vật này. Động tác trên tay hắn mặc dù càng ngày càng dâm ế không chịu nổi, đều đã chậm rãi luồn xuống dưới quần áo mỏng manh của Tiểu Hân, nhưng thân thể hắn lại không có chút động tình nào. Ngưng Hương chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng đợt cảm giác kỳ quái khó nói nên lời như nước thủy triều bừng lên trong lòng, mặc dù trong lòng mắc cỡ hận không thể đường trường tự vận, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai. Muốn nhìn thấy động tác của hắn, càng nhìn thấy tim càng đập nhanh không tưởng nổi. Tiểu Khai vốn đang nằm trên đầu giường, giờ phút này đang ngồi lên. Động tác hai tay không ngừng, nhưng bộ vị khác của thân thể lại hoàn toàn đoan tránh. Thoạt nhìn phảng phất như lão hòa thượng đang ngồi bình thường. Làm sao nhìn ra được bất cứ dị tượng gì? Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp này thật sự là rất vô sỉ. Trong lòng Ngưng Hương cảm thán, lại phẫn nộ. Nhưng còn mang theo cả một tia ưu oán. Mang theo sự hàm đoán liếc mắt nhìn Tiểu Khai, vô lực túi đầu. Mà Tiểu Hân cách người nàng nửa thước, đã hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ động tình càng lúc càng nhanh hơn, thân thể như con rắn uốn éo trên giường, vặn vẹo lên, thân thể mềm mại phảng phất như không có xương. Trong ánh mắt mê ly, đã nhộn nhạo ra nhiều điểm ướt át, đôi môi nóng bỏng có chút mở ra, nhổ ra hơi thở làm cho người ta cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Phải biết rằng thủ pháp này của Tiểu Khai, chính là thiên lộc căn cứ kết cấu của thân thể con người mà đặc thù sáng tạo ra thôi tình đại pháp cao minh nhất. Tiểu Khai vô số lần điểm kích, vừa lúc điểm tại những bộ vị mẫn cảm nhất của Tiểu Hân, các đốt ngón tay và huyệt vị dễ dàng động tình, hàng trăm vị trí nho nhỏ một đường điểm xuống tới. Cho dù là thiên hạ tối trinh khiết liệt nữ tiết phụ, cũng hoàn toàn bị biến thành dâm hoa đáng phụ, huống chi ngón tay của Tiểu Khai lại còn mang theo nhiệt lưu kỳ dị, cố nhiệt lưu này trong cơ thể hắn do luồng nguyên khí không ngừng vận chuyển kia cấu thành. Càng là thôi tình thánh phẩm tối tinh hoa trong thiên hạ, hai tương kết hợp. Trên thế gian căn bản không có nữ nhân nào có thể ngăn cản. Chủ nhân ta muốn. Ánh mắt của Tiểu Hân nửa khép nửa mở, phảng phất như đã mất đi tính anh. Nàng dương mắt nhìn lên trần nhà, âm sắc nhu mì lượng lệ, càng giống như giọt nước lãng đãng chữ ta muốn. Này vừa hô lên, còn có sự kiểu mỹ đặc biệt hấp dẫn của hồ tộc, còn mang theo một chút khao khát từ sâu trong linh hồn, có lẽ dù là thần tiên cũng khó thể không động tâm hạ phàm. Nhưng Tiểu Khai hết lần này tới lần khác cũng không chút phản ứng, trên mặt hắn không có một dấu hiệu nào. Hắn an tĩnh nhìn mỹ nữ trước mặt, tay hạ xuống không ngừng. Xoát xoát liên thanh, rốt cuộc đem toàn bộ quần áo trên người Tiểu Hân lột xuống. Lộ ra toàn bộ những khu vực xử nữ mà chưa có nam nhân nào được nhìn thấy. Chủ nhân cầu người đó xin đừng tra tấn Tiểu Hân nữa. Tiểu Hân phảng phất như bị khoái cảm thật lớn dâng lên, kịch liệt ho khan. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc rõ ràng, khái khái chủ nhân xin lấy Tiểu Hân đi. Tiểu Hân chịu không được nữa. Tiểu Khai đưa tay luồn vào thân thể Tiểu Hân đặt ngay khe hở dưới giường chống mạnh một chút, Tiểu Hân anh ninh một tiếng. Nhất thời bị hắn bay qua bên thân, ngửa mặt hướng lên trời. Ngưng Hương hung hăng hít một hơi. Chỉ cảm thấy hít thở đều như muốn dừng lại. Hai ánh mắt lại nhìn lại dưới cằm của Tiểu Hân. Ướt át nhiều điểm, ánh sáng liêm diễm, ở chỗ thần bí sâu trong kia, một mảnh thê mê. Phảng phất như mưa lạc xuống đầm, sóng đẩy lục bình. Đến lúc này Ngưng Hương mới chú ý tới, chiếc giường trắng tuyết đã sớm bị ướt át thành một mảnh. Tiểu Khai có chút cười cười có vẻ tàn khốc. Cư nhiên đưa tay sờ lên chiếc giường một cái. Rồi đưa ngón tay ướt át tới ngay bên miệng Tiểu Hân. Tiểu Hân tựa như một đứa trẻ con vừa mới sinh ra, nhìn thấy được sữa mẹ, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngậm lấy ngón tay kia vào miệng, có tư có vị mút nhanh, thanh âm tấm tắc truyền vào lỗ tai Ngưng Hương, có một loại phóng đãng khó nói nên lời, cơ hồ đem cả người Ngưng Hương thiêu đốt lên. Trong giờ khắc này Tiểu Khai mang theo vài phần chế nhạo, mang theo vài phần châm trọng, trùng qua nhìn Ngưng Hương, lạnh lùng cười. Ngưng Hương nhất thời cảm giác được một sự nhục nhã thật lớn chưa từng có. Loại nhục nhã này quá sâu khiến cho nàng đường trường rút kiếm ra, định chém tới Tiểu Khai, nhưng nàng vô cùng kinh ngạc vì không ngờ mình lại đang bị lửa dục thiêu đốt, một chút khí lực cũng không thể thi triển ra, chỉ cảm thấy sự nhục nhã và dục hỏa này hỗn hợp cùng một chỗ, thế nhưng hình thành cảm thụ khó thể nói bằng lời. Làm cho nàng bị kích thích đến toàn thân trên dưới từng sợi lông mao đều bị lửa nóng, đống nhiên hạ thể cả kinh, nàng nhịn không được ra một tiếng thét kinh hãi, vội vã cúi đầu, cũng không dám ngẩng lên nữa. Nàng không ngờ lại cảm giác được phía dưới chảy ra một ít gì đó thật đáng xấu hổ. Thời khắc này, Tiểu Hân lại bỗng nhiên bật lên một tiếng rên rỉ, toàn thân như một con rắn nhuyễn động. Khóc nói, chủ nhân ta không được, ta phải chết rồi, cứu ta a. Không tệ lắm. Tiểu Khai vừa thấp giọng nói chuyện, vừa bắt đầu cởi nút thắt của quần áo mình. Theo động tác trên tay, mày hắn có chút nhướng lên. Trên mặt lộ ra một tia do dự. Kế tiếp là thời khắc mấu chốt, làm như vậy đối với Tiểu Hân thật sự có chút không tốt. Nhưng là vì muốn luyện thành công phu cổ quái này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Ngưng Hương dùng hai tay che ánh mắt, nàng cũng từng xem qua phương pháp tu luyện nên trong lòng biết rõ chẳng cảnh phía sau sẽ phi thường dâm mỹ. Vốn định không xem, nhưng trong lòng lại hết lần này tới lần khác càng cháy bừng, làm cho tất cả kiên trì của nàng đều hóa không. Nàng lặng lẽ giở hai ngón tay, theo khe hở giữa ngón tay có tật giật mình nhìn ra ngoài. Tiểu Khai bắt đầu chậm rãi thoát y giề phục, từ từ lộ ra thân thể cũng không quá cường tráng. Hắn hít thở cân bằng mà chậm rãi, ánh mắt trong suốt mà lạnh lùng, một chút rồi một tấc, mặc dù thong thả nhưng kiên quyết cởi hết quần áo toàn thân xuống, hắn vốn một chút phản ứng tình dục đều không có, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó giống như có kỳ tích, liền xuất hiện một phản ứng nên có từ một nam nhân, địa phương nên kiên đỉnh dưới cao đột ngột bắn đứng lên. Còn bởi vì tốc độ quá nhanh mà lúc lắc lung lay vài cái. Chơi ạ! Đây là chuyện gì a? Bất quá bàng quan mà nói, vì cái gì mà ta biến thành như vậy? Ngưng Hương hai tay hạ xuống, gắt gao bám chặt vào thân dưới, trong cơ thể nàng có một cỗ tà hỏa kỳ quái đang thoáng động, nếu không mạnh mẽ chế trụ, có lẽ sớm không để ý hết thảy mà nhào tới nhảy lên trên mình Tiểu Khai. Ngưng Hương lại không biết, môn công pháp này chỗ kỳ dị là không sai, không khí lại kỳ lạ, hương khí cũng kỳ lạ, tâm pháp và thủ pháp cũng hoàn toàn kỳ lạ. Nó không những có tác dụng trên người một nữ tử mà khi trực tiếp tác dụng trên một người thì có thể thông qua đủ loại chi tiết, tỉ mỉ, đủ loại biểu tượng, đủ loại thanh âm và hình ảnh trong bất giác của hoặc cả nữ tính nào khác đang có mặt ngay lúc đó. Nếu không như thế, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp cũng sẽ không trở thành một tuyệt đại kỳ công bị trời phạt. Tiểu Khai kéo Tiểu Hân đến trước mặt, đè lên trên thân thể Tiểu Hân, nhìn thấy hình dáng điên cuồng mê loạn của nàng, cắn răng, thân thể dùng sức, nhất thời trong phòng vang lên vèo một tiếng. Phảng phất như là một con thuyền đang phá vỡ mặt nước, lại phảng phất như thanh kiếm sắc bén phá không lên trời cao, miệng Tiểu Hân đang rên rỉ bỗng nhiên dừng lại, sau đó buộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết cao vút. Phá, phá, cái này phá. Ngưng Hương thất hồn lạc phách nhìn thấy thân thể địa phương hai người kết hợp, trong lòng cảm giác vừa ưu oán lại chủ trướng, cư nhiên ẩn ẩn nổi lên một ý niệm trong đầu, vì cái gì người thứ nhất không phải là ta. Tiểu Hân phảng phất như một con cá đang khao khát nước bỗng nhiên nhìn thấy được, toàn thân co rút một trận. Như bạch tuột gắt gao cuốn lấy Tiểu Khai, thầm nghĩ giống như ruộng đồng khô hạn nhận được cam lộ, thế nhưng động tác của Tiểu Khai lại vừa tiếp xúc lại đẩy nhanh, đem Tiểu Hân xô xuống giường, chính mình lại thối lui xa cả thước, không để cho Tiểu Hân có cơ hội bám lấy mình. Ngưng Hương vô cùng rung động nhìn thấy vẻ tu sỉ của Tiểu Khai, cư nhiên ẩn ẩn nổi lên hào quang nhàn nhạt đỏ như máu. Hào quang này phảng phất như nước chảy trên người hắn chảy xuống rồi giống như nước thẩm thấu vào trong nền đất, biến mất ở bộ vị ngay bụng của Tiểu Khai. Nàng biết đây chính là nguyên âm giữ gìn chân quý của Tiểu Hân, mà điểm ấy nguyên âm tinh hoa bây giờ đã bị Tiểu Khai hấp thu đi vào. Góc giường, Tiểu Hân có vẻ kiểu nhược yếu ớt đến không chịu nổi, mặc dù không có chính thức tao thụ sự trinh phạt, nhưng phảng phất như mưa to rơi xuống dòng sông thu, tiểu tụy mà mệt mỏi, có chút nhắm mắt lại, ngay cả đầu ngón tay cũng không còn khí lực núp ních. Đúng vậy, đây là một mặt của thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp vừa tà ác mà tàn nhẫn, Tiểu Khai dễ dàng thiêu khởi tình dục khôn cùng của Tiểu Hân. Sau đó thuận lý thành trương một chiêu phá đi vùng trong sạch của Tiểu Hân, nhưng hết lần này tới lần khác lại không muốn cùng nàng có sự tiếp xúc tiếp theo. Mà là xa xa tránh ra, mặc cho nữ tử đáng thương này đang nằm ở góc giường bị sự dày vò của dục vọng. Mà tu luyện tầng thứ nhất, đến nơi đây còn chưa xong. Tiểu Khai đột nhiên dùng một lóng tay lăng không điểm ra, theo ngón tay phát ra một đạo hào quang đỏ như máu. Trên đường bắn tới chia ra làm hai, chuẩn xác đánh vào độ ngực mẫn cảm của Tiểu Hân. Tiểu Hân anh ninh một tiếng than nhẹ. Phảng phất khóc, lại phảng phất như ai thán, toàn thân trên dưới kịch liệt run rẩy lên. Có lẽ Tiểu Khai chưa từng ý thức được, đây là một thời khắc mình đang tìm kiếm. Trước đó nói qua, ngàn năm huyền thiết chi tinh của Tiểu Khai mặc dù có 5 vạn tiên lực trị, nhưng bản thân hắn chỉ có 5 tiên lực trị. Từ khi tìm được vô tự thiên thư mãi cho đến bây giờ, hắn mặc dù đã trải qua nhiều trường chiến đấu, nhưng bản thể của hắn vẫn bảo trì trong trạng thái của người phàm. Thẳng đến lúc này, hắn thành công hấp lấy nguyên âm của Tiểu Hân, vận chuyển thiên địa nguyên khí trong cơ thể, mới xem như chính thức bước con đường tu luyện của chính bản thân Nghiêm Tiểu Khai. Mà hắn tu luyện không phải là một môn công pháp có ghi lại trong điện tịch, mà là từ xưa tới nay chưa từng có người luyện thành thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Nguyên khí trong cơ thể hắn vốn chỉ tuần hoàn dưới cằm hắn tuần hoàn vòng quanh, nhưng nguyên âm kia vừa nhập thể, nhất thời dẫn bạo nguyên khí phá bung ra. Nguyên khí trong cơ thể trong phút chốc bành trướng lên gấp trăm bội lần, giống như sông lớn Trường Giang chạy trồm lên. Khí thế hung hung tuôn ra bốn phương tám hướng ra sức trùng lên. Một lần trùng này, nhất thời như trùng phá vô số hàng rào trong cơ thể. Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong thân thể chia ra mỗi một tấc bị nổ mạnh ra, hắn thậm chí có thể nghe được vô số 3333 tiếng vang, phảng phất có vô số bờ đê thông đạo bị ứ tắc trong nháy mắt toàn lực khai mở, sau một khắc toàn thân hắn đều đắm chìm trong một loại điện kích sợ run. Đợi khi cố run rẩy này biến mất thì hắn bỗng nhiên phát hiện, câu nguyên khí kia đã chia thành ngàn vạn dòng chảy ở trong cơ thể hắn, vô số kinh mạch không biết tên đang chạy trồm lên. Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần xem xét. Danh mạch thấy được kinh mạch trong cơ thể chính mình. Mấy kinh mạch này số lượng nhiều đến khó thể hình dung. Khi vừa nhìn thấy, phảng phất như một chùm bộ lông nồng đậm bị ngạnh xanh tắc đầy cả thân hình, mỗi một sợi lông đều chia ra 7-8 nhánh. Muốn tìm không thấy, cũng không nhìn thấy giới hạn, Tiểu Khai tập trung toàn bộ tinh thần muốn ở bên trong tìm kiếm một tia quy tích. Nhưng vài phút sau, hắn đành bỏ qua nhiệm vụ không thể hoàn thành này. Thiên Lộc năm đó bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không có luyện thành thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, cho nên Thiên Lộc cũng không có khả năng xác định trong quá trình tu luyện có gặp phải biến hóa nào không. Hắn duy nhất có thể làm là căn cứ công pháp nguyên lý tiến hành một ít lý luận mà thôi. Mà bây giờ, đệ nhất hạng thôi đạo đã thành lập. Tiểu Khai thành công ở trong cơ thể thành lập một hệ thống kinh mạch cổ quái hoàn toàn bất đồng với người khác. Kinh mạch của con người là có hạn, công pháp của người tu chân vô luận như thế nào đổi tới đổi lui, cũng không thoát khỏi vận chuyển nguyên khí trong kinh mạch, để thuần nguyên khí, luyện hóa nguyên khí lợi dụng kết cấu trong thân thể của nhân loại, nhưng công pháp này của Thiên Lộc vốn không hề có quan liên đến kinh mạch của nhân thế. Hắn bằng vào song tu nhờ vào âm dương giao thái lực, ở trống rỗng trong cơ thể làm ra kinh mạch, mà nguyên khí thiên địa lưu động cũng là căn bản không cần dẫn đạo mà tự thành quy luật. Mấy kinh mạch hư ảo này căn bản không thể đếm hết số lượng, nhưng là có thể khẳng định, kinh mạch càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Tiểu Khai thẩm thị hàng hà sa số kinh mạch đang lưu chuyển trong cơ thể, nhịn không được một trận mừng như điên nảy lên trong lòng. Trong phút chốc chuyện tình này phát sinh, dừng trong mắt ngưng hương, bất quá khi Tiểu Khai một lần cách không điểm kích, nhưng đối với Tiểu Khai mà nói, cũng theo cách nói của người tu chân là đã đột phá. Mà hắn này một lóng tay bao hàm còn lại là nguyên âm sử nữ của Tiểu Hân bị kinh mạch trong cơ thể hắn ngàn truy trăm luyện đã hóa thành năng lượng mới. Điểm ấy năng lượng thông qua thân thể Tiểu Hân nơi hai bộ vị tối mẫn cảm mà truyền vào cơ thể nàng. Chẳng những lực mạnh cải tạo nguyên khí trong cơ thể nàng, càng làm cho trình độ mẫn cảm trong cơ thể nàng càng tăng gấp trăm lần, tới giờ phút này, nàng thừa nhận kích thích mãnh liệt. Đã siêu việt những gì nữ tử có khả năng thừa nhận cực hạn. Cho nên Tiểu Hân chỉ rên rỉ đê mê một tiếng, lại nhuyễn lực nằm dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng đã bị tình dục cực độ kích thích đến hôn mê đi. Mà hôn mê, đúng là tiêu chuẩn được đề cập là hợp cách trong tầng thứ nhất của song tu đại pháp. Tiểu Hân hôn mê, ánh mắt Tiểu Khai lại rơi xuống trên người Ngưng Hương. Ngươi. Trong lòng Ngưng Hương như trống trận nhảy lên, đã từng nhìn thấy Tiểu Hân hôn mê, toàn thân nàng có chút ít sợ hãi. Loại nam hoan nữ ái sự tình, trước kia sư phó đã nói là lãng mạn và duy mỹ thế nào. Nhưng sao đến phiên mình thì trở thành đáng sợ đến như vậy? Nàng quả thật muốn khóc ra tiếng, nghiêm Tiểu Khai ngươi tha ta đi. Tiểu Khai cười cười. Nụ cười này vốn rất hợp lúc, bởi vì duyên cơ trong cơ thể trọng tố kinh mạch, tâm tình của Tiểu Khai kỳ thật không tệ, nhưng tướng do tâm sanh, nụ cười này rơi xuống trong mắt Ngưng Hương phảng phất như là điển hình của nụ cười của loài cọp. Nàng thụt lui đến góc giường, ấp a ấp đúng nói, ta muốn luyện tầng thứ hai, ta không cần luyện tầng thứ nhất. Chương 140, Ngưng Hương động tình. Tiểu Khai nhìn thấy một nữ tử vốn có chút anh phong khí chất, không ngờ lại bị dọa thành như vậy, trông có chút ít giải hận, nghĩ thầm, ngươi không phải trước sau như một thật quá kiêu ngạo hay sao? Hừ, ngươi không phải nói nửa giờ sau ta không thể làm gì được ngươi hay sao? Bây giờ không được, ha ha, đáng tiếc, ngươi hối hận đã quá muộn. Hắn vừa nghĩ, vừa chậm rãi vươn tay, đối diện hai vũ cao tủng của Ngưng Hương chậm rãi đưa tới. Ngưng Hương khẩn trương dương mắt nhìn hai tay hắn, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng ngàn vạn lần muốn tránh, thế nhưng thân thể lại không nghe khống chế, trái tim cô gái tựa hồ muốn nhảy ra khỏi ngực, trong đầu lật qua lật lại chỉ có một ý niệm, hắn thật sự muốn sờ ta nhưng cho tới bây giờ ta còn không bị người sờ qua. Một khắc, nàng cảm thấy trước ngực chợt căng thẳng, phảng phất có hai cỗ nhiệt lưu theo mỗi tấc da thịt chuyển tới, nàng khó thể tin túi đầu nhìn thấy hai bàn tay đang nu niết hăng say, toàn thân hốt nhiên run, sau đó nàng nhuyễn người nằm dài xuống. Đầu gối lên cánh tay Tiểu Khai, mái tóc đen ánh mượt mà xoa dài xuống chiếc gáy tuyết trắng và chiếc thai xinh đẹp tuyệt trần khuyết chạy xuống tới, phô ra khắp giường, phủ lên gương mặt đỏ hồng không thể hồng hơn được nữa. Ngươi làm sao vậy, nhị sư tỷ? Tiểu Khai tiến đến bên thai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, biết rõ nhưng còn cố hỏi. Ta ngươi khi dễ ta. Ngưng Hương đã khóc đi ra, nàng dùng sức khép chặt hai chân, nhưng cảm giác cẩm ướt nhuận hoạt cũng rõ ràng như vậy, dưới sự khiêu khích của tên đại bại hoại này, chính mình rõ ràng kiệt lực phản kháng. Vì cái gì thân thể gặp phải chuyện như vậy mà không tức giận lên. Tiểu Khai chỉ dùng tay dùng sức nhu niết trên người Ngưng Hương, tay kia nhiều đến phần eo Ngưng Hương, đem nàng kéo tới, túi đầu xuống cổ nàng hôn một cái, cười nói, thơm quá à. Đến lúc này, Ngưng Hương đã biết lần này đã gặp đại hạ, chính mình đúng là một con cá nằm trên thớt, mặc cho đùa giỡn, cặp công pháp bí tịch song tu đại pháp đã ghi danh mạch, chính mình cũng bị số nam nhân trước mắt phải làm cho hôn mê mới có thể tỉnh lại, đã đưa đầu xúc đầu cũng là một đao. Vậy rõ ràng nhận mệnh cho rồi không chỉ là hôn mê thôi hay sao chứ? Ngưng Hương rất có điểm may mắn nghĩ, may mắn ta từ nhỏ thì có điểm bần huyết, muốn hôn mê của dễ dàng thôi mà. Nhưng vô luận thế nào nàng cũng nghĩ không ra, nàng nghĩ nhanh chóng vượt qua kiểm tra, nhưng Tiểu Khai lại không nghĩ như vậy. Đầu tiên chúng ta thừa nhận, lúc này trước khi tu luyện, Tiểu Khai tuyệt đối là một tiểu sử nam thuần khiết. Nhưng sinh vật như nhân loại, từ lúc mới xuất hiện trong thiên địa, trời sinh vốn có bản năng, hoặc là nói ma tính. cho nên từ xưa thì có nhân tính bổn ác thuyết pháp, Tiểu Khai cho dù có thuần khiết thiện lương đến thế nào, dù sao cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Nếu nói vừa rồi khi dễ Tiểu Hân coi như là phụng chỉ hành hung, vậy đợi cho đến khi Tiểu Hân hôn mê, thời điểm đến lượt ngưng hương, thú tính trong cơ thể hắn cũng có chút ngao ngoe dục động rồi. Trong khi dây chết, trước mắt ngưng hương cô nương này hắn luôn có điểm không hợp không thích, đến lúc này vì đã có điều tích toán, điểm ấy tích toán nếu lúc bình thường thì vẫn nhẫn nhịn cười một cái thì bỏ qua, nhưng trước mắt chiếm cứ thượng phong tuyệt đối này, thì bỗng nhiên bị phong lớn vô hạn. Cho nên, nam diễn viên của chúng ta dáng vẻ có chút hả hê thầm nghĩ, ha ha, xem ta làm sao sửa trị ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta là không có kết cục gì tốt cả. Cho nên, ngươi nên nhận mệnh đi. Đã muốn lên sân khấu, vậy thủ pháp thôi tình của Tiểu Khai sẽ không xuất ra quá nhanh. Ngưng Hương gắt gao nhắm mắt lại, chờ Tiểu Khai dùng thủ pháp quỷ dị kêu biến nàng thay đổi toàn thân. Sau đó nhanh chóng thuận lý thành trương hôn mê đi. Nhưng Tiểu Khai hết lần tới lần khác lại bất động không làm. Ngược lại ôm thân hình thon dài hoàn mỹ của Ngưng Hương, cứ sờ tới sờ lui, niết qua niết lại. Tiểu đùa giỡn trình độ này, đặt ở thế tục giới coi như là bình thường. Nhưng do thiên lộc, một kẻ ngút chơi kỳ tài nghĩ ra một loại thủ pháp chuyên nghiệp hoàn toàn không có cách nào so sánh, dục hỏa trong cơ thể Ngưng Hương mặc dù vẫn ngo ngoe dục động, nhưng thủy chung không có cách nào khác bị hoàn toàn cực đỉnh, nàng giống như là một người đang bị người khác kéo tới bờ là lại bị kéo giật lại, trên không gặp trời, dưới không chấm đất, thật sự là buồn bực muốn hụt máu. Muốn nhẫn mại, Tiểu Khai có một chút rồi một chút kích thích làm cho nàng nhịn không được muốn kêu ra tiếng, muốn bung ra tiếng rên rỉ không chút liêm sỉ một phen. Nhưng thủ pháp của Tiểu Khai lại thủy chung không đến nơi, làm cho nàng vẫn không cách nào đạt tới đỉnh điểm linh trí tiêu diệt, mùi thơm trên cơ thể Ngưng Hương càng lúc càng đậm, phía dưới cũng bắt đầu chảy chất lỏng, nội khố toàn bộ ướt đẫm, nhưng muốn cao chiều, muốn vong hình, muốn hôn mê, có lẽ còn cách tới 10 vạn 8 ngàn. Giảm. Tới lúc này, Ngưng Hương mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi Tiểu Hân một chút cũng không thống khổ, nha đầu Tiểu Hân kia không ngờ có thể sảng sảng khoái khoái dên gì, sảng sảng khoái khoái phát tiết. Sau đó sảng sảng khoái khoái mê đi, đây là hạnh phúc cỡ nào a? Nàng càng nghĩ như vậy, lại càng thấy giận Tiểu Khai, càng nghĩ thấy giận Tiểu Khai, lại càng hận không được ngay tại đường trường cắn hắn một miếng thịt, nhưng nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không nghe khống chế, chỉ lo chấp hành theo trình tự, một bên nóng một bên chảy nước, một bên phát ra nồng đậm mùi thơm của cơ thể, hồ hương thảo trên song cửa càng thiêu đốt thì càng phát ra tràn đầy, cổ thôi tình khí kia quả thật làm cho người ta muốn nổi giận. Cuối cùng Tiểu Khai chơi mệt mỏi, lại tại bên lỗ thai nàng thổi một hơi, nhị sư tỷ, cảm giác như thế nào a? Ngưng Hương cắn chặt răng, rõ ràng đã khẳng định đến ngàn vạn lần, nhưng vẫn buông lời, ta một chút cảm giác đều không có. Nga, thật vậy chăng? Vẻ mặt Tiểu Khai kinh ngạc, thuận tay điểm một cái ngay ngực nàng, ngón tay ẩn ẩn lộ ra một lũ hào quang đỏ như máu. Một lòng tay này, đã dùng tới thủ pháp thôi tình chính tông của thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. A, Ngưng Hương thở dài một tiếng. Chỉ cảm thấy cả đời suốt 20 năm qua là lần đầu tiên có cảm giác sảng khoái đầm địa như thế, loại cảm giác này làm cho nàng như muốn rơi lệ. Trong thân thể cỗ tình dục chi hỏa chưa đạt tới mức kia, cũng là lần đầu tiên ở dưới tay Tiểu Khai bị phát tiết, thổ lộ đi ra. Một tiếng này cho dù nàng muốn nhịn cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn đem trạng huống sinh lý bây giờ của nàng hoàn toàn bại lộ ra trước mặt Tiểu Khai. Nhưng Tiểu Khai lại kinh ngạc nói, gì, kỳ quái Nga, ngươi không phải không có cảm giác gì hay sao chứ? Vì sao lại kêu lên? Ngưng Hương dùng sức hít vào một hơi, cường biện nói, ta không kêu, ta chỉ vừa mới ho khan. Tiểu Khai giật mình hiểu ra, gật gật đầu, nguyên lai như thế, là ta hiểu lầm rồi. Vừa nói thì ngón tay lại điểm vào eo nàng, Ngưng Hương không kịp phòng bị, nhất thời lại a một tiếng kêu lên. Xem ra ngươi ho khan rất lợi hại ma. Tiểu Khai nghiêm trang nói, nhưng tay không ngừng, năm ngón tay tung bay, ở trên người Ngưng Hương điểm 5 lần. Ngưng Hương phối hợp thập phần ăn khớp. Mỗi lần Tiểu Khai điểm ra, nàng lại kêu một tiếng, có lẽ trên đời tốt nhất hai người biểu diễn cũng không có phối hợp hoàn mỹ như vậy, giống như phảng phất là một người đang sướng ca trong 3 giây lại tiến hóa thành một nữ cao âm sướng ca, thanh âm càng lúc càng cao, đến tiếng cuối cùng, quả thật là nhập 9 tầng trời, như đá xuyên mây, mà âm sắc chi nhu thanh lệ, càng đủ cho người ta thư thích, thú vị thật lâu. 5 tiếng qua đi, Tiểu Khai lại không nói chuyện, nhưng Ngưng Hương lại chính mình quá mắc cỡ bật khóc lên, ô ô ô ngươi quá khi dễ người. Tiểu Khai lắc đầu nói, ta nào dám khi dễ ngươi, trước kia ta bị ngươi đánh rồi mắng, chẳng lẽ ngươi đã quên. Ngưng Hương cũng không dám nói gì nữa, nhưng cũng không muốn khuất phục, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung ác nhìn Tiểu Khai, nhưng giờ phút này thân thể nàng hoàn toàn vô lực, phảng phất như là hoa hải đường đang ngủ, việc trừng mắt này đừng nói là hung ác, chi bằng nói là giận lẫy, không ngờ làm Tiểu Khai có chút rung động, nhất thời phản ứng, thôi, thôi, ta là một đại nam nhân, đâu cần so đo với một nữ tử làm gì. Tiểu Khai chú ý nhất định, nhất thời không hề tắc quái, dưới tay hắn không ngừng, toàn lực điểm vào tất cả các bộ vị trên người ngưng hương, điểm liên tục, trong phòng hào quang loẹ loẹ, đầu giường kiều ngâm thanh thanh, nhất thời hơi nước đã chảy xuống tới. Phản ứng của ngưng hương và tiểu hân không giống nhau, bắt đầu chỉ là rên rỉ thoải mái, nhưng sau lại khóc lên, không thể không nói lần này xuất ngoài ý liệu của Tiểu Khai, hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp đạt tới mức thanh minh thanh cảnh, không ngờ cũng bị ngưng hương khóc tới toàn thân nóng lên, cơ hồ nhịn không được muốn giơ thương lên ngựa, hung hăng đem nàng ngược đãi một phen, cũng có thể phát tiết được thú dục đang ngao ngoe dục động. Hoàn hảo hắn coi như là định lực không sai, trong lòng thủy chung chỉ nghĩ duy nhất chuyện luyện công đầu tiên, cứu người đầu tiên, có chỉ tiểu trúc làm rào cản, làm cây đèn sáng trong lòng, hắn rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Lại nói tiếp, ngưng hương ăn đau khổ đích xác còn nhiều hơn tiểu hân, Tiểu Khai lúc mới đối phó tiểu hân thì công pháp gì cũng chưa biết, kích thích huyệt đạo tiểu hân thì thuần túy nhờ vào đầu ngón tay điểm trúng, tốc độ chậm, tinh độ thấp, hiệu quả tự nhiên giảm xuống rất nhiều, mà giờ phút này trong cơ thể hắn đã sơ bước thành lập nguyên khí tuần hoàn, đã có thể lăng không ra tay, chẳng những uy lực tăng nhiều, hơn nữa tốc độ và tinh độ ít nhất để cao hơn thập bội, cuối cùng đã chính thức biểu hiện ra sự tinh diệu của thôi tình thủ pháp, kể từ đó, ngưng hương ăn không tiêu cũng là chuyện bình thường. Vừa rồi tiểu hân bị tiểu khai ngoạn đến chết đi sống lại, vậy giờ phút này ngưng hương bị hắn làm cho bật khóc cũng là đương nhiên. Đợi đến thời khắc mấu chốt, tiểu khai nhẹ nhàng động thân lên, một chiêu trường hồng quán nhật đâm xuyên qua cấm địa sử nữ tối thần bí nhất của ngưng hương. Hoa kính chưa từng có khách có duyên đi qua, nhưng cửa vàng đã được chàng khai mở. Chẳng biết vì sao, trong tích tắc này, trong lòng ngưng hương lại nổi lên hai câu thơ như thế. Nàng nhớ rất rõ ràng, sư phó đã từng nói qua, một nữ nhân tối quý giá đó là trinh tiết, người chính thức đoạt đi trinh tiết quý giá của mình, đó là người mình sẽ cả đời nương nhờ, đó là thiên băng địa liệt, biển khô đá mòn, thì vạn vạn không thể lìa xa. Đúng vậy, ngươi có thể lựa chọn độc thủ không phòng, ở một mình, nhưng người không thể lựa chọn tránh né người khác, đây là một tín điều nhân sinh của môn phái song tu dạy cho nữ đệ tử. Đạo của người tức là đạo của trời, nếu cả nhân đạo cũng giữ không được, thì thiên đạo vĩnh viễn sẽ không có ngày. Nhưng ta từ nay về sau thật sự phải cùng bại hoại này nương tựa suốt đời hay sao chứ? Trong mắt ngưng hương vũ khí tràn ngập, trong nước mắt mông lung, nàng xem thân thể của tiểu khai lui nhanh, một lần lui này, phảng phất như đem hết khí lực toàn thân nàng tuôn hết ra ngoài. Tiểu khai trên người huyết quang loẹ loẹ, đó là hắn đã chất chứa nguyên âm sử nữ của hai cô gái đã giữ gìn hơn 20 năm, giờ phút này, đã bị nam nhân trước mắt này cầm đi. Ngón tay tiểu khai bắn ra hồng quang, chuẩn xác đánh trúng ngực ngưng hương, thậm chí ngưng hương còn chưa kịp thoát ly cảm thán, đã bị rót vào nguyên khí kỳ lạ trong cơ thể, và dục vọng phô thiên cái địa như nước thủy triều nuốt lấy. Nàng rốt cuộc ngất đi. Tiểu khai hít dài một hơi, chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể phảng phất như sông lớn xuyên núi quần cuộn chạy trồm, những kinh mạch nhỏ xíu như sợi tóc cư nhiên toàn bộ bành trướng lên, hắn ngưng thần quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy trong kinh mạch nguyên khí gào thét chảy xuôi, phảng phất như gặp phải ngọn nguồn, phảng phất như biển gầm cơn lốc. Kỳ quái nhất chính là kinh mạch này rõ ràng vừa rồi đã chiếm cả thân thể, giờ phút này lại bành trướng mấy lần, không ngờ vừa vặn chiếm cứ cả thân thể, cũng không có cảm giác mảy may bế tắc xương trướng nào. Hắn thậm chí nghĩ thấy, mấy kinh mạch này kỳ thật cũng không phải dày đặc trong thân thể, mà là đang ở trong thân thể song song mặt khác, một dị độ không gian, đó là một thứ căn bản khôn cùng không biên giới, vô thủy vô chung mở mang không gian, mặc dù kinh mạch còn bành trướng thành vạn bội lần, cũng đủ để dung nạp. Càng kỳ quái chính là hắn cẩn thận quan sát, thế nhưng phát hiện mấy nguyên khí này cũng có màu sắc riêng, có đặc tính riêng, thế nhưng không có kinh mạch nguyên lý nào lại giống nhau. Trên sự thật, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp đúng là thất sắc công pháp của Thiên Lộc, theo chiêu số, hoặc là có thể nói, hắn chính là thất sắc công pháp trải qua tiến hóa hoàn mỹ đến trung cực trạng thái. Thất sắc công pháp chỉ có 7 thứ trạng thái, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp đã có vô số có thể, vô số tính chất nguyên khí một khi cùng tổ hợp, đạt tới hiệu quả cũng có vô số có thể. Theo công pháp phức tạp và linh hoạt mà nói, đây đã là cực hạn của thiên hạ công pháp rồi. Tiểu Khai khoanh chân ngồi trên giường, vận dụng tâm pháp Thiên Lộc dạy cho bắt đầu tiến hành đệ nhất biến chính thức, ý nghĩa là Chu Thiên Đại Tuần Hoàn. Nếu giờ phút này có người bên ngoài, nhất định có thể gặp tình cảnh phi thường rung động. Tiểu Khai toàn thân cao thấp phảng phất đông nhiên mở ra vô số lỗ nhỏ, theo những lỗ nhỏ này phiếm xuất đủ loại màu sắc hào quang, chúng nó mặc dù không giống nhau, cũng rất tự nhiên hôn dung thành một thể, hình thành một chiếc lồng lưu ly bóng loáng, đem Tiểu Khai bao phủ đi vào. Mà trên mặt Tiểu Khai lại phiếm ra vẻ sáng bóng giống như là bạch ngọc. Nếu bây giờ có khoa học gia cầm kính hiển vi tiến hành xem xét, hắn có thể dị thường kinh ngạc phát hiện, toàn thân Tiểu Khai cơ hồ mỗi một tế bào đều đang tiến hành phân liệt và phát triển vô hạn, cả quá trình phảng phất như con rắn đang thay da, phảng phất như con bướm hóa dũng, phảng phất như phượng hoàng dục hỏa sống lại, trong vô thanh vô tức, trọng tố cả hình thể. Thời gian, trong lâm giới không có biên giới này, cứ trôi qua từng chút một, chu thiên đại tuần hoàn, liên lụy tới kinh mạch thật sự là nhiều lắm, vận dụng nguyên khí thật sự rất phức tạp, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, tiểu khai cuối cùng đã chứng kiến nguyên khí trong cơ thể lại luân hồi đầy đủ một lần, chậm rãi mở to mắt. Trong cảm giác của hắn, phảng phất chỉ là sau một lúc mà thôi, nhưng khi hắn trợn mắt, chợt nghe được Khinh Hồng thở dài một hơi, vui vẻ nói, tiểu khai ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Tiểu khai ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ta ngồi thật lâu lắm hay sao? Đương nhiên. Tiểu Hân đưa đầu ngón tay nói, chủ nhân, ngài đã ngồi 3 ngày rồi. Hiểu Nguyệt cười nói, chúng ta ở ngoài cửa đợi 1 ngày, sau đó đẩy cửa tiến vào, lại phát hiện chủ nhân đang luyện công, mà Tiểu Hân và Ngưng Hương đều té xỉu trên mặt đất, lúc này mới cứu tỉnh các nàng, sau đó chờ đợi chủ nhân tỉnh lại. Tiểu Khai lúc này mới nhớ tới Ngưng Hương, nhịn không được dương mắt nhìn nàng, Ngưng Hương thấy Tiểu Khai nhìn qua, lần này phá lệ là không có trứng mắt, ngược lại mặt ngọc cứng đỏ, vội vàng túi đầu. Ách! Tiểu Khai lại cảm thấy không quen, ngươi đây là... ngươi này đại bại hoại. Ngưng Hương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu, thanh âm bỗng nhiên trở nên mềm nhuyễn, bất quá cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Tiểu Khai rất là ngạc nhiên, cảm ơn ta cái gì? Khinh Hồng cười nói, Tiểu Khai ca ca, sư tỷ ta trước kia đối không tốt, nàng nghĩ ngươi sẽ nhân cơ hội khi dễ nàng, cho nên vẫn luôn lo lắng. Kết quả Tiểu Khai ca ca quả thật là người tốt, thời điểm luyện công cũng không có khi dễ sư tỷ, cho nên sư tỷ thật sự cảm kích ngươi. Tiểu Khai nhịn không được lại nhìn Ngưng Hương, nghĩ thầm, ta rõ ràng có khi dễ nàng, làm cho nàng phải khóc ta cũng thể gọi là người tốt chứ. Ngưng Hương nhìn ánh mắt hắn đi tới, càng ngượng ngùng, khoảnh khắc ngay cả vầng cổ cũng hồng lên, vị nhị sư tỷ anh tư sảng khoái này, một khi chính thức đã lên giường, cư nhiên so với nữ tử bình thường còn muốn ngượng ngùng vài phần. Đây cũng là điều Tiểu Khai chết sống cũng không nghĩ tới. Khinh Hồng còn tưởng rằng bọn họ sau khi mây mưa qua đi, hai tình khiển quyển, càng khó nhìn thấy thời điểm sư tỷ như vậy, càng không có cơ hội tức giận, trêu chọc nói, tốt lắm, các ngươi sẽ không làm cho người ta dùng mình như vậy chứ, đợi sau khi tu luyện hoàn thành sẽ chậm rãi ôn tồn ma. Tiểu Khai cũng có chút ngại ngùng, hắc hắc cười khan 2 tiếng, cũng không dám lại nhìn Ngưng Hương, có tật giật mình nói, kia chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Cục diện nhất long tứ phượng, một rồng 4 phượng, nhìn thế nào lại vô cùng sắc tình, 5 người đã bước vào gian phòng, sớm chuẩn bị hết thảy tâm lý, càng thêm có Tiểu Hân và Ngưng Hương chịu khổ phía trước, cho nên Hiểu Nguyệt và Khinh Hồng có vẻ rất là tiêu sái, thoải mái gật đầu nói, đến đây đi, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt lắm nga. Sự thật chứng minh, hai vị mỹ nữ quả nhiên đã sớm chuẩn bị tốt lắm, đợi khi Tiểu Hân và Ngưng Hương vừa ra, hai người liền đóng cửa, cười hì hì nói, chủ nhân, Tiểu Khai ca ca, ngươi cần phải cố chịu đựng nga. Tiểu Khai dùng sức hít vào một hơi, lớn tiếng nói, các ngươi cứ phóng ngựa đi tới. Hai nàng nhìn nhau cười, khẽ gật đầu, 4 bàn tay trắng nhỏ bé vung lên, nhất thời trong phòng dị hương phiêu phiêu, la quần bay múa, lụa mỏng đầy trời, hai thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện hiện ra trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai vừa mới tiếp xúc, liền nhịn không được trong lòng đông một tiếng nảy loạn, nhanh chóng túi lầu xuống. Tầng thứ 2 cảnh giới tu luyện, vừa lúc phản lại tầng thứ 1 mà đi, bây giờ không phải Tiểu Khai khiêu khích hai nàng, mà đến phiên hai nàng khiêu khích Tiểu Khai. Đương nhiên, bởi vì người tu luyện là Tiểu Khai, cho nên công pháp yêu cầu cũng không phải là hai nàng làm cho Tiểu Khai bị ngất đi, mà là Tiểu Khai nhất định phải ngăn cản loại khiêu khích này. Ngăn cản được trụ yêu cầu cũng rất đơn giản, ngươi có thể có phản ứng, nhưng ngươi không thể bán. Bán, sẽ phá đồng thân, một tầng này coi như luyện không được. Cho nên nói môn công pháp này đích thật là tà ác, ở mỗi một chi tiết, tỉ mỉ cơ hồ đều là khiêu chiến bản tính của nhân loại, khiêu chiến âm dương hợp nhất thiên địa chí lý. Đã trời muốn ta hợp một, ta đây phải kiên quyết không hợp một, chỉ có nghịch thiên mà đi, mới có thể siêu việt thiên đạo. Tâm pháp tu luyện của Thiên Lộc vốn có lực chống cự cường đại với năng lực hấp dẫn, nhưng mấu chốt là ở chỗ, một cửa này Tiểu Khai căn bản là không cho phép vận chuyển tâm pháp, hắn phải bằng vào thân thể mình, một nam nhân bình thường dùng ý chí tiến hành chống cự. Đương nhiên, Tiểu Khai cũng có bài tẩy của mình, đó là Bích Thủy Thiềm Thử. Thiên Lộc năm đó chinh phục thiên hạ mỹ nữ, ánh mắt tự nhiên cực cao, kinh nghiệm lâm giường đã thập phần phong phú. Môn thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp vốn là hắn vì chính mình mà xếp đặt, đối với hắn mà nói, tầng thứ 2 khó khăn cũng không tính là lớn, bởi vì đám mỹ nữ trên giường các loại các dạng tư thái đẹp nhất hắn đều đã thấy, lực chống cự tự nhiên đã cường, nhưng Thiên Lộc năm đó không nghĩ tới mình có ngày tu luyện lại thất bại, mà lại đem công pháp này truyền lại cho người khác. Không ngờ lại là một tiểu sử nam. Cứ như vậy, Tiểu Khai chịu tội đã rất lớn. Tiểu Khai người này, vốn cũng có chút tiểu thông minh. Hắn bắt đầu nghĩ tới Khinh Hồng chỉ là một tiểu nha đầu, Ngưng Hương mới là một nữ nhân đầy đặn, nếu là Ngưng Hương phụ trách tầng thứ 2, chính mình 8 phần sẽ chịu không được, cho nên hắn kiên quyết để Ngưng Hương ở tầng thứ nhất, mà nhường cho Khinh Hồng chưa thành thục này quả táo xanh phụ trách tầng thứ 2. Theo hắn xem, Khinh Hồng tiểu nha đầu này cho dù phong tao động lòng thế nào, nhưng dù sao tiền vốn không đủ, bộ ngực không đủ lớn, bờ mông không đủ tròn, sóng mắt cũng không đủ mị, lực sát thương phòng trừng có hạn, chính mình có thể ngăn được. Dù sao, ngươi không nếm qua thịt heo thì cũng có xem qua heo đi đường à, nhiều năm qua nghiên cứu qua những tạp chí Nhật Bản cũng không ít, sùng bái nữ tinh thì cũng đếm hơn 10 ngón tay, nói lực chống cự phải có một chút chứ. Chương 141, thủy tạ bị cấp. Nhưng tiểu khai đúng là vẫn còn quá xem thấp tiểu nha đầu Khinh Hồng. Phải biết rằng, Lam Điền Ngọc ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khai có nói qua, ta có 3 gã thân truyền đệ tử tiểu sư muội 17 vừa qua khỏi, chưa trưởng thành, tên là Khinh Hồng, chính là thiên tài tu chân của Lưu Vân Thủy Tạ của chúng ta. Là một tu chân thiên tài, tu luyện chính là song tu thuật nổi tiếng tại tu chân giới, ngươi nói mị lực của Khinh Hồng có thể kém cỏi hay sao chứ? Cho nên, Khinh Hồng chỉ là yêu kiều kêu lên, tiểu khai ca ca, ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta đi. Tiểu khai dị thường thống khổ phát hiện bản thân mình hoàn toàn sai lầm. Thanh âm này mặc dù còn chưa thành thục nữ tính, nhưng lại thanh thuần yêu kiều biểu đạt được đến vô cùng thấu triệt đầm địa, mang theo một loại vận vị làm cho người ta xương cốt phải run lên. Trong tâm tiểu khai phảng phất như có một con mèo nhỏ đáng yêu vừa nạo nhẹ một cái, toàn thân hắn sợ run cả người, nhịn không được lại ngẩng đầu lên. Vừa nhấc đầu, hắn đã cảm thấy như muốn đuôi mù. Khinh Hồng đang mang theo nụ cười mỉm đứng ngay đối diện, vẻ mặt động lòng người đến nói không nên lời, nói rõ ràng hết lần này tới lần khác lại mang theo tia vũ mị. Hết lần này tới lần khác xem giống như là một tiểu cô nương không hề có tâm cơ, một câu cuối cùng, rõ ràng đúng là tới cực điểm siêu thanh thuần tiểu la lị. Mà vẻ mặt bây giờ của tiểu khai, phảng phất như là một tiểu thúc thúc trước kia thường xuyên lừa gạt tiểu cô nương, cặp mắt trợn tròn, vẻ mặt đáng khinh. Điểm chết người chính là, Khinh Hồng hiển nhiên rất rõ ràng trang phục trên người mình nên lộ ra nơi nào, cho nên trang phục trên người nàng điển hình là ngắn không còn gì ngắn hơn, da thịt tuyết trắng làm cho tiểu khai đương trường phốc một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra máu. Trời ạ! Tu luyện vừa mới bắt đầu a. Tiểu khai tuyệt vọng ai thán. Khinh Hồng có chút nở nụ cười. Làm đệ tử có thiên phú cao nhất của Lưu Vân Thủy Tạ, đây chính là tâm pháp bí truyền Ngọc Nữ Tâm Kinh, nàng cơ hồ đã đạt tới cảnh giới vô sắc vô tướng cao nhất, cả Thủy Tạ, ngoại trừ sư phó Lam Điền Ngọc, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua nàng, mà hôm nay công pháp này vừa mới bắt đầu, tiểu khai ca ca ở đối diện đã ngăn cản không được nữa. Cảnh giới chính thức cao nhất là mị hoặc thuật. Đương nhiên không giống như đám phong trần nữ tử của nhân gian, chỉ là thủ đoạn khiêu khích có thể so sánh, luyện đến cực đỉnh, căn bản không có dấu hiệu gì, vô thanh vô tức. Mỗi một nụ cười, mỗi một lần nhíu mày, hay là một tiếng hừ nhẹ, một hơi thở, một ánh mắt, một lũ hương khí, không nghĩ là huyền diệu, hồn nhiên thiên thành cùng thiên địa chí lý dung hợp thành một, vô hình đạt tới bất khả tư nghị, có hiệu quả tuyệt đối khó tin. Có chút nam nhân, xem hết vô số hoang tràng phong lưu, nhưng thủy chung quên không được màn cảnh kinh hồng thấp thoáng này. Có chút nam nhân, có thể cự tuyệt vô số mỹ nữ chui vào lòng, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một nữ tử bình thường chỉ nhờ một nụ cười mà câu đi hồn phách. Có chút nam nhân, vốn nhìn như hoàn mỹ không sức mẻ, không chê vào đâu được, đợi cho khi chân tướng bị xuyên thấu, hết lần này tới lần khác có các loại các dạng bất khả tư nghị, làm ra các loại việc thật khó tin. Cho nên nói, mỗi nam nhân đều có nhược điểm, trọng yếu chính là ngươi không thể không có nhược điểm nào cho người ta nhìn thấy. Cảnh giới vô sắc vô tướng của Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể trong vô hình, theo mỗi động tác và vẻ mặt, công kích vào từng nhược điểm của ngươi, thẳng đến mỗi chi tiết tỉ mỉ đánh trúng sơ hở của ngươi, cho ngươi nhất thời liền hỏng mất. Tiểu khai bây giờ cũng đã sắp hỏng mất, hắn bỗng nhiên phát hiện, Khinh Hồng mặc dù là quả táo xanh, nhưng khẩu vị của mình không ngờ lại đã thay đổi, không ngờ gấp đến không kịp đợi muốn hung hăng cắn một cái vào quả táo xanh này. Hắn từng bước ra ngoài, gian nan dùng một chút khí lực cuối cùng, theo trong lòng móc ra một con vật màu xanh biếc, xa ách kêu lên một tiếng, Bích Thủy Thiềm Thử. Bích Thủy Thiềm Thử yên tĩnh nằm trong tay hắn, không có một chút động tĩnh, mà cô dục hỏa trong cơ thể tiểu khai lại phảng phất như bị thiêu đốt lên. Vô dụng, tại diệt thế chi môn, tất cả pháp bảo đều không có hiệu quả. Khinh Hồng dùng bàn tay nhỏ bé che tại miệng lạc lạc cười lên, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, thông thấu như băng tuyết, nghe trong lỗ thai tiểu khai, như trừ bát giới ăn phải thắng quả, 108.000 lông mao trên người thống thống thư sướng, hai mắt hắn nhìn Khinh Hồng đăm đăm, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé che miệng kia trắng muốt như thế. Khỏe miệng lại đáng yêu, mà tiếng cười thanh thúy càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Trong tích tắc này, tiểu khai cơ hồ nhận định nguyện. Vọng lớn nhất trong cuộc đời mình đó là không để ý hết thể như muốn bỏ hết, thông thông khoái khoái cởi hết tất cả, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. May mắn trong lúc này trong đầu hắn nhảy ra ba chữ, Trì Tiểu Trúc. Mỗi nam nhân đều có nhược điểm, nhưng đồng thời mỗi nam nhân đều có ưu điểm, chỉ có một ưu điểm để ương ngạnh, mới có thể chống đỡ được hùng tâm vạn trượng, chỉ dẫn hắn đi con đường nào. A Cơ Thức Đức từng nói qua, cho ta một điểm, ta có thể xoay chuyển địa cầu. Câu này nguyên thuộc loại phạm trù lý luận trong vật lý học kinh điển, một danh ngôn, xung phân chứng minh tầm quan trọng của điểm đó. Điểm của Tiểu Khai, chính là Trì Tiểu Trúc. Cho nên Tiểu Khai dùng một điểm khí lực cuối cùng kia, dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn kịch liệt làm cho hắn cơ hồ nghĩ rằng đã cắn nát đầu lưỡi, nương theo đau đớn lan tràn, dục hỏa trong cơ thể hắn rốt cuộc bị miễn cưỡng đè ép xuống tới. Tiểu Khai dùng sức thối lui ba bước phát thông đặt mông ngồi xuống, căng căng nhắm mắt lại. Sau đó hắn nhấc tay, dùng sức che lỗ tai của chính mình. Đúng vậy, hắn không thể vận công chống cự, nhưng hắn nhắm lại mắt của mình, che lỗ tai mình, cho dù sắc đẹp của ngươi khôn cùng, cho dù âm sắc của ngươi dâm mỹ, ta không nghe là được rồi. Khinh Hồng và Hiểu Nguyệt nhất thời bị hắn làm cho ngẩn ngơ, nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Thiên Lộc lúc ấy sáng lập môn công pháp này thì tâm cao khí ngạo, tự tin bạo bằng, có lẽ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra phương pháp vượt qua kiểm tra này, chính là ngươi không thể không thừa nhận, làm như vậy cũng không phải là phạm quy. Nếu Khinh Hồng và Hiểu Nguyệt không thể xuất ra điểm gì mới, vậy còn muốn câu dẫn Tiểu Khai có lẽ đã thật khó khăn rồi. Khinh Hồng vốn bước tiếp theo là tối kinh điển thoát y giải vũ biểu diễn, nhưng bị Tiểu Khai làm như vậy, lại không sao diễn nổi nữa. Làm sao bây giờ? Hai nàng nhìn nhau cười, trong mắt đều có vẻ ngạo nghễ. Hừ hừ, chúng ta thiên hạ vô song mị hoặc tâm pháp, chỉ với phương pháp quyết liệt như vậy của ngươi là có thể ngăn cản được sao? Cho nên hai tay Hiểu Nguyệt như rắn câu lên cổ Tiểu Khai, ngọc thủ kia lướt qua, Tiểu Khai cảm thấy toàn thân nóng lên, địa phương bị đụng đến từng đợt sợ run, phảng phất như có dòng điện rót vào cơ thể. Điểm chết người chính là, tay của Hiểu Nguyệt với quỹ tích hoạt động đã thập phần cổ quái, khi nặng khi nhẹ, đầu ngón tay như bạch ngọc không ngừng vẽ vuốt trên thân thể Tiểu Khai, vẽ vòng lớn, vẽ vòng nhỏ, một vòng tiếp một vòng, có đôi khi còn hơi chút dùng sức, ở trên thân thể Tiểu Khai kiềm chế một chút. Mỗi lần ấn một cái, Tiểu Khai lại cảm thấy ở bụng lại một lần nhận lấy sự ngưỡng ấy, ngọn lửa khôn cùng lại hùng hùng thiêu đốt lên, một cỗ dục hỏa trực trùng lên óc, nếu không phải hắn thủy chung cắn đầu lưỡi, tử thủ một chút thanh tình kia, gắt gao niệm ba chữ Trì Tiểu Trúc, có lẽ hắn đã 800 năm muốn hóa thân thành dã thú rồi. Kỳ thật hắn không biết, thủ pháp này của Hiểu Nguyệt cũng là có phương thức. Trong tầng thứ nhất, Tiểu Khai đùa giỡn Tiểu Hân và Ngưng Hương thì dùng chính là thôi tình thủ pháp do Thiên Lộc sáng tạo, đó là chuyên môn nhằm vào nữ tính, mà lần này thủ pháp của Hiểu Nguyệt chính là hồ tộc thiên phú kỹ năng thôi tình thủ pháp, là chuyên môn nhằm vào nam tính. Hiểu Nguyệt là hồ tộc duy nhất một người, chỉ dùng 1.000 năm đã tu đến cảnh giới năm đuôi, thiên tài hồ ly. Vô luận tu vi thâm hậu hay là lực lĩnh ngộ cường đại, đều xem như là trong hồ tộc thiên tài, thủ pháp này của nàng dùng đến, uy lực to lớn, vì thế không phải là chuyện đùa. Nếu Hiểu Nguyệt có thể thừa dịp cơ hội này, đối với những bộ vị toàn thân cao thấp của Tiểu Khai một lần từ đầu đến chân đại quy mô, độ cao mật, toàn phương vị thôi tình khiêu khích, có lẽ Tiểu Khai có thể thật sự luân hãm, chỉ tiếc Hiểu Nguyệt dù sao vẫn là thân xử nữ, rốt cuộc cũng phóng không thoát, sáu thủ pháp này cũng là lần đầu tiên lâm giường thực tập. Cho nên vẫn chỉ ở trên người Tiểu Khai nhiệt thân huấn luyện, lúc này mới cho Tiểu Khai cơ hội phản kích. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ đây? Môi của Tiểu Khai đều bị dục hỏa cháy sạch thiêu khô, bây giờ tình hình loại này, muốn tâm như nước thì tuyệt đối là nằm mơ. Sinh lý của Tiểu Khai phản ứng đã đến cực hạn, huynh đệ phía dưới ngẩng đầu đỡ ngực, kiếm bạt cung dương, hận không được thống thống khoái khoái tìm một đối thủ đại chiến 300 hiệp, nhưng chủ nhân không lên tiếng, thủy chung không tìm được đối thủ, chỉ có thể liều mạng tích xúc lực lượng. Liều mạng tự mình lớn mạnh, đem quần của Tiểu Khai đẩy cao lên, dưới ánh mắt ngẫu nhiên của Khinh Hồng và Hiểu Nguyệt, chỉ cần liếc mắt thì nhịn không được mặt đỏ tim đập, đều lặng lẽ nghĩ, ta có khả năng chịu được không? 3. Dù sao chỉ cần ta không bắn là vượt qua kiểm tra, thật sự không được, ta sẽ dùng cường thôi. Tiểu Khai hung hăng cắn chặt răng, nghĩ thầm, vô luận như thế nào tầng thứ 2 cũng phải bước qua, chỉ cần vượt qua tầng thứ 2, mặt sau hay nói. Đang muốn nói đến nơi đây, liền nghĩ thấy phía dưới căng thẳng. Hắn nhất thời run mạnh toàn thân, chỉ cảm thấy tiểu đệ của chính mình đã bị một bàn tay nắm chặt, nếu không phải cuối cùng hắn còn có điểm chế lực, có lẽ đã trực tiếp tiết thẳng ra ngoài. Một lần tiết này, tinh hoa nguyên dương phải muốn lãng phí, tầng thứ 2 coi như là hoàn toàn luyện phế đi, thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp coi như là thất bại. Thật quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Trong đầu Tiểu Khai có thanh âm kêu lên điên cuồng, cứ như vậy tiếp tục sẽ gặp chuyện không may, ngàn quân một lần bại, không đợi được nhiều như vậy nữa, ra tay đi. Tiểu Khai một lần hoành tâm, cắn răng, mở to mắt. Ánh mắt của hắn đã bị dục hỏa thiêu thành đỏ bừng. A. Khinh Hồng và Hiểu Nguyệt vốn động tác còn đang tự tin, Hiểu Nguyệt trải qua thời gian dài thân nhiệt, cuối cùng đem bàn tay xuống phía dưới Tiểu Khai, giờ phút này đang chuyên tâm cởi dây lưng của Tiểu Khai. Bước tiếp theo, nàng định xem thử hồ tộc thôi tình linh thiện xuất động, xuất ra thế nào. Linh thiện xuất động, danh như ý nghĩa, đã chính là muốn dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làm chút ít việc tu sĩ khuê phòng. Nhưng nàng đã không còn cơ hội tiếp tục diễn luyện, bởi vì trong giây phút Tiểu Khai mở to mắt, một tay vươn ra, hung hăng ôm eo nàng siết chặt, tay kia đã xé toạt cái váy dài của nàng xuống. Hết thảy vật chất trong lâm giới không gian đều phù hợp vào tùy tâm sở dục quy tắc, Hiểu Nguyệt vốn tỉ mỉ xếp đặt 5 loại trang phục hoàn toàn bất đồng, phân biệt là hộ sĩ trang, quần áo hộ lý, bạch lĩnh sáo trang, quần áo y y tá, đệ tử trang, quần áo học trò, tiểu thư trang, quần áo tiểu thư và thỏ nữ lang trang, quần áo của cô thỏ. Muốn tận tâm phẫn diễn vai diễn, thuận tiện ở trước mặt chủ nhân triển lãm một chút mị lực tuyệt thế của chính mình, thế nhưng nàng còn chưa kịp thay bộ. Nào, Tiểu Khai đã không cho nàng cơ hội nữa. Váy dài xé xuống, ở chiếc quần lót màu đen trong suốt, còn có chút đường chỉ màu vàng, muốn nói gợi cảm, kia đích thật là gợi cảm đến cực hạn, thế nhưng Tiểu Khai không cần nhìn đã kéo mạnh chiếc quần lót xuống, đến lúc đó Hiểu Nguyệt mới kêu lên một tiếng a sợ hãi. Liền cảm giác một cây lửa nóng chưa từng nhìn thấy đã trực tiếp tiến tới nơi thần bí chưa từng có người thăm dò qua, khí thế hung hung phóng đi. Dây lưng của Tiểu Khai là vừa mới bị Hiểu Nguyệt cởi ra, cho nên hắn vừa đứng lên, quần đã rơi xuống, vừa lúc miễn được khí lực hắn thoát quần ra, Hiểu Nguyệt có thể trước tiên đã bị xâm phạm, cũng không thể không nói là tự làm tự chịu. Phốc một thanh âm vang lên, có chút trầm muộn, Hiểu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại phát ra nha một tiếng hừ nhẹ, Tiểu Khai lại kinh ngạc nói, gì? Nguyên lai hắn khí thế hung hung nhưng lại không có chút dấu hiệu. Trong sách Thiên Lộc từng nói qua, nữ tử càng khó khai bao, phá thân, thì nguyên âm càng thêm phong hậu. Hiểu Nguyệt thân là hồ nữ ngàn năm, không ngờ còn có thể thủ thân như ngọc, kỳ nguyên âm sâu hậu đã đạt tới bước tương đương. Tiểu Khai thoáng ngẫm lại, liền hiểu được đạo lý này, trong lòng càng hưng phấn, càng thêm dùng sức động thân một cái. Chợt nghe ba một tiếng, hỗn loạn khi Hiểu Nguyệt thở ra một thanh âm, Tiểu Khai nhanh chóng đẩy Hiểu Nguyệt ra, thân thể lui nhanh, vùng hạ thể đã trương lên. Một đoàn sáng ngời đỏ như máu vô cùng đang chậm rãi thẩm thấu tiến vào chỗ sâu trong da thịt. 4-5 động tác này nói ra chậm, kỳ thật lại phát sinh trong vòng vài giây ngắn ngủi, đợi sau khi Tiểu Khai thối lui, Khinh Hồng mới chính thức phản ứng, há hốc mồm nhìn Tiểu Khai đang trần truồng, chỉ cảm thấy biến hóa phía sau của Ngọc Nữ Tâm Kinh rốt cuộc diễn không ra được nữa, trong lòng lập tức biết Tiểu Khai đang muốn đến xâm phạm chính mình, không khỏi đang khẩn trương, lại chờ mong, nhanh chóng dùng hai tay che gương mặt đang cười, sợ hãi than nói, trời ạ. Nàng còn không biết được, Tiểu Khai so với nàng còn muốn khẩn trương gấp trăm lần. Tiểu Khai vốn đã bị khiêu khích tới mức cơ hồ muốn tiết thân, lần này dùng tinh thần cường đại xâm phạm Hiểu Nguyệt, cư nhiên lại một lần còn chưa công hiệu, lại bị bách bổ cứu thêm một cước, thân thể bị cảm thụ kích thích như thế, thật sự là không có ngôn ngữ gì để hình dung. Thực tế âm môn của Hiểu Nguyệt lại dị thường hẹp hòi, sau khi hư thân thì kịch liệt co rút lại, cơ hồ đương trường bóp chặt huynh đệ của Tiểu Khai làm cho Nguyên Dương muốn khó giữ được, may mắn động tác của hắn bay nhanh. Cơ hồ là vừa vỡ được thì liền nhanh chóng lui ra, giờ phút này đang đứng ở nơi đó, thở dốc từng ngụm, vừa bình phục kinh hoàng trong lòng, vừa bình phục sự xúc động trong thân thể, muốn làm cho chính mình hòa hoãn trở lại. Hoàn hảo hoàn hảo. Tiểu Khai lau mồ hôi trên mặt, nghĩ thầm, hoàn hảo Khinh Hồng không đến khiêu khích ta, nếu không ta coi như xong đời rồi. Chỉ dừng lại nửa phút, Tiểu Khai mới coi như bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Khinh Hồng. Tiểu Khai ca ca người tới đi. Khinh Hồng dùng sức nhắm ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thanh thuần không như người phàm, loại vẻ mặt này, phảng phất như là một tiểu cô nương nhanh chóng sẽ bị khi dễ, nhưng cũng giống như một tiểu sắc nữ đang chờ đợi được nhanh chóng sủng ái, nhất thời làm cho Tiểu Khai nhịn không được mà huynh đệ bên dưới lại nhảy dựng, lại không dám có chút chần chờ siêu một tiếng, cây thương lại ra tay, thanh kiếm sắc bén lại thoát ra, cùng Khinh Hồng hợp hai thành một. Khinh Hồng toàn thân khẽ run lên, hai hàng thanh lệ chậm rãi hạ xuống, khóc ròng nói, "Tiểu Khai ca ca, ngươi từ nay về sau nhất định phải đối xử tốt với ta a." Tiểu Khai đã không còn tinh lực trả lời nàng nữa, đạo nguyên âm sử nữ này vừa vào cơ thể, kinh mạch trong cơ thể Tiểu Khai đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong quá trình tu luyện tầng thứ 2, Thiên Lộc sở dĩ kiên trì ghi lớn một chữ nhẫn, kỳ thật là có thâm ý. Nhẫn càng lâu, tao ngộ khiêu khích càng nhiều, ý chí lực lại càng cứng cỏi, sức sống của nguyên dương lại càng cao, đợi khi cuối cùng cùng nguyên âm kết hợp thời điểm, lại càng có thể phát huy ra uy lực thật lớn. Trên sự thật, Thiên Lộc sở dĩ chọn lựa nữ tử trời sinh mị cốt để phối hợp, đúng là bởi vì nữ tử như vậy sẽ ẩn chứa năng lực khiêu khích cực mạnh, có thể đem nguyên dương của tu luyện giả kích phát đến cực hạn. Nhưng vật trong thiên hạ đều là hỗ trợ lẫn nhau, vì tìm được hiệu quả tốt nhất, thì phải chịu được khiêu khích cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác Tiểu Khai lại là một người chưa từng trải qua mây mưa, muốn hắn đi chống đỡ kích thích mãnh liệt, đó căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên khi Tiểu Khai tu luyện tầng thứ 2 thì kỳ thật lãng phí rất nhiều cơ hội, vô luận là Ngọc Nữ Tâm Kinh của Khinh Hồng, hay là Thiên Hồ Mị hoặc của Hiểu Nguyệt, một thành cũng chưa từng xuất ra, Tiểu Khai đã chịu không được. Kỳ thật Hiểu Nguyệt là cực phẩm hồ nữ, mặc dù ở niên đại thời đó của Thiên Lộc, cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu, Khinh Hồng là một tu chân kỳ tài, đã cũng không phải dễ dàng tìm được. Hai nàng này nếu chính thức đem mị hoặc thuật kích phát đến cảnh giới cao nhất, vậy Tiểu Khai có khả năng đạt được điều tốt, thì sẽ rất khó tưởng tượng, chỉ tiếc là Tiểu Khai thật sự là không chịu được, vì không muốn bị bức bách tiết thân, thất bại trong gang tấc, hắn chỉ có thể nhanh chóng phá điệu thân sử. Nữ của hai nàng, hấp thu đi nguyên âm của hai nàng, xem như an ổn vượt qua tầng thứ 2. Đương nhiên, chúng ta nói Tiểu Khai tầng này luyện được quá thất bại, đó là đem toàn chuyện mà nói, nếu theo hôm nay so sánh với tu chân giới này, vậy Tiểu Khai tìm được điều tốt, quả thật có thể nói là thiên đại phúc duyên. Hai cỗ nguyên âm trong phút chốc dung hợp cùng một chỗ, mãnh liệt đánh sâu vào kinh mạch trong cơ thể Tiểu Khai, mấy kinh mạch này bỗng nhiên trong lúc đó phảng phất như biến thành vật còn sống, ở trong cơ thể như con rắn du động, trong quá trình du động lại bính phải kinh mạch, trực tiếp đã dung hợp làm một, cho nên đuổi dần, kinh mạch trong cơ thể Tiểu Khai bắt đầu biến đi, xuất hiện rất nhiều quán thông toàn bộ chủ mạch trong cơ thể Tiểu Khai. Những kinh mạch chủ kiền trong cơ thể hắn tiếp tục du động, tiếp tục diễn kịch, thẳng đến cuối cùng, trên người Tiểu Khai bỗng nhiên hiện lên một mảnh hào quang đỏ như máu, hắn ngưng thần quan sát, trong thân thể trống trơn lãng đãng, cư nhiên cái gì cũng không có nữa, tất cả kinh mạch đều biến thành không, một cỗ kinh mạch này lại trong chớp mắt chướng đầy thân thể hắn. Tiểu Khai bây giờ, phảng phất như một cây gậy trúc, trong cơ thể hoàn toàn giống không, không có một tia tạp chất, mà trong kinh mạch, đã có một cỗ thoạt nhìn tương đương như một cỗ chất lỏng niêm trù chậm rãi lưu động, cỗ chất lỏng này hoàn toàn trong suốt, phảng phất như đang di động từng chút một trong kinh mạch. Nếu là người tu chân có tầm mắt cao minh nhìn thấy một màn này, có lẽ đương trường cũng rất cả mắt ra, bởi vì cỗ nùng trù chất lỏng này không phải gì khác, đúng là tinh khiết nhất, chính là thiên địa linh khí. Người tu chân tu luyện, đơn giản là một bên đề cao thuần nguyên khí, một bên lại tích tụ nguyên khí đến mệt mỏi, chỉ cần đem hai điểm này làm được đến trình độ nào đó còn kém không bao nhiêu là có thể được gọi là tiên nhân rồi. Cổ chất lỏng trong cơ thể Tiểu Khai, toàn thân trong suốt, đúng là nguyên khí tinh khiết nhất, là trạng thái tốt nhất, mà cỗ nguyên khí này chính là ngưng tụ thành dịch thái, so với nguyên khí bình thường có mật độ cao gấp trăm lần, loại mật độ cao này vô cùng tinh khiết, một khi phóng thích đi ra, rốt cuộc có thể tạo thành hiệu quả khủng bố cỡ nào, điều này quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc là Tiểu Khai chỉ là điển hình bộc phát, căn bản không biết mình đã hoàn thành việc tích tụ nguyên khí khủng bố cỡ nào, hắn chỉ là cảm thấy hơi chút kinh ngạc trong lòng, để truy tìm đáp án. Thuận tay dùng hai ngón tay điểm vào mi tâm của Khinh Hồng và Hiểu Nguyệt, đem cổ nguyên âm mình ngàn truy trăm luyện đuổi về trong cơ thể hai nàng. Hai đạo nguyên âm này đồng dạng là trạng thái chất lỏng, mà loại mật độ nguyên âm này, căn bản hai nàng bây giờ không thể tiêu hóa được, cho nên Khinh Hồng và Hiểu Nguyệt nghĩ cũng không nghĩ, đương trường khoanh chân ngồi xuống, tiến vào quá trình hấp thu gian khổ. Nhìn thấy hai nàng bắt đầu hành công, Tiểu Khai lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu tiến hành lần thứ hai thiên đại tuần hoàn. Ai? Nguyên khí này cũng không biết là phát điên cái gì, cư nhiên lại chạy chậm như vậy, bây giờ kinh mạch thật ra lại đơn giản, đúng là một cây thẳng tắp từ đầu thông đến chân, nhưng với tốc độ này, có lẽ phải chạy mấy ngày mấy đêm nữa. Tiểu Khai vừa cảm thán, vừa tấn vào trong cảnh giới tu luyện. Trên người hắn không phát ra hào quang đủ màu sắc gì, chỉ là tại da thịt, ẩn ẩn toát ra bạch quang, thoạt nhìn phảng phất như cả người hắn đều biến thành bạch ngọc tinh khiết nhất trong thiên địa. Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp tầng thứ 2, đến tận đây chấm dứt. Chương 142, Thử Câm Bạch Lộ. Lại nói ngày đó phía trên Linh Sơn, Tiểu Khai đem Kim Quang Đỉnh giao cho Điền Tử Câm, muốn hắn đem đến Nga Mi, Điền Tử Câm bỏ Kim Quang Đỉnh vào trong lòng ngực, ngự kiếm hướng Nga Mi Sơn đi tới. Hắn mặc dù bản tính đạm nhạt, giờ phút này cũng có chút khẩn trương, Thiên Lộc nói qua, pháp bảo này mặc dù là rất rưỡi, nhưng trong mắt các người, cũng miễn cưỡng được xem như một kiện tiên khí. Thiên Lộc là một tán tiên mắt cao hơn trời, hắn đã nói như vậy. Vậy thứ này có uy lực tuyệt không dưới 10 đại tiên khí của tu chân giới. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trưởng môn giao cho chính mình, nếu trên đường mình làm bảo bối thất lạc, vậy phiền toái sẽ to lắm. Giờ phút này Ô Mông Sơn, Vũ Lăng Sơn, Thiên Thai Sơn và Thập Bát Động đã trở thành toàn thể, khắp nơi chim hót hoa thơm, trở thành động thiên phúc địa, trên mặt đất đã cực kỳ mở mang, Thiên Lộc trước tiên thi triển thần thông bày ra tuyệt đại kết giới, đem tứ đại danh sơn ngăn cách trong tầm mắt người phàm. Theo bây giờ mà xem, nơi này đã không có gì khác nhau với 6 đại môn phái trong truyền thống, cái gì cần có đều có. Điện tử Câm bay đến bên bờ kết giới, thì xa xa nhìn thấy giữa không trung đang đứng một nữ tử, thể thái nhẹ nhàng, mày mắt thật đẹp, đối mặt với kết giới trước mắt, thần sắc có chút do dự, một bàn tay tuyết trắng vươn ra, ngón trỏ nhọn nhọn, phảng phất như muốn điểm lên kết giới, rồi lại không dám ra tay. Điền Tử Câm ngự kiếm bay qua, lớn tiếng nói, xin hỏi cô nương, có phải là muốn nhập Linh Sơn hay không? Nữ tử kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội gật đầu nói, đúng, ngươi là Linh Sơn đệ tử sao? Điền Tử Câm đứng bên trong kết giới, cười nói, ngươi xem ta giống hay không? Nữ tử nhìn hắn liếc mắt, cười dài nói, đạo hưu thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, hơn nữa lại đang ở bên trong Linh Sơn kết giới, tự nhiên đúng là đại danh đỉnh đỉnh Linh Sơn đệ tử rồi. Phải biết Linh Sơn luôn điển hình là môn phái thấp kém, nếu thay đổi là người khác nói câu này, có lẽ Điền Tử Câm 100% cho rằng đang bị châm chọc, nhưng lời nữ tử này nói lên lại rất rành mạch, ánh mắt trong sáng, mặc dù âm sắc nhu huyền, nhưng có một cô ý vị tự tin, Điền Tử Câm nhịn không được liên tục gật đầu, lại nói, cô nương vừa rồi thần sắc chần chờ, có phải sợ rằng nếu mạnh mẽ xuyên qua kết giới sẽ gây nên hiểu lầm phải không? Nữ tử cười nói, ngươi làm sao biết? Điền Tử Câm nói, chỉ nhìn quang hoa của trôi phi kiếm này, đã biết tu vi của cô nương đạt tới nhất lưu cảnh giới, nếu không phải có điều cố kỵ, muốn phá kết giới chỉ là tiện nhất tay mà thôi, ta mặc dù thực lực thấp kém, điểm ấy vẫn có tầm nhìn a. Nữ tử kia gật đầu nói, cũng được. Điền Tử Câm lại nói, cô nương đã e ngại tạo thành hiểu lầm, thì hiển nhiên là bạn không phải địch, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến, đều không phải là trùng hợp đi ngang qua. Nữ tử có vẻ lạ lùng, gật đầu nói, đúng vậy. Điền Tử Câm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền cười nói, tại hạ Điền Tử Câm, Linh Sơn phái Thiên Thai Tông tông chủ, xin hỏi sư môn cô nương. Hắn người mang tiên khí, nói chuyện làm việc không thể không thật cẩn thận, giờ phút này nghe nữ tử thừa nhận là bạn không phải địch, lúc này mới yên lòng, bắt đầu chính thức hỏi chuyện. Nhưng nữ tử này hết lần này tới lần khác lại không hiểu tâm ý trong câu nói của hắn, cười nói, tông chủ thích phân tích như vậy, vì cái gì mà không thử đoán lai lịch của ta. Điền Tử Câm cũng không nhiều lời, có chút trầm ngâm một lát, nói, trước mắt Linh Sơn sơ kiến, một nghèo hai trắng, biết về Linh Sơn cũng chỉ có 5 đại môn phái, Thiên Sơn và Long Môn Thạch Quật 7 phái mà thôi, cho nên cô nương tất nhiên là một trong 7 phái. Nữ tử nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới gật đầu, ngươi nói đúng. Điền Tử Câm mỉm cười, trong 7 phái, nữ đệ tử nhiều nhất chính là Lưu Vân Thủy Tạ, mà ta Linh Sơn trưởng môn vừa mới từ Lưu Vân Thủy Tạ trở về, theo trưởng môn nói, Thủy Tạ cùng Linh Sơn sẽ kết thành đồng minh, đã cô nương thừa nhận mình là bạn không phải địch, vậy hiển nhiên là đến từ Lưu Vân Thủy Tạ. Nữ tử nhịn không được lại liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Điền Tử Câm thấy nàng gật đầu, tiện ngẩng đầu lên, tỉ mỉ dò xét nàng. Nữ tử này thoạt nhìn thì rất thanh tú duyệt mục, không đeo trang sức, không thoa phấn son, da mặt trắng non như trứng thiên nga, ngũ quan lại tinh xảo hoàn mỹ không chút sức mẻ, luận dung mạo, có thể nói nhất đẳng mỹ mạo, thậm chí còn có mang theo vẻ vũ mị khó thể hình dung, nhưng khí chất nàng thập phần tao nhã thoát tục, giống như trăng sáng bầu trời, trăm hoa đua nở, nhưng không hiện ra vẻ hồ mị, ngược lại ôn nhu trong sáng, lạc lạc hào phóng. Điền Tử Câm mới vừa rồi vội vàng còn chưa kịp cảm thấy, giờ phút này tinh tế dò xét, cư nhiên trong lòng rung động, có chút thất thần. Nữ tử có chút đỏ mặt, lớn tiếng nói, tông chủ nhìn cái gì vậy? Phân tích không ra sao? Lời vừa ra khỏi miệng, chợt tỉnh ngộ cảm thấy có vài phần như đang giận dỗi. Điền Tử Câm lúc này mới phản ứng, nói, cô nương phong tư như ngọc, mạo mỹ như tiên, công lực đã tới cảnh giới cao thâm, đương nhiên không phải đệ tử tầm thường của Thủy Tạ, nếu ta dự đoán không sai, chẳng lẽ lại là đồ đệ thân truyền của Lam Điền Ngọc trưởng môn? Nữ tử mặc dù có chút ít ngượng ngùng, nhưng đối với phán đoán của hắn đã rất là kinh ngạc, đôi mắt đẹp chớp lên, ở trên người hắn lưu chuyển vài vòng, mới nói, đã tông chủ thần cơ diệu toán, sao không nói rõ ràng một chút đi? Điền Tử Câm cười ha ha, điều này ngươi không làm khó được ta, bây giờ hai đồ đệ kia của Lam trưởng môn đang ở bên người trưởng môn ta, ta đã gặp qua họ, mà Lam trưởng môn tổng cộng có 3 đồ đệ. Cô nương đương nhiên đúng là trưởng môn đại đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ Bạch Lộ cô nương rồi. Nữ tử này đúng là Bạch Lộ, nàng phụng mệnh lệnh của Lam Điền Ngọc đi trước Linh Sơn, không ngờ ngay bên bờ kết giới, có thể nhìn thấy một vị Linh Sơn đệ tử thú vị như vậy, không khỏi cảm thấy tò mò. Linh Sơn cho tới nay đều là môn phái cấp thấp, mà Lưu Vân Thủy Tạ lại là một trong 6 đại môn phái của tu chân giới. Hôm nay Linh Sơn mặc dù nhờ vào Tiểu Khai chống đỡ tạm thời đứng lên, nhưng trong lòng Bạch Lộ, Linh Sơn đệ tử kỳ thật chỉ đáng khinh thường. Mặc dù bọn họ từ nay về sau làm sao cường đại, thì cũng chỉ là chuyện về sau, nàng đích xác thật không ngờ, chính mình vừa tới Linh Sơn, có thể gặp phải một Linh Sơn đệ tử như vậy. Giờ phút này bị Điền Tử Câm nói rõ thân phận, Bạch Lộ lại không có chút hờn giận, ngược lại có chút ép, Lê Hoa ẩn hiện, thản nhiên cười nói, Lưu Vân Thủy Tạ đại đệ tử Bạch Lộ, ra mắt Thiên Thai Tông Tông Chủ. Điền Tử Câm xuyên qua kết giới, nói, cô nương nếu muốn bái phỏng trưởng môn, có thể phải thất vọng rồi, trưởng môn đã bế quan tu luyện. có lẽ phải sau một tháng mới xuất quan. Bạch Lộ lộ ra thần sắc thất vọng, nói, ta vâng lệnh thầy đi vào Linh Sơn, là muốn cùng mọi người thương nghị công việc kết minh cụ thể, thủ tục cùng phái nghi thức Linh Sơn khai phái từng bước rõ ràng, nếu trưởng môn vắng mặt, ta nên tìm ai mới tốt. Điền tử câm giật mình nói, nếu là chuyện khác, ta còn thật không có biện pháp, nhưng bây giờ ta có thể trả lời cô. Hắn chỉ vào chính mũi mình, cười nói, chỉ vì những chuyện này, đều là ta xử lý. Bạch Lộ nhất thời mừng rỡ, đi lên một bước, vui vẻ nói, chúng ta đi lên núi đi. Một bước này của nàng, nhất thời có một cỗ hương thơm lan tới, Điền tử câm không tự kìm hãm được mà hít mũi một cái, đồng nhiên cảm thấy có chút đường đột, vội vàng lui ra sau một bước, nó, ta thật đáng chê cười. Hắn mặc dù tính cách tiêu sái, nhưng dù sao học cực hạn của Linh Sơn công pháp, đời này tu luyện đều là pháp môn cấp thấp, ngoại trừ cấm tuyệt dục vọng buồn thể, đối với hết thể những việc của tu chân giới đều biết rất ít, cho nên công pháp song tu nam nữ cao thâm như vậy, càng không nghĩ tới, cho nên đối mặt với dị tính tu chân thì có vẻ rất là quân bách. Bạch Lộ lại thật ra cảm thấy rất ngộ nghĩnh, cười dài nói, có phải là rất thơm. Điền tử câm ho khan hai tiếng, nét mặt thường đỏ, nhưng vẫn cố gắng chấn định nói, truyền thuyết đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ mỗi người đều là căn cốt tốt nhất trong vạn người, mới đầu ta còn không tin tưởng lắm, hôm nay nhìn thấy cô nương lại có hương thơm dị thường như thế, đây có lẽ cũng là thiên phú bẩm sinh trong vạn người, ta cũng không thể không tin rồi. Bạch Lộ nhìn thấy hắn rõ ràng không hiểu, lại làm ra vẻ hành ra, càng cảm thấy buồn cười, giải thích, ngươi sai rồi, ta không phải trời sinh dị hương thân thể đúng thật là một trong vạn người, thủy tạ chúng ta cũng chỉ có một trong hai sư muội ta mà thôi, cho nên ta ân, đây mới chính là có phương pháp đó. Hậu thiên sinh thành. Điện tử câm há to miệng. Không sai, điều này đúng là có phương thức. Bạch Lộ nói, các vị tiền bối thủy tạ đã sớm truyền xuống phương pháp, đó là cam thảo, tùng hương, căn bỉ của mã vi tùng, đại tảo, hương qua tử, hồng kiền nghiên thành phấn, một ngày phục ba lần, một lần phục hai tiễn, dùng dược này sau 20 ngày thì bản thân sẽ có mùi hương, 50 ngày sau có mùi hương thật nồng, 100 ngày sau là thành giai hương, thủy tạ đệ tử chúng ta từ nhỏ sẽ phục dùng loại phương thuốc này, cho nên có thể mang theo mùi là chuyện thật bình thường. Nàng một hơi nói xong lời này, mới bỗng nhiên nhớ tới, phương thuốc này mặc dù không gọi là bí mật, dù sao cũng là bí mật nhỏ của nữ nhân, sao mình lại nhanh miệng nói ra như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi có chút phát sốt, trộm liếc mắt nhìn Điền Tử Câm, Điền Tử Câm thật ra không nghĩ ra có chuyện gì không đúng, chỉ là kinh ngạc nhìn lên trời, phảng phất có chút ngẩn người. Bạch Lộ cao giọng nói, tông chủ, chúng ta hay là trở về núi thảo luận một chút chuyện khai phái đi. Điền Tử Câm lắc đầu, cô nương đi lên núi trước đi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Bạch Lộ nói, đi đâu? Điền Tử Câm chần chờ một chút, vẫn thành thật nói, ta muốn đi Nga Mi một chuyến. Nga? Bạch Lộ tức giận nhướng mày, chẳng lẽ Nga Mi đã cùng Linh Sơn kết thành đồng minh rồi? Không có. Điền Tử Câm nói, ta đi đưa một món đồ. Bạch Lộ phảng phất nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu không ta đi cùng ngươi. Điền Tử Câm tay phải đặt vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng sờ vào kim quang đỉnh, không khỏi rất là chủ trừ, trong người hắn mang tiên khí, vốn rất sợ bị người mơ ước, trước mắt mỹ nữ này mặc dù nhìn rất yếu đuối, nhưng nếu thật muốn đánh nhau, cho dù 10 người như hắn cũng không phải đối thủ, nếu mỹ nữ này bỗng nhiên nổi lên lòng tham muốn cướp bà bối, có lẽ hắn cũng chỉ đành buông bỏ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Bạch Lộ, vẻ mặt kia thật chuyên chú, trong lòng Điền Tử Câm đột nhiên rung động, bật thốt, thật không dám giấu giếm, ta chỉ muốn đi trả lại một món tiên khí. Bạch Lộ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, cười dài nói, ngươi sợ ta cướp bảo bối của ngươi. Điền Tử Câm ra mặt đỏ lên, nói, ách cô nương vừa thấy đúng là. Bạch Lộ nhịn không được lạc lạc cười, nói, đừng có nói quá như vậy, đi thôi, ta đi theo ngươi, vừa lúc cho bảo hộ cho ngươi, ngươi còn không cảm ơn ta. Điền Tử Câm nuốt nước miếng, nói, nếu như thế, cô nương thỉnh mời đi trước. Bạch Lộ lạc lạc cười. Đông nhiên vươn ngọc thủ lăng không phất một cái, nhất thời trong tay có thêm hai cây châm trong suốt, Điền Tử Câm vừa nhìn thấy, cả kinh nói, cái này này không phải là cây châm của sư phó ta hay sao? Ngươi nói là thiên lộc tiền bối. Bạch Lộ nói, bảo bối này tên là cực sai, còn hơn bảo bối kia của ngươi nhiều lắm, vốn là vật của Lưu Vân Thủy tại chúng ta, thiên lộc tiền bối vừa mới trả lại cho sư phó đã chuyển cho ta. Nàng đưa lưỡng cực sai ném lên không trung, nhất thời mở rộng dài ra hai thước. Nàng quần trắng phiêu phiêu, rơi xuống đi tới, quay đầu lại tiếp đón Điền Tử Câm, đi lên. Điền Tử Câm quấn bách nói, này ta đi theo phía sau người đi. Ngu ngốc. Bạch Lộ liếc mắt nhìn hắn, hoan trách nói, lưỡng cực sai tốc độ so với ngươi nhanh hơn, ngươi mau lên đây, chúng ta đi nhanh rồi về, đừng chậm trễ chính sự. Điền Tử Câm lúc này mới ngạnh ra đầu nhảy lên, căng thẳng đứng vững, Bạch Lộ phất tay, nhẹ giọng nói, khởi. Lưỡng cực sai nhất thời bay lên. Điền Tử Câm đứng ở phía sau, chỉ cảm thấy mùi thơm lan tỏa, nhìn thấy vầng cổ trắng như ngọc, theo góc độ này, cả bạch lộ ẩn ẩn lộ ra cả vùng gáy trắng ngần, trong lòng càng nhảy mạnh, nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới trầm tĩnh xuống tới. Tốc độ của lưỡng cực sai quả nhiên nhanh chóng, chỉ một lát công phu, đã đi tới chân núi Nga Mi, mắt thấy tốc độ của bạch lộ từ từ chậm dần, Điền Tử Câm nói, nếu ngươi không tiện đi tới nói, ở nơi này dừng lại, một mình ta đi thôi. Bạch lộ rất kinh ngạc, nhịn không được nói, ngươi như thế nào biết? Lời vừa ra khỏi miệng, đã phát hiện mình xác nhận phán đoán của đối phương, nhất thời hung hăng liếc mắt chừng Điền Tử Câm. Điền Tử Câm cười nói, vừa mới nói tới việc cùng Linh Sơn kết minh thì ngươi nhẹ nhàng thở ra, ta cũng không phải không thấy được, giờ phút này rõ ràng còn ở chân núi Nga Mi, ngươi lại rõ ràng thả chậm tốc độ, rõ ràng là lấy cớ muốn dừng dưới chân núi, để ta đi tới một mình, đã như vậy, thì ta nên chủ động yêu cầu thì tốt hơn. Bạch Lộ bị hắn nói một câu không lời nào phản bác, mặc dù Điền Tử Câm nói ra nhẹ nhàng, nàng lại biết người trước mắt này thật sự là có trí tuệ rất cao, nàng ngây người hồi lâu, nhịn không được giận dữ nói, ngươi làm sao có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, nếu Lưu Vân Thủy tại chúng ta cũng có nhân tài như vậy, có lẽ không gặp phải bộ dáng như bây giờ. Điền Tử Câm cười ha ha, cô nương sai rồi, Linh Sơn mặc dù trùng hưng, cũng là công lao của trưởng môn, không có quan hệ gì với ta. Hắn vừa nói, vừa ngự kiếm, Nhiễm Nhiễm bay lên trên. Bạch Lộ nhìn thấy bóng lưng hắn đi xa, thế nhưng có chút thất thần. Điền Tử Câm đi không bao lâu thì quay trở về, cười khổ nói, đi thôi. Bạch Lộ nói, nhìn hình dáng của ngươi, sự tình không thành công. Đúng vậy. Điền Tử Câm nói, là chính ta mạo muội, lẽ ra chuyến này không nên đi. Hoàng bội cô nương đã đắc tội Tuyết Phong trưởng môn, làm sao dám về Nga Mi. Hắn thở dài nói, trưởng môn muốn ta đem một vật trả lại cho hoàng bội cô nương, nhưng hôm nay biển người mênh mông, ta nên chạy đi đâu tìm người đây. Bạch Lộ nói, đã như vậy, chúng ta hay là đi về trước đi. Nếu hoàng bội vội vã cần vật này, nàng sẽ biết đến Linh Sơn để lấy. Điền Tử Câm gật đầu nói, cũng chỉ đành như thế thôi. Hai người vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, hoàng bội mà bọn họ muốn tìm, giờ phút này đang ở Thục Sơn. Thục Sơn mặc dù không mở mang như Lưu Vân Thủy Tạ, nhưng đất đai phong phú, cũng không kém Lưu Vân Thủy Tạ bao nhiêu, khắp nơi là danh sơn, khắp nơi là thắng thủy, vô số cấm chế, vô số pháp bảo, vô số thượng cổ di tích, cho dù là trưởng môn Thục Sơn cũng không rõ ràng lắm. Mà Thục Sơn vô danh phong, đúng là ngày đó trường sinh bị thiên hỏa huyền băng kéo xuống dưới tòa núi kia, cho tới bây giờ không ai dám đi xuống qua, trường sinh lúc ấy cơ hồ là phải chết không thể nghi ngờ, kết quả ngược lại. Đột phá thượng cổ kết giới, tiến vào vô danh phong, thu phục thiên hỏa huyền băng, cũng không thể không nói là do thiên ý. Vầng trán tuyết trắng của hoàng bội tuôn ra mồ hôi, hỏi, còn bao lâu mới đến? Trường sinh cười nói, hoàng tiên tử, lập tức sẽ đi tới, ngươi yên tâm, sư phó ta xuất mã. Hết thể không có vấn đề gì. Trên tay hắn hư nâng một đóa huyền băng, người nằm trên băng chính là Tư Mã Thính Tuyết. Tư Mã Thính Tuyết bị đâm thủng trái tim, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trường sinh không có thần thông như thiên lộc, không có cách nào trực tiếp cứu sống hắn, nên hắn dùng vạn tái hàn khí trong huyền băng đem thân thể Tư Mã Thính Tuyết những cơ năng hoàn toàn đông kết lại, mặc dù không có cách nào cứu sống hắn, nhưng cũng có thể giữ lại một hơi cuối cùng, duy trì hiện trạng. Hắn và hoàng bội không hề dừng chân đi thẳng đến Thục Sơn, muốn cầu trợ sư phó của hắn. Vô danh phong những phiến vách đá, lục ý thông lung, lại mang theo hàn ý khó nói nên lời, hoàng bội mới phi đi xuống một nửa, liền cảm thấy toàn thân phát run, răng run cầm cập, cả phi kiếm dưới chân cũng có chút ít lung lay muốn ngã, trường sinh liền thả thiên hỏa ra, ở bên cạnh nàng hình thành một viên hoàn nho nhỏ, độ nóng của thiên hỏa tản mắt ra, hàn khí liền triệt tiêu, hoàng bội lúc này mới khó khăn chống đỡ được. Ba người đi xuống, bốn phía lại thanh u thông thấu. Phảng phất như đã đi tới thế giới huyền băng, vô luận là dưới chân, vách đá đều là những khối băng trong suốt, trên đỉnh đầu hàn khí động lại như là thật thể, ngước đầu nhìn, cả bầu trời đều bị che kín nghiêm nghiêm thật thật. Qua hồi lâu, đống nhiên nghe được một thanh âm già nua nói, trường sinh ngươi đã trở lại. Gì, như thế nào giống như không chỉ mình ngươi? Trường sinh mừng rỡ nói, sư phó, đồ nhi muốn cầu trợ ngài. Hoàng bội theo tiếng nhìn lại, trong khối băng rậm rạp kia, lại đang có một lão nhân khoanh chân ngồi. Lão nhân này chẳng những tóc trắng xóa, cả lông mày, râu mép đều là tuyết trắng, đặt trong một khối băng, khó trách chính mình cũng không có phát hiện. Lão nhân cười nói, theo như lời ngươi, bây giờ tu chân giới không còn người phi thăng tiên giới nữa, yêu ma càng cùng đường mặt lộ, ngươi trên người mang thiên hỏa huyền băng, phi thăng chỉ là chờ có ngày, còn có thứ gì trụ được ngươi nữa. Trường sinh không khỏi có chút hề hoài, nói, sư phó, tu chân giới vốn là như thế, nhưng còn có một người ta đánh không lại, người này ngài đã nghe nói qua. Đúng là người lần trước hại ta rơi xuống núi, Thiên Tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai. Lão nhân ngẩn người, trầm mặc một lát mới nói, Thiên Tuyển môn công pháp thông huyền, sớm siêu việt tu chân giới cảnh giới, 1000 năm trước, Thiên Tuyển môn chủ ngay cả tiên nhân cũng không sợ tồn tại, ngươi đánh không lại hắn, cũng là bình thường thôi. Trường Sinh rất là không phục, nói, sư phó, bây giờ Thiên Tuyển môn không giống như Thiên Tuyển môn trước kia, Nghiêm Tiểu Khai kia, hắn cái gì cũng không biết, chỉ là có cây gậy quá lợi hại, Thiên Hỏa Huyền Băng của ta cũng đỡ không được. Lão nhân lắp bắp kinh hãi, nói, cây gậy? Cây gậy gì? Hoàng Bội nói, cây gậy kia, hình như gọi là ngàn năm huyền thiết chi tinh. Cái gì? Lão nhân chấn động, thất thanh kêu lên, ngươi là nói ngàn năm huyền thiết chi tinh. Hắn đứng bật lên, nhất thời bị bám hy lý hoa lạp một mảnh kim thiết giao nhau. Hoàng Bội lúc này mới phát hiện, toàn thân hắn khóa đầy những vòng sắt, mấy vòng này đeo từ trên vai hắn, đùi, xương sườn, mắt cá chân sỏ vào trong, làm cho hắn bị xích vào một chỗ. Lão nhân đứng dậy, bị xích sắt lôi kéo, nhất thời mất đi thăng bằng, phát thông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lại còn đang tấm tắc kinh ngạc nói, không ngờ lại là ngàn năm huyền thiết chi tinh, trời ạ, trách không được, trách không được. Hắn thở dài, lại lấy tay sờ loạn trên mặt đất, Trường Sinh đi qua, theo trên mặt đất nhặt được một thứ, đưa tới trong tay hắn nói, sư phó, ngài tìm thứ này sao? Lão nhân giật lấy, đặt trong tay dùng sức bóc chặt, mới gật đầu nói, đúng vậy, là nó. Giờ phút này Hoàng Bội mới phát hiện, mắt của lão nhân này vô thần, không ngờ lại là người mù, thật hiển nhiên, bình thường lão đều nhờ vào thính giác để phán đoán, chính mình khi xuống thì tim đập với hít thở vọng vào trong thái lão, mới để cho lão phát hiện ra sự tồn tại của mình, mà Tư Mã Thính Tuyết nằm trên mặt đất thời gian dài như vậy, lão lại không phát hiện. Trường Sinh vội la lên, sư phó, ngàn năm huyền thiết chi tinh lợi hại làm sao? Ta mang đến vị hoàng tiên tử này, nàng bị Nghiêm Tiểu Khai làm hai thật thảm, ta phải giúp nàng báo thù. Lão nhân di một tiếng, Thiên Tuyển môn đại đại môn chủ đều là chính nhân quân tử, có thể làm chuyện xấu gì hay sao chứ? Trường Sinh, có phải ngươi có hiểu lầm gì không? Ta không hiểu lầm. Trường Sinh nói, trước kia Thiên Tuyển môn chủ có thể là chính nhân quân tử, nhưng Thiên Tuyển môn bây giờ, đã sớm một đời không bằng một đời rồi. Ta trước kia đã nói qua với ngài, Nghiêm Tiểu Khai này chẳng những tham tài háo sắc, hơn nữa giết người không nháy mắt, căn bản không xem tính mạng con người là gì, lần trước sấm vào Thục Sơn, còn đem Thục Sơn đại điện và hãm không đảo hủy đi, ngoại trừ Thục Sơn, cấm địa của Côn Lôn phái giao trì cũng bị hắn xông qua, theo lời Hoàng Tiên Tử, hắn còn cùng hồ tộc tụ tập một bọn, lôi kéo yêu quái, thật có thể nói chuyện xấu làm đến cùng. Người tu chân như vậy, quả thật là sỉ nhục của tu chân giới A. Hắn chỉ Hoàng Bội, ngài có thể hỏi Hoàng Tiên Tử, xem ta nói đúng hay không. Hoàng Bội chần chờ một chút, gật đầu nói, đúng vậy, Thiên Tuyển môn chủ đích thật là ác nhân, chuyện xấu gì cũng làm. Trong đầu nàng nhịn không được hiện ra hình dáng của Tiểu Khai trong Chu Yêu Đại Hội, tiểu nam nhân sợ chuyện háo sắc kia, cư nhiên ngay trước mặt mọi người, nói ra từng chữ, nếu tiểu trúc của ta chết đi, ta sẽ dùng cả tu chân giới chôn cùng nàng. Câu nói như vậy, nam nhân này, có thật là chuyện xấu gì cũng làm, tuyệt đại ác nhân hay không? Chí tình chí tính, hay là đại gian đại ác? Hoàng Bội nhịn không được sâu kín thở dài, nàng nghĩ, nếu Tuyết Phong đối với mâu thân cũng được như vậy, thì làm sao có chuyện mình phải báo cựu Tuyết Hận? Chương 143, huyết tẩy linh sơn. Lão nhân vẫn không chịu tin tưởng, lắc đầu nói, Trường Sinh, ngươi có thể thu phục Thiên Hỏa Huyền Băng, chính là vì trạch tâm nhân hậu, ngươi nói ta tự nhiên tin tưởng. Nhưng Thiên Tuyển môn, chuyện liên quan thật sự quá mức trọng đại, ta nghĩ, có thể ngươi cùng Nghiêm Tiểu Khai kia có chút hiểu lầm, lịch đại Thiên Tuyển môn chủ đều là người biết nói đạo lý, ngươi không ngại thì cứ tiến đến tìm hắn, vô luận có chuyện gì, cứ nói rõ là được. Trường Sinh rất là bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Hoàng Bội. Chỉ phát hiện Hoàng Bội thần sắc hoàng hốt, căn bản không chú ý đến hắn. Trường Sinh nhíu mày tự hỏi một lát, nhịn không được lại nhìn Hoàng Bội, giờ phút này mỹ nhân phát ngây, anh khí sảng khoái trước kia hoàn toàn hóa thành nhu nhược bất lực, nhưng mày mắt như vẽ, càng ướt át, xinh đẹp đến không thể hình dung. Trường Sinh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, vì Hoàng cô nương, muốn ta hóa thân thành ma, ta cũng cam tâm tình nguyện, huống chi chỉ là vài lời nói hoang. Hắn dùng sức thở dài, ngữ khí bỗng nhiên trầm thống, sư phó, ta biết ngài có ấn tượng rất tốt với Thiên Tuyển môn chủ, nhưng đệ tử cũng không phải người võ đoán, ta nói Nghiêm Tiểu Khai đại gian đại ác, là có chứng cứ xác thực. Trường Sinh tay phất một cái, thân thể của Tư Mã Thính Tuyết bay đến trước mặt lão nhân, sư phó, người trước mặt ngài chính là đệ tử Nga Mi Tư Mã Thính Tuyết, hắn đúng là bị Nghiêm Tiểu Khai hạ sát thủ đánh nát trái tim, đệ tử cố tình cứu hắn một mạng, lúc này mới đưa hắn toàn thân đông kết, đem xuống núi. Hắn nhìn trộm Hoàng Bội bên cạnh, lại nói, Hoàng Tiên Tử luôn luôn khiết thân tự hào, nhưng Nghiêm Tiểu Khai gặp sắc khởi ý, cư nhiên đối với Hoàng Tiên Tử nổi lên lòng loạn. Hoàng Bội vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Trường Sinh vẻ mặt chính khí lâm nhiên nói, hắn cư nhiên sử dụng thủ đoạn vô sỉ giam cầm Hoàng Tiên Tử, muốn luyện Thái Âm bổ dương tà pháp, Tư Mã Thính Tuyết ra tay cứu giúp, bị hắn đánh nát trái tim. Đệ tử vừa lúc thấy cảnh này nên mới miễn cưỡng cứu được hai người đi ra, Nghiêm Tiểu Khai một đường đuổi giết, đệ tử ngăn cản không được, vẫn chạy trốn tới cửa Thục Sơn, mới khó khăn tránh thoát được sự truy tung của hắn, hôm nay còn không biết hắn ở Thục Sơn nháo loạn thành cái dạng gì. Lão nhân thân là Thục Sơn tiền bối, quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn, nghe đến đó nhất thời nóng nảy, hắn bây giờ còn ở mặt trên. Trường Sinh thế thốt, đúng vậy. Rồi lại thở dài nói, hắn lần trước đến phá hủy Thục Sơn đại điện, lúc này đây ta thật sự sợ hắn san bằng Thục Sơn A. Lão nhân vô mặt bằng, cả giận, Thiên Tuyển Môn thật sự là khinh người quá đáng, chuyện này chúng ta không thể nhẫn. Đúng, không thể nhẫn. Trường Sinh mừng rỡ nói, sư phó, ngài nói cho ta biết, làm sao đối phó ngàn năm huyền thiết chi tinh, ta đi ra ngoài đối phó hắn. Lão nhân nao nao, rồi chán nản ngồi xuống, nói, hắn muốn ồn ào, thì cứ để hắn nháo đi, ngàn năm huyền thiết chi tinh này ta không có biện pháp. Hắn lắc đầu, lại nói, bất quá nếu thân mình hắn tu vi thật sự yếu, thì cũng không phải không có biện pháp đối phó hắn. Mắt Trường Sinh sáng rực lên, đánh lén. Đúng vậy. Lão nhân lấy trong lòng ngực ra một vật màu xanh biếc, nói, đây là phi châm trác, là 1.000 năm trước ta luyện ra, uy lực mặc dù không lớn, dùng để đánh lén thì rất tốt. Hắn chiêu ngắc, ý bao hai người đi, đem một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay Trường Sinh, mặt khác một chiếc vòng thì đeo vào cổ tay Hoàng Bội. Hoàng Bội khẽ như mày, rút tay lại, nói, ta không cần. Lão nhân ngạc nhiên nói, vật này có đúng hai cái, hai người mỗi người một cái, tâm ý tương thông, phối hợp với nhau, chỉ cần luyện tập cho tốt, có thể thuần thục vận dụng, có gì không tốt. Hoàng Bội lui một bước, nói, ta cùng Trường Sinh chỉ là bằng hữu bình thường. Sắc mặt Trường Sinh có chút trắng bệnh, nhưng lại gượng cười nói, sư phó, ngài hiểu lầm rồi. Lão nhân nga một tiếng, thần sắc có chút hờn giận, đem vòng tay thứ hai đeo vào cổ tay bên kia của Trường Sinh, sau đó đưa tay vuốt ve trên ngực Tư Mã Thính Tuyết một lát, nói, xem ra, các ngươi cần ở lại chỗ này thêm một đoạn thời gian nữa, đứa nhỏ này sinh cơ đã đoạn chín thành, ta mặc dù biết biện pháp cứu hắn, nhưng toàn thân công lực của ta bị khóa 7-8 phần, còn phải nhờ vào ngươi ra tay mới được. Trường Sinh bĩu môi, trong lòng vốn không hề muốn. Tư Mã Thính Tuyết nghiêm khắc mà nói là tình địch của hắn, nếu không phải Hoàng Bội cưỡng cầu, hắn căn bản sẽ không cứu người. Hôm nay mang theo Tư Mã Thính Tuyết xuống núi đã xem như nể mặt hắn, nếu còn muốn chính mình ra tay cứu giúp, thì hắn có điểm không vui. Huống chi, hắn còn muốn sớm đi tìm đánh lén Tiểu Khai, giết chết Tuyết Phong, nếu không vạn nhất để cho người khác đoạt trước. Trường Sinh trộm nhìn Hoàng Bội, trong lòng nói, vô luận như thế nào, Hoàng Tiên Tử là thuộc về ta. Lão nhân lại nói, Trường Sinh, trong khoảng thời gian này, ngươi vừa lúc đem phi châm chắc nắm giữ thuần thủ, miễn cho thời khắc mấu chốt xảy ra sơ sót. Hoàng Bội lập tức gật đầu, được, chúng ta trước hết lưu lại. Trường Sinh nhíu mày nói, sư phó, đại khái cần bao lâu? Lão nhân cười nói, đồ nhi ngoan, không cần gấp, cứu người và tu luyện đều không thể gấp được. Ngươi tâm hệ Thục Sơn an ủi, vi sư thập phần vui mừng, nhưng thế sự trong minh minh đều có định số, cũng không khắc ý cưỡng cầu, nghe theo thiên mệnh khó cãi, thiên ý khó dò, chúng ta một đường tu chân, chỉ cần làm hết sức, không thẹn với lương tâm vậy là được rồi. Lập tức ba người ở lại chân núi, Trường Sinh mỗi ngày do lão nhân dạy dỗ luyện hóa phi châm trác, hắn thiên phú vốn không thấp, lại có linh khí của thiên hỏa huyền băng làm gốc rễ, tu luyện tốc độ bay nhanh. Hoàng Bội lại không có chuyện gì để làm, Tư Mã Thính Tuyết cứ ngủ say bất tỉnh, lão nhân lại không nói chuyện, mỗi ngày chỉ nói mấy câu là nói với Trường Sinh. Trường Sinh thật ra lại thỉnh thoảng đi đến gần, nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Bội lại không có chuyện gì nói với hắn, thường thường chỉ trả lời cho có lệ, cho qua ứng đối. Bộ dáng này rơi vào trong thai lão nhân, lão nhân đối với nàng càng thêm lãnh đạm, thì nàng càng đối với Trường Sinh cũng càng thêm lãnh đạm. Mặc dù chân núi linh khí dư thừa, đối với người tu chân mà nói thật là phong thủy bảo địa để tu luyện, nhưng trong lòng nàng phiền loạn vô cùng, cư nhiên chưa bao giờ chuyên chú ngồi xuống tu luyện qua một lần, như thế hoang phế lười biếng, coi như là lần đầu tiên đối với nàng. Qua hơn 10 ngày, Trường Sinh tìm đến Hoàng Bội, nói, ngày mai ta sẽ bắt đầu hành công thông đả kinh mạch cho Tư Mã Thính Tuyết, có lẽ có hơn 10 ngày không thể động thân, tiên tử nếu cảm thấy tịch mịch, cứ đi dạo quanh đây, nơi này kỳ thật không thiếu địa phương tốt để du ngoạn. Hắn ở bên người Hoàng Bội bày ra một đạo thiên hỏa bình chướng, cười nói, có nó bảo vệ ngươi, ngươi cứ nơi nơi đi một chút, không có gì nguy hiểm đâu. Hoàng Bội gật đầu đáp ứng, tiễn Trường Sinh đi, nhịn không được sâu kín thở dài. Trong lãnh địa Linh Sơn, Thập Bát Động Tông, Tiểu Quan và Thiên Lộc nhẹ chân nhẹ tay đi đến mặt sau nham thạch động, đôi hài lướt trên bụi cỏ, phát ra tiếng xa xa cực nhỏ. Đống nhiên Thiên Lộc đặt chân nặng nề một chút, động một khối đá, Tiểu Quan lại càng hoảng sợ, dừng mạnh thân hình, ác hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Lộc, áp thấp giọng cả giận nói, lão mùi châu, ngươi nhẹ một chút được chưa? Kinh động bọn họ sẽ không hảo chơi. Thiên Lộc cũng không yếu thế, ác hung hăng chừng hắn, thanh âm càng ép thấp, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, tặng cái gì không tặng, lại đem giỏ xét khí đưa cho tiểu tử kia, bây giờ tốt lắm à, tự mình trói mình, tự tìm cái khổ. Lông mày của tiểu quan lập tức nhướng lên, thoạt nhìn y y như một con gà trọi, cả giận nói, Nga, Nga, lại là ta sai sao? Tiểu tử kia là đồ đệ ngươi Nga, ta tặng lễ vật cho hắn, đó là cho ngươi mặt mũi, ai biết lao mũi trâu như ngươi chẳng biết tốt xấu. Thiên Lộc nghiến răng ken két, kích động hồi lâu, cuối cùng khắc chế xuống, liên tục gật đầu nói, được, được, lao tử không so đo với ngươi, chúng ta đi xem kịch trước. Tiểu quan đắc ý nhướng mày, chuyển ánh mắt vòng quanh. Hai người núp phía sau tảng đá, không dám thở mạnh, lén lén lút lút đút đầu ra phân nửa, nhìn về phía trước tảng đá cách 10 thước có một khối tảng đá lớn. Đó là một khối đá dài chừng 3, 4 thước, cao 2 thước, toàn thân bóng loáng, hiện ra màu xanh biếc thuần nhiên, thoạt nhìn thưởng tâm duyệt mục. Mà giờ phút này trên tảng đá đang ỉ ôi hai người một nam một nữ, nam chính là Điền Tử Câm, nữ chính là Bạch Lộ. Bạch Lộ nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của Điền Tử Câm, mái tóc như thác nước tuôn xuống, lạc lên vai Điền Tử Câm và phía sau lưng, gió nhẹ phơ phất, vài sợi tóc theo gió phiêu phủ, thoạt nhìn phiêu phiêu dục tiên, cùng với áo dài và khăn trùm đầu của Điền Tử Câm, nhìn qua đúng là thần tiên quyến lữ. Tử Câm hôm nay huynh đi ra sư phó huynh không phát hiện sao? Thanh âm Bạch Lộ kiều mị nói không nên lời, mang theo giọng mũi nói không nên lời vẻ thoải mái. Thật hiển nhiên Điền Tử Câm nghe được, một hình dáng như uống nước cam lộ, cười nói, nàng yên tâm đi, mấy ngày hôm trước Vạn Yêu Vương tiền bối có tặng cho ta một cái giỏ xét khí tiên lực, phương viên 500 thước đều có phản ứng. Sư phó ta là tán tiên cảnh giới, chỉ cần ông ấy thi triển pháp lực, ta có thể phát hiện, cho nên ông ấy bây giờ không có cách nào theo dõi ta đâu. Bạch Lộ cười khanh khách, tựa đầu giúp thân thể mềm mại vào trong lòng ngực Điền Tử Câm, lại nói, nhưng Vạn Yêu Vương tiền bối đã không phải người tầm thường Nga. Không sợ, không sợ. Điền Tử Câm vỗ ngực nói, ông ấy chính là đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, luận cảnh giới so với sư phó ta còn cao hơn, có lẽ ông ấy dù ở ngoài ngàn thức thì tiên lực dò xét khí còn báo cảnh nhanh hơn. Ân, như vậy tốt nhất, Vạn Yêu Vương tiền bối lần này tự làm kén trói mình rồi. Bạch Lộ ôn nhu nói, Tử Câm, chuyện tình chúng ta, bây giờ ngoại trừ hai vị tiền bối ở ngoài, người khác cũng không biết, ta nghĩ lần này trở về, liền bẩm cáo sư phó. Gương mặt của Điền Tử Câm đỏ lên, lập tức gật đầu nói, cũng tốt, đợi trưởng môn bế quan đi ra, ta cũng phải đem sự tình nói cho trưởng môn, còn có hai vị sư huynh của ta. Bạch Lộ mặt cười ửng đỏ, nhưng lại mang theo ý cười hạnh phúc, hai tay ôm cánh tay ý chúng nhân, thanh âm bỗng nhiên còn nhu vị hơn, kia Tử Câm ca ca, huynh hôn ta đi. Điền Tử Câm mặt đỏ như lửa, liên tục gật đầu nói, được, được, tiểu lộ, ta đây sẽ không khách khí đâu. Hai người đều là lần đầu tiên động tâm, mặc dù một người bản tính đoan trang, một người tính cách tiêu sái, giờ phút này đều có chút ít căng thẳng, hai khuôn mặt gần sát vào nhau từng chút, tốc độ chậm không biết nói thế nào, tim cả hai đều đập như trống trợn, mắt thấy hai phiến môi sắp chạm vào nhau, trong sự yên lặng của thiên địa bỗng nhiên truyền đến vèo một tiếng cười khẽ. Hai người kinh hãi thất sắc, nhảy bắn lên, xoay người hét lớn, ai? Là ai? Cách 10 thước phía sau tảng đá trống chân kia, lại truyền đến thanh âm âm dương quái khí thật tức giận. Kia. Tử Câm ca ca, huynh hôn ta đi. Lập tức có thanh âm ra vẻ bắt chước nói, được, được, tiểu lộ, ta sẽ không khách khí nữa. Điền Tử Câm và Bạch Lộ liếc nhau, chỉ cảm thấy hôm nay quả thật là mất mặt tới cực điểm. Hai miệng đồng thanh nói, sư phó, tiền bối. Tiểu quan và Thiên Lộc cười ha ha, từ sau nham thạch đi ra, hôm nay cuối cùng bắt được gian tình của hai người này, chỉ cảm thấy khoái ý nói không nên lời, cùng kêu lên, đúng vậy, là chúng ta. Điền Tử Câm dùng sức nuốt nước miếng, cuối cùng nhớ tới mình là một nam nhân, vội vàng đè ép trái tim xuống, khái khái nói, các ngài đi tới đây khi nào? Đương nhiên là đi bộ tới đã lâu. Tiểu quan trợn mắt, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra chúng ta bay tới? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn dám bay? Thiên Lộc lập tức tiếp lời, ngươi cho là ngươi có tiên lực dò xét khí thì lợi hại lắm sao? Đúng vậy. Tiểu quan vặn eo một cái, chẳng lẽ chúng ta sẽ không thể thi triển được pháp lực hay sao chứ? Thiên Lộc giơ tay lên. Trong tay là một đôi giày, nhìn thấy không, chúng ta đi chân trần tới, không dễ dàng à, chân bị đá vụn làm sức hết. Hắn vừa nói, vừa đặt mông ngồi lên tảng đá, giở bàn chân lên dò xét, nhìn hình dáng kia của hắn, làm gì còn chút phong phạm của tán tiên. Điện tử Câm và Bạch Lộ cười khổ liên tục, lắc đầu không thôi, gặp phải tiền bối như vậy, ngoại trừ than thở vận khí không hay, còn có gì đáng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Bạch Lộ thấp giọng nói, chúng ta ân, ngày mai gặp lại. Đừng chạy, đừng chạy. Tiểu quan kéo Thiên Lộc, hai người các ngươi chậm rãi chơi đùa, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Hai vị lao ra đã mấy vạn tuổi này tựa như chuột chạy qua đường, siêu một tiếng đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Lúc này đây đúng là vận dụng pháp lực, điện tử câm mang theo tiên lực dò xét khí nhất thời vang lên tiếng ba lạp, qua nửa ngày mới nhảy lên hai con số, 1500. Thiên Lộc vốn là chiến đấu hình tiên nhân, thời kỳ toàn thịnh có 1.5 vạn lực chiến đấu, cho dù ở tiên giới cũng là danh cao đỉnh đỉnh. Nhưng bây giờ thực lực chỉ còn 1/10, đã chỉ còn 1500, tiểu quan so với hắn còn đáng thương, thân là năm đó vạn yêu vương xuất trá phong vân, chiến đấu lực của hắn kỳ thật còn hơn Thiên Lộc vài lần, nhưng năm đó chúng phải phong ma khẩu quyết, một thân tu vi bị phong bế không còn bao nhiêu, sau đó trong vô tự thiên thư lại bị tiêu ma mất 77, 88, hôm nay cư nhiên chỉ còn 500 chiến đấu lực. Đương nhiên rồi, lạc đà gầy so với ngựa cũng còn lớn hơn, cảnh giới của hắn vẫn phi thường cao, khuyết thiếu chỉ là công lực mà thôi. Bạch Lộ nhìn thấy hai lão gia này đi mất tiêu, đã bất chấp ngượng ngùng, nói, Tử Câm, tiên lực trị của ta nhiều ít. Tiên lực trị của huynh bao nhiêu? Nét mặt của Điền Tử Câm đỏ lên, tiểu lộ điều này chúng ta không thể làm so sánh với bọn họ đâu. Tiên lực trị của muội là 168, cho nên ta ách, muội đã biết, công pháp trước kia của Linh Sơn chúng ta, thì thật là xuống dốc, cho nên tiên lực trị của ta chỉ có 36. Mới nói tới đây, chợt nghe xa xa bồng một tiếng, Bạch Lộ lắp bắp kinh hãi, nói, có người xông vào núi. Đang nói tới đó, lại nghe được đồng một tiếng, sau đó hoa lạp một tiếng nổ, phảng phất như cả Linh Sơn đều chấn động, sắc mặt Điền Tử Câm trắng nhợt không còn chút máu, nói, sao lại có người đánh vỡ hộ sơn kết giới rồi. Lời này mới nói xong, chợt nghe xa xa vang lên một thanh âm cười ha ha, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đi ra cho ta. Điền Tử Câm bước lên phi kiếm, siêu một cái bay đi, trên trời cao phía trước, một nam một nữ hai người đang cưỡi phi kiếm đứng lăng không. Trên không trung bay múa đầy trời những khối băng và ngọn lửa, thoạt nhìn thật tráng quan, nam tử kia mi thanh mục tú, phảng phất còn chưa trưởng thành, nữ tử bên người càng quốc sắc thiên hương. Điền Tử Câm không kịp nói chuyện, thì Bạch Lộ đang bay theo phía sau chợt nói, Hoàng sư muội, các ngươi đang làm gì? Gương mặt Hoàng bội như xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay Linh Sơn có lẽ sẽ đổ máu, Bạch sư tỷ nếu không có việc gì, hay là mau trở về Lưu Vân Thủy Tạ đi. Đúng vậy. Trường Sinh lập tức dương dương phụ họa. Từ xưa nước lửa vô tình, nếu đợi lát nữa ta ra tay thì ngộ bị thương cô nương sẽ không tốt lắm. Bạch Lộ thật ra cũng biết Trường Sinh, một trận chiến trên hãm không đảo, nàng mặc dù không có nhìn thấy, nhưng lại có nghe sư phó nói qua, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Ôn Nhu nói, Hoàng sư muội, ngươi có phải có hiểu lầm gì với Linh Sơn phái hay không? Tất cả mọi người đều là người tu chân, có chuyện gì từ từ xuống giải thích đi. Hoàng Bội Hư nói, chuyện của ta chính mình tin tưởng, ngươi hãy gọi Nghiêm Tiểu Khai đi ra gặp ta đi. Bạch Lộ lắc đầu nói, Linh Sơn trưởng môn giờ phút này còn đang bế quan luyện công, hay là ngươi chờ hắn xuất quan rồi lại đến. Hoàng Bội thần sắc vui vẻ, nói, hắn đang bế quan. Còn Tuyết Phong đâu? Bạch Lộ cười nói, Tuyết Phong trưởng môn với ngươi có tình thầy trò, ngươi muốn gặp hắn, thì ta bây giờ mang ngươi đi. Hoàng Bội cười lạnh nói, tốt, ngươi dẫn ta đi đi. Bạch Lộ đang muốn gật đầu, Điền Tử Câm bỗng nhiên giữ chặt nàng, thấp giọng nói, không thể đáp ứng. Bạch Lộ ngạc nhiên nói, tại sao vậy? Giọng của Điền Tử Câm càng ép thấp, bọn họ đánh vỡ kết giới, lại xuất ngôn ngang tàng, rõ ràng là trong tâm có quỷ, ta trước tiên ở nơi này ổn định bọn họ, nàng đi tìm sư phó và vạn yêu vương tiền bối tới. Bạch Lộ dùng mình, nói, cũng tốt. Nàng tâm tính trầm ổn, cũng không vội vã rời đi, ngược lại quay mặt cười nói, sư muội an tâm một chút, còn xin đợi một lát, ta sẽ gọi Tuyết Phong trưởng môn tới. Hoàng Bội gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Trường Sinh lại âm dương quái khí tức giận nói, chỉ sợ ngươi không phải đi tìm Tuyết Phong, mà là Vạn Yêu Vương và Thiên Lộc phải không? Bạch Lộ sắc mặt khẽ biến, gượng cười nói, ngươi nói cái gì? Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói từng chữ, ngươi cứ đi tìm hai lão già kia tới, chúng ta hôm nay đã giảm đến, vốn là muốn huyết tẩy Linh Sơn. Mấy câu đó tràn ngập sát khí, Bạch Lộ nghe lọt vào lỗ tai, nhịn không được hít sâu một hơi. Lại nghe phía sau vang lên một thanh âm gần từng chữ, ta thật muốn nhìn xem. Ngươi làm sao huyết tẩy Linh Sơn? Bạch Lộ mừng rỡ, vui vẻ nói, Thiên Lộc tiền bối, ngài đã đến. Thiên Lộc nhìn nàng khẽ gật đầu, ý bảo Bạch Lộ lui ra phía sau, cặp mắt khẩn trương nhìn Trường Sinh, cười nói, lần trước chạy còn nhanh hơn thỏ, bây giờ sao lại có lá gan đến thăm vậy? Trường Sinh bị hắn khơi trúng vết sẹo, có chút tức giận nói, Nghiêm Tiểu Khai hủy thuộc sơn đại điện của ta, lại trợ trụ vi ngược, bao che Tuyết Phong, ngăn cản Hoàng Tiên Tử báo thù, việc này thiên lý không dùng. Ta hôm nay đến chính là muốn tự thân trương chính nghĩa. Thiên Lộc hỏi lại, phá Linh Sơn kết giới của ta coi như là thân trương chính nghĩa. Trường Sinh nói, Linh Sơn lại là tu chân lại là yêu quái, rắn chuột một ổ, đạo đức bại phôi, ta sớm xem là nơi tàng ô hợp cẩu, mỗi người đều có thể chu diệt. Huống chi Nghiêm Tiểu Khai lần trước không phải đã hủy Thục Sơn ngàn năm kết giới của chúng ta sao? Ta bất quá chỉ lấy oán trả oán mà thôi, có cái gì chứ? Lời này thật sự nặng nề, chẳng những Thiên Lộc liên tục cười lạnh, Bạch Lộ và Điển Tử Câm cũng đồng thời trầm mặt xuống. Bạch Lộ nhíu mày nói, Hoàng sư muội, chẳng lẽ phái Nga Mi ngươi cho rằng làm như vậy là đúng? Hoàng Bộ trần chờ một chút, mới nói, ta cùng Tuyết Phong không chung đường, làm sao coi như là Nga Mi đệ tử? Bạch Lộ cười lạnh nói, cho nên ngươi có thể bồi hắn đến huyết tẩy linh sơn sao? Môi của Hoàng Bộ khẽ nhúc nhích, xem ra là muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ rồi lại nhận trở về. Trường Sinh vội vàng lớn tiếng tiếp lời nói, không cần phải nói nhiều như vậy vô nghĩa, mau đưa Tuyết Phong giao ra, nếu không ta sẽ ra tay. Điện tử Câm cả giận nói, ngươi muốn ra tay thì ra tay, chúng ta không sợ ngươi. Đang nói chuyện, đôi mày của Trường Sinh nhướng lên, quát lớn một tiếng, lắm miệng. Một lòng tay bắn ra, một chút hỏa tinh nhanh đến mắt thường khó phân biệt, trực tiếp hướng Điện tử Câm phong tới. Điện tử Câm chấn động, vội vàng cử kiếm ngăn trở, Bạch Lộ ở bên người hắn, sớm một kiếm chắn tới, chợt nghe đinh một tiếng. Trên cổ tay Bạch Lộ như bị sấm đánh, thiếu chút nữa cầm kiếm không được, cả thân thể đều bị lảo đảo, mà điểm hỏa tinh trực tiếp xuyên thấu phi kiếm, vẫn vọt tới hướng ngực của Điền Tử Câm. Hoàn hảo kiếm của Điền Tử Câm cuối cùng đi tới, hộ tại ngực, điểm ấy hỏa tinh đánh vào trên thân kiếm, lại là đinh một tiếng, không ngờ đánh cho Điền Tử Câm thối lui vài thước, cơ hồ là từ trên không trung rớt xuống. Bạch Lộ cúi đầu nhìn, phi kiếm chính mình ngàn chui trăm luyện, không ngờ đã bị xuyên thấu thành một cái lỗ cỡ hạt gạo, cái lỗ cháy đen. Hiển nhiên là bị thiên hỏa thiêu cháy. Mặc dù nàng đối với Trường Sinh còn chưa hiểu rõ, nhưng tình cảnh loại này đã lặng lẽ hít một cỗ hàn khí. Chương 144, Trường Sinh phát uy. Thiên Lộc nhất thời giận dữ, mắng, hèn hạ vô sỉ, đánh. Nói hết lời, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, đón Trường Sinh bay đi. Hết thể tiên gia tranh chiến, rất ít có chuyện dùng thân thể đánh nhau, đa số thời điểm đều là so pháp bảo, so trình độ nguyên khí thâm hậu, nhưng Thiên Lộc cũng là dị sổ. Thất sắc công pháp của hắn đặc điểm lớn nhất đúng là biến hóa đa đoan, mà năm đó hắn hách hách tuy danh, có bao nhiêu đều là do đánh nhau mà có, cho nên trực tiếp tranh đấu, cũng vừa lúc sở trường của hắn. Mấy ngày trước đây hắn từ trong bích thủy thiềm thư đi ra, bởi vì bị giam cầm quá lâu, thân thể còn chưa hoạt động bình thường, tay chân không linh tiện, cho nên bị bách dùng phương thức truyền thống đối kháng thiên ma tử. Kết quả thất sắc công pháp của hắn bị tiểu kiếm màu trắng của thiên ma tử đánh cho thất bại thảm hại, chuyện này cho tới hôm nay hắn vẫn luôn ghi nhớ. Giờ phút này Thiên Lộc đã linh hoạt lại tay chân, đã sớm muốn đánh một trận cho tốt, hôm nay khó được cơ hội gặp lại Trường Sinh, thật sự là cầu còn không được. Nhưng Thiên Lộc không biết, Trường Sinh cũng là người thích trực tiếp đánh nhau. Thiên hỏa là cực nhiệt của thiên hạ, huyền băng lại là cực hàn, hai dạng này vốn nước lửa không dùng, từ sau khi bị Trường Sinh đồng thời thu phục, vẫn bị trong trạng thái mâu thuẫn, một phương diện hai thứ không thể dung hợp, về phương diện khác, lại không thể không cùng cộng sinh cộng tồn. Cho nên thiên hỏa huyền băng tại mỗi thời mỗi khắc đều vận động biến hóa, vận chuyển không thôi, biến hóa không ngừng, đã đạt tới một loại bình hành vận động, cửu nhi cửu chi, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, nóng lạnh giao thế cũng càng lúc càng mau, mặc dù Trường Sinh chính tự mình không tu luyện, nhưng chúng nó tự tranh đấu cũng vĩnh viễn không ngừng. Đã bị thiên hỏa huyền băng ảnh hưởng, ưu thế lớn nhất của Trường Sinh đúng là tốc độ vô cùng lạ thường và lãnh nhiệt giao thế các loại biến hóa, hai lần trước đánh nhau cùng Tiểu Khai, Trường Sinh thật sự biết thế nào là lợi hại. Một phương diện, Tiểu Khai mở ra cái chai có sa mạc quân chủ căn bản là không sợ lạnh sợ nóng, da cứng thịt dày, cũng không sợ bị đánh, ngoại trừ cùng hắn đấu nguyên khí, căn bản không có biện pháp nào khác. Về phương diện khác, Tiểu Khai có cây gậy kia càng vô sỉ. Trường Sinh căn bản cả một gậy cũng đỡ không được, còn làm sao nói gì được đến tốc độ và biến hóa. Cho nên nhìn thấy Thiên Lộc trùng đi tới, Trường Sinh hận không được ngửa mặt lên trời cười dài, không chút do dự đã vọt đi. Ách, hai người vừa xông vào đánh, đoàn người đều có điểm phát ngây. Trong ấn tượng của đoàn người, tiên nhân ma, hiển nhiên là có phong độ, áo quần phất phơ phiêu phiêu, đầu bạc phiêu phiêu, động hay không động đều có thể xuất ra dị hương lan tỏa, thiên nữ tán hoa, tinh quang sáng lạ, nhưng hành vi bây giờ của hai người kia như thế nào xem tới lui đều như tên côn đồ đầu đường đang đánh nhau. Đương nhiên, nói là tên côn đồ đầu đường là có điểm không chính xác, cho phép xác, ít nhất tốc độ của hai người này xa hẳn đám đầu đường xó chợ có thể so sánh, 10 đầu ngón tay của Thiên Lộc phảng phất bỗng nhiên biến thành súng. Hào quang bắn ra một đạo rồi một đạo, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, màu sắc khác nhau, như mưa to gió lớn bắn tới mức đầu mặt của Trường Sinh cũng rối loạn tăm tối, chỉ nhìn trình độ dày đặc kia, có lẽ so với mưa to còn dày hơn, mà hai tay của Trường Sinh đã phẳng. Phất đống nhiên biến thành hai khối tấm chắn, một khối màu hồng che kín là thiên hỏa, một khối hắc hữu hữu huyền băng trụ lại, hai khối tấm chắn này đưa lên xuống ngăn trở, trái phải ngăn đón, bởi vì động tác quá nhanh, rừng trong mắt không ngờ hình thành hai đạo quang tràng mông lung, vô cùng chuẩn xác đánh rơi những tia giống như laser kia một đạo không lọt ra ngoài. Đánh tới căng thẳng, Thiên Lộc trừng mắt, nhất thời soát, từ trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng, trực bắn tới mặt Trường Sinh. Trường Sinh cười hắc hắc lui nổ ra một đoàn huyền băng, vừa lúc đánh bật hai đạo ánh sáng. Thiên Lộc vừa thấy không được, ba ba hai cước, chúng tới hướng bộ vị hạ bộ của Trường Sinh thúc tới. Trường Sinh không hề sợ hãi, quát một tiếng, ta đáng. Bộ vị nơi bụng đống ngưng kết xuất ra một đóa thiên hỏa, thiêu đốt tới hướng mũi chân của Thiên Lộc, ngược lại cháy sạch chiếc giày làm cho Thiên Lộc phải rút chân về. Hai mắt Điền Tử Câm nhìn chằm chằm, nhìn chừng 5 phút, thật sự là xem không hiểu, chỉ có thể có chút xấu hổ quay đầu đi, nói, vạn yêu vương tiền bối ngài xem ai sẽ thắng. Tiểu quan thở dài, Thiên Lộc lập tức sẽ thất bại. Không phải đâu. Bạch Lộ nói, ta xem Thiên Lộc tiền bối một mực tiến công, Trường Sinh căn bản là không có lực hoàn thủ a. Tiểu quan cười khổ nói, không phải như thế. Thực lực của Thiên Lộc bây giờ, vốn đã kém hơn Trường Sinh một bậc, nếu giao thủ bình thường thì căn bản không có phần thắng, cho nên hắn vừa ra tay thì kiệt lực tấn công, mục đích nhờ giành vị thế chủ động để giành thắng lợi, nhưng cách đánh tiểu này, nguyên khí tiêu hao quá lớn, căn bản không thể kéo dài, chỉ cần kéo dài tới trung kỳ, đã không còn cơ hội nữa. Tiểu quan nói, các ngươi xem, Trường Sinh mặc dù một mực ngăn cản, nhưng nhìn hắn thong thả có thừa, phảng phất còn không đem hết toàn lực, mà Thiên Lộc đánh tới bây giờ, đã sắp hoàn toàn kiệt lực rồi. Nghe tiểu quan nói như vậy, hai người lại cẩn thận nhìn, quả nhiên trên trán Thiên Lộc đã mồ hôi hột tần ẩn, mà khoe miệng Trường Sinh lại mỉm cười, toàn thân cao thấp lại sạch sẽ, phảng phất cả quần áo đều không chạm vào được một chút. Như vậy vừa thấy, quả nhiên song phương chênh lệch còn không nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Điện tử câm nhữ mày nói, chúng ta thực lực thấp kém, không làm được tác dụng gì, nếu không tiền bối đi tới hỗ trợ. Ta đi cũng vô dụng. Tiểu quan cười khổ, đừng xem ta danh đầu to lớn, ta bây giờ đúng là một phế nhân. Điện tử câm trợn mắt nói, vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Tiểu quan nói, ta thành thật nói cho ngươi, hôm nay không có ai chống đỡ được tiểu tử Trường Sinh kia, huống chi. Hắn nhìn xem chiến cuộc, thở dài, Trường Sinh lần trước rõ ràng bị Khai Ca đuổi đi, hôm nay lại dám chủ động tìm đến, còn có tuyệt chiêu chưa phát ra đâu. Trong lòng Điền Tử Câm có chút phát lạnh, nói, chẳng lẽ hắn còn thật có khả năng huyết tẩy Linh Sơn hay sao? Nếu không chúng ta đi thỉnh trưởng môn xuất quan. Vô dụng. Tiểu quan trực tiếp đập nát hy vọng của hắn, ngươi cho rằng Khai Ca thật sự là ở trong Sơn Động A. Hắn đã tiến vào Vô Tự Thiên Thư rồi, trừ phi hắn tự mình đi ra, nếu không cũng không ai có thể tìm thấy hắn. Lời nói tới đây, Điền Tử Câm cũng có chút mờ mịt. Tiểu quan ngược lại cười rộ lên, ngươi cũng không cần lo lắng, ta cùng Thiên Lộc liên thủ. So Trường Sinh có thể còn kém một chút, cần cuốn lấy hắn thì khẳng định không thành vấn đề. Hai người các ngươi nhanh trở về núi, thông chi mọi người, Linh Sơn lớn như vậy, chỉ cần chúng ta khắc ý ẩn nút, hắn tìm không được người đâu. Điện tử Câm và Bạch Lộ liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, không dám dừng lại, quay đầu bước đi. Tiểu quan bước tới, cười nói, đã lâu không hoạt động gần cốt rồi, lão Mùi Châu, ta tới giúp ngươi. Trường Sinh lạnh lùng cười, không chút sợ hãi, trên người bỗng nhiên lóe ra một đạo thiên hỏa dài đến hơn 10 thước. Trực tiếp lôi tiểu quan nhiễu vào chiến trường. Tiểu quan và Thiên Lộc đều cả kinh, nhịn không được liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Bọn họ đều biết Trường Sinh rất mạnh, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến Trường Sinh lại mạnh như thế. Theo đạo thiên hỏa này đến xem, hắn vừa mới nhiều nhất chỉ xuất ra 7 phần công lực. Lực chiến đấu của tiểu quan bây giờ quả thật rất yếu, nhưng hắn kỹ xảo không ít, mà công còn hơn đạo pháp, vốn có thể xưng là quỷ bí khó lường. Hắn vừa ra tay, thì hiệu quả tương đối xinh đẹp, trước tiên thổi ra một chùm sương khói. Tiếp theo lại xuất ra một loại chất lỏng hắc hồ hồ, ngay sau đó đẩy ra hai trưởng, cư nhiên bay ra vài con trùng tử màu vàng đều lên ông ông, trùng tử còn chưa bay ra, liền ngay sau còn bắn ra vài đạo chỉ nhỏ trong suốt cơ hồ nhìn không thấy, ngược lại bay đến. Trên đầu trùng tử bay đi. Chỉ tiếc Trường Sinh điển hình là một pháp phá vạn pháp, đạo thiên hỏa kia gắt gao quấn quanh tiểu quan, vô luận hắn bắn ra vật gì đều một mực tiêu hủy, ngọn lửa thiên hỏa mãnh liệt thế nào, tiểu quan duy nhất có thể làm là vãi ra một đống kỹ xảo. Mới có thể thật khó khăn ngăn trở thiên hỏa thu nhỏ lại. Theo hoàng đội xem ra, Thiên Lộc còn có thể đánh được với Trường Sinh, còn quái nhân đầu bóng lưỡng này thật sự là vô cùng nhỏ yếu, bị Trường Sinh tùy tiện phóng ra một đạo thiên hỏa đã làm cho nguyên khí đại thương, giống như sẽ lập tức không thể tự bảo vệ chính mình. Nàng xem hồi lâu, nhịn không được nói, các ngươi làm gì phải khổ sở dãy rủa, chỉ cần đem Tuyết Phong giao ra đây là được, Tuyết Phong và các ngươi không thân không thích, đừng nói là có cảm tình gì, các ngươi làm gì muốn bảo vệ hắn? Nàng lại nhìn Thiên Lộc nói, Tuyết Phong và ta có ân oán ngươi cũng không phải không biết, ai đúng ai sai, chẳng lẽ ngươi nhận không ra sao? Cố chấp như thế, thật sự là trợ trụ vi ngược. Thiên Lộc thở hồng hộc nói, Tuyết Phong đã bái tại môn hạ chúng ta, là đồ đệ của ta, lão tử không bảo vệ đồ đệ thì còn có thể bảo vệ ai? Tiểu quan cũng nói, ngươi biết rõ chỉ có Tuyết Phong có khả năng bãi luân hồi chi trận, đem Tuyết Phong giao cho ngươi, vậy Tiểu Trúc tỷ tỷ làm sao bây giờ? Hoàng Bội cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt nói, ta có thể chờ các ngươi cứu Tiểu Trúc trước. Thiên Lộc nhịn không được cười ha ha, chim hết cung tàng, thỏ chết giết chó, loại sự tình này chúng ta làm sao làm được? Tuyết Phong nếu thật sự cứu được Tiểu Trúc, thì là có đại ân với Linh Sơn, ta làm sao có thể giao hắn cho ngươi? Hoàng Bội âm thanh lạnh lùng nói, vậy không còn biện pháp nữa. Lời này vừa mới ra miệng, thân thể Trường Sinh chung quanh bỗng nhiên hào quang sáng rực, thiên hỏa phảng phất trong nháy mắt sáng lên thập bội, xoát một cái chiếu sáng cả bầu trời. Thiên Lộc đến đây mới hét lớn một tiếng, không hay, thì hào quang phát ra đã bị huyền băng ngưng tụ thành tâm chắn hoàn toàn bức trở về, hào quang đảo vòng, cơ hồ cắn trả bản thân, trong lúc nguy cấp, hắn chỉ kịp ngưng tụ một cấu nguyên khí cuối cùng bảo vệ ngực, liền cảm thấy toàn thân nóng rực, trước mắt tối sầm, cơ hồ đường trường hôn mê đi. Sau một khắc, trên người lại kỳ hàn chết cốt, Thiên Lộc dãy rủa một chút, tay chân cũng không biết bị cái gì trói buộc nghiêm nghiêm thật thật, cả động cũng không thể động một chút. Bây giờ biết ta lợi hại rồi chứ? Trường Sinh cười đến điên cuồng càn rỡ, Thiên Lộc và tiểu quan bị hắn dùng thiên hỏa huyền bằng hoàn toàn giam cầm lại, thành cá nằm trên thớt, nếu không đem Tuyết Phong giao ra đây, các ngươi cứ chờ chết đi. Tiểu quan nặng nề hừ một tiếng, nếu sợ chết lao tử sẽ không đi ra đây. Hàm răng tuyết trắng của Hoàng Bội cắn chặt môi, trầm ngâm hồi lâu, nói, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, giao Tuyết Phong ra hay không? Thiên Lộc mắng, không giao không giao, chết cũng không giao, các ngươi có gan cứ giết chúng ta. Sắc mặt Hoàng Bội càng lạnh, nói, ngươi cho rằng huyết tẩy Linh Sơn thật sự chỉ là nói mà thôi sao? Thiên Lộc không chút quan tâm, ngẩng đầu lên cười lạnh, tùy tiện ngươi. Tốt, tốt phi thường tốt. Trường Sinh cười ha ha, thoạt nhìn nghiến răng, thập phần dữ tợn, ngày đo tại Thục Sơn, Nghiêm Tiểu Khai đúng là như vậy bức bách đệ tử Thục Sơn chúng ta, không nghĩ tới hôm nay phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên ta bức bách Linh Sơn đệ tử rồi. Tốt, ta bây giờ từ nơi này một được thiêu đi vào, đem cả Linh Sơn người thiêu cháy sạch. Hắn hắc hắc cười, bắt trước ngữ khí ngày đó của Tiểu Khai, nói từng chữ, ta thật muốn nhìn, các ngươi có thể chịu tới khi nào. Giờ phút này trời xanh mây trắng, vạn trượng ánh mặt trời từ trên trời cao bắn xuống tới, dung mạo tuấn tú của Trường Sinh trong hào quang lại nhẹ nhẹ dữ tợn, ngón tay hắn bắn ra, một đóa thiên hỏa khổng lồ rơi xuống dưới đại địa Linh Sơn. Đóa thiên hỏa này còn sáng hơn lửa ít nhất thập bội, hiển nhiên ẩn chứa uy lực thật lớn, mắt thấy Linh Sơn muốn biến thành một mảnh biển lửa, Hoàng Bội khẽ nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Đống nhiên trên bầu trời nổi lên một trận gió nhẹ, phảng phất có một chút bọt nước ở giữa không trung nhộn nhạo một chút, đóa thiên hỏa ẩn chứa uy lực vô thượng kia đã bị tiêu mất vô hình. Một thanh âm quen thuộc đã đồng thời vang lên, ha ha, trở về đúng lúc. Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, ánh mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy phía trước đống nhiên xuất hiện một đám người. Nói là một đám người, kỳ thật cũng chỉ có sáu mà thôi, một nam năm nữ, ở phía trước nhìn thấy, chính là Thiên Tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai. Ánh mắt Tiểu Khai chuyển tới trên người Hoàng Bội, nhíu mày nói, Hoàng cô nương, ngươi muốn tìm Tuyết Phong báo thù ta có thể giải thích, nhưng ngươi mang theo Trường Sinh muốn huyết tẩy Linh Sơn, có phải là có điểm quá phận? Tiêu Vận đứng ở phía sau Tiểu Khai, mặc dù không nói chuyện, nhưng xem gương mặt nàng trầm trọng, hiển nhiên đã thật sự tức giận, hai mắt to trừng lên nhìn Hoàng Bội, xem hình dáng là muốn hỏi vị tỷ muội tốt của mình trả lời một câu thỏa đáng. Hoàng Bội môi khẽ nhúc nhích, trầm ngâm một chút, mới cắn răng nói, vì báo thủ, ta bất chấp tất cả. Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Trường Sinh, nhịn không được nói, Hoàng cô nương, cho dù ngươi muốn báo thủ, chỉ vào hắn, có lẽ còn kém quá đó. Trường Sinh vừa nghe lời này nhất thời giận dữ, ngón tay bắn ra, một chút hỏa tinh đã bay về hướng Hiểu Nguyệt, trong miệng hét lớn một tiếng, lớn mật. Điểm ấy hỏa tinh ảm đạm không ánh sáng, chỉ trừng hạt gạo, đám người Tiểu Khai chỉ nhàn nhạt liếc mắt, đại khái cảm thấy không có chút gì, thậm chí không ai đưa tay ngăn đón một chút, mắt thấy hỏa tinh kia đã bay đến trước người Hiểu Nguyệt, Trường Sinh trong lòng nhịn không được có chút vui vẻ. Phải biết rằng điểm ấy hỏa tinh chính là thiên hỏa tinh túy ngưng kết mà thành, không phải ngọn lửa tầm thường, mãnh liệt không chỉ gấp trăm lần, vài phút trước Trường Sinh bắn ra một chút hỏa tinh đã trực tiếp xuyên thủng phi kiếm của Điền Tử Câm và Bạch Lộ, còn đánh lui Điền Tử Câm vài thước, uy lực to lớn, bởi vậy có thể thấy được. Mà lúc này đây, Trường Sinh giận Hiểu Nguyệt đối với hắn khinh thường, điểm ấy hỏa tinh mặc dù thoạt nhìn càng thêm ảm đạm, nhưng uy lực còn hơn vừa rồi, càng lớn ba phần, đừng nói chỉ là một con hồ ly nho nhỏ, có lẽ trưởng môn của tu chân môn phái bình thường, đã chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng Hiểu Nguyệt mỉm cười, vươn ngón tay ngọc, cũng khuất chỉ bắn ra, chợt nghe vèo một tiếng, điểm hỏa tinh tinh túy đã bị diệt mất. Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng có ai âm thầm ra tay giúp nàng, mày nhướng lên ba ba hai tiếng, lại hai điểm hỏa tinh bắn tới. Hiểu Nguyệt không chút nào sợ hãi, lại khuất chỉ bắn ra hai lần, lại đem hai điểm hỏa tinh hóa thành vô hình. Trường Sinh có điểm phiền táo, theo hắn xem ra, trong đám người đối diện này, cũng chỉ có mỗi Tiểu Khai là khó đối phó, nhưng bây giờ, cư nhiên bị một con tiểu hồ ly quét sạch mặt mũi, hiển nhiên là sỉ nhục của Thục Sơn, cho nên hai tay hắn liên tiếp bắn ra, một viên hỏa tinh lớn xoát xoát bay qua, dày đặc giống như pháo đông ngày Tết, hỏa tinh từng đóa sái ra ngoài. Thần sắc Hiểu Nguyệt có chút khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy mới mẻ, nàng mở rộng 10 ngón tay ngọc, phảng phất như đang gảy đàn, vũ động tới hướng hỏa tinh đang bay tới, tư thế kia vô cùng mạn diệu, giống như ở trước mắt bày ra một tầng bình chướng vô hình bình thường, đem tất cả hỏa tinh đánh tiêu tan thành mây khói. Tốt, tốt, làm rất tốt. Tiểu Khai liên tục vỗ tay, Hiểu Nguyệt, cố gắng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Nguyệt đỏ bừng, xem ra tương đối hưng phấn, vốn là bộ tộc yêu quái, trường kỳ sinh tồn dưới bóng ma của người tu chân, căn bản không dám cùng người chiến đấu, không nghĩ tới lần đầu tiên ra tay, lại chống lại ngay cao thủ đứng đầu tu chân giới, càng không nghĩ tới lại có khả năng đối kháng, loại thành tựu này thật to lớn, làm cho tiểu hồ ly trực tiếp đạt tới trạng thái chiến đấu tốt nhất. Nhất là đương trường tìm được sự tán dương của chủ nhân, nàng quả thật khí thế như hồng, lại có xu thế đột phá. Trường Sinh có điểm nổi giận, hét lớn một tiếng, xoát một cái bay ra một đóa thiên hỏa lớn, bắn tới hướng Hiểu Nguyệt, máng, ngươi thử ngăn xem. Hiểu Nguyệt lại càng hoảng sợ, nhất thời luống cuống tay chân, lui ra sau một bước, dưới chân mềm nhũn, vừa lúc đảo ngay tại lồng ngực của Tiểu Khai. Tiểu Khai cười hì hì ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tiểu hồ ly tinh, nói, đừng sợ. Thiên hỏa bay một nửa, liền trực tiếp bị ngưng hương bảo châu của Khinh Hồng ngăn lại, hai bên va chạm, ấy nay văng lên, thiên hỏa bị đâm cho tan thành mây khói. Trường Sinh dùng sức hít vào một hơi, cuối cùng phát giác có điểm không đúng. Ngưng hương bảo châu rất mạnh, điểm ấy Trường Sinh đã biết, nhưng đóa thiên hỏa này chính là Trường Sinh ôm hận ra tay, ẩn chứa uy lực thật lớn, vô luận như thế nào cũng không nên bị ngưng hương bảo châu dễ dàng chẳng thoái, nhưng nhìn hào quang trên bảo châu phảng phất một chút biến hóa cũng không có. Hắn nhịn không được nhìn xem Khinh Hồng, nay vừa thấy, càng tức giận đến hộc máu, nguyên lai tiểu nha đầu đang cười như hoa nhìn Tiểu Khai. Bộ dáng sáng tỏ là một cô gái đang trong tình yêu chờ đợi vị ý trung nhân của mình xưng tán. Ngươi muốn liếc mắt đưa tình ta không có ý kiến, nhưng ngươi không thể trong lúc chiến đấu mà lại không xem ta ra gì chứ. Nói như thế nào, ta cũng tay cầm thiên hỏa huyền băng, được xưng thiếu niên kỳ tại tiếp cận phi thăng nhất của đường kim tu chân giới chứ. Loại sỉ nhục này, Trường Sinh nghĩ thấy, vô luận như thế nào cũng không thể nhận nữa. Cho nên Trường Sinh xoát một bước nhảy đi ra, dùng vẻ bi trắng như... Phong Tiêu Diêu hề dịch thủy hàn của Kinh Kha cao giọng nói, Khinh Hồng cô nương, ra đấu với ta một trận. Lời này nói xong, đám người Tiểu Khai vốn đang hi hi ha ha chợt im lặng xuống tới, cả đám người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Trường Sinh cúi đầu, mới phát hiện mặt đất dưới chân Linh Sơn, chẳng biết khi nào đã đứng đầy người, mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn xem cuộc chiến, còn có một ít người có khả năng bay lên, đã sớm dùng pháp bảo bay lên bầu trời đứng xa xa nhìn tới, nếu không phải Điển Tử Câm và Bạch Lộ Nghiêm lệ ước thúc. Phỏng chừng đám người này đã sớm bay qua đây. Không thể không thừa nhận, thần thái Trường Sinh khiêu chiến rất có dáng hình, dùng một từ của thế tục để hình dung phải là khốc, nhưng thần thái mọi người nhìn hắn, lại mang theo vẻ buồn cười, dẫn theo chút ít hèn mọn, còn dẫn theo chút ít cổ quái khó có thể hình dung. Nhìn cái gì vậy? Trường Sinh một đầu mơ hồ, rồi lại không cam lòng yếu thế, giận tím mặt đột nhiên giận dữ nói, ai dám đánh với ta một trận? Hoàng Bội ở phía sau nhẹ giọng nói, Trường Sinh ngươi nên khiêu chiến Nghiêm Tiểu Khai mới đúng. Khiêu chiến một nữ hài tử không được tốt ta. Ách! Trường Sinh ngáy mắt, nghĩ thấy như hiểu được, tốt lắm, ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, Khinh Hồng đã dùng tư thái mạn rượu đi ra, đến đây đi, ta không sợ ngươi. Dưới mặt đất nhất thời vang lên tiếng cười to. Đám đệ tử của Linh Sơn phái đều từng xem qua Tiểu Khai cải tạo Linh Sơn, gần nhất lại thấy ma đầu và tán tiên, lòng kính sợ đối với những cao thủ tự nhiên phai nhạt rất nhiều. Trong mắt bọn họ, Linh Sơn trưởng môn Nghiêm Tiểu Khai đúng là biểu tượng vô địch. Cho nên tên mặt trắng đi tới đảo luận này, mặc dù ra vẻ có chút tài năng, nhưng có trưởng môn lúc này cũng không có gì đáng sợ, cho nên mọi người hống cười rộ lên, nhưng thật ra không để cho Trường Sinh có chút mặt mũi, đã không còn sợ đắc. Tội hắn sẽ có phiền toái. Gương mặt của Trường Sinh có chút hồng, cắn răng nhảy ra nói, tốt, ngươi không sợ chết, đừng nói là ta khi dễ ngươi. Bạch Lộ dậm chân, nén giận nói, tiểu sư muội thật sự là điên rồi, Ngưng Hương Bảo Châu làm sao là đối thủ của Thiên Hỏa Huyền Băng, không được. Ta không thể để cho bọn họ đánh nhau. Nàng đang muốn lao ra, Điền Tử Câm đã giữ chặt nàng, cười nói, đừng nóng vội, không có việc gì đâu. Bạch Lộ vội la lên, huynh không hiểu, uy lực của Thiên Hỏa Huyền Băng ta đã từng nhìn thấy, ngoại trừ Thiên Tuyển môn chủ, ai cũng không đỡ được, tiểu sư muội sẽ có nguy hiểm. Điền Tử Câm cũng không buông tay, cười nói, tiểu sư muội bây giờ đã không phải là tiểu sư muội của nửa tháng trước, muội không nhìn thấy Hiểu Nguyệt cô nương cũng có thể chống đỡ được thiên hỏa hay sao? Bạch Lộ lúc này mới hiểu được. Chương 145, các hiện thần thông. Hai người hiểu được, Trường Sinh lại không rõ, sát khí trên mặt hắn hiển lộ, tay trái vung lên, 10 vạn thiên hỏa tịch quyển mà ra, tay phải dương lên, 10 vạn huyền băng rơi xuống, phô thiên cái địa đánh tới khinh hồng, nhất thời phong kín toàn bộ 6 phương 8 hướng, phần uy thế này còn mạnh hơn lúc ở trên hãm không đảo vài phần, điều này chứng minh, Trường Sinh đồng học cũng đã tiến bộ. Khinh hồng không chút nào sợ hãi, ngưng hương bảo châu treo ở đỉnh đầu, thả ra vạn trượng kim quang này phảng phất có hình có chất, cư nhiên bành trướng thành phương viên 10 trượng, hình thành một đại quang cầu, che thiên hỏa huyền băng ở bên ngoài, thoạt nhìn hình như là ma pháp kết giới xuất hiện trong huyền huyễn tiểu thuyết, bên ngoài băng hỏa hoành hành, nhưng bên trong lại sóng yên gió lặng. Trường Sinh hét lớn liên tục, hai tay càng rung động càng nhanh, giống như thợ rèn đánh sắt, lửa trong lò rèn như liếm trên kim quang, một trận so với một trận còn mãnh liệt, sắc mặt của Khinh Hồng nghiêm túc lên, khoanh chân ngồi trong hư không, hai tay nắm bắt khẩu quyết, một đạo bạch khí nhàn nhạt theo trên ngón tay bắn thẳng lên Ngưng Hương Bảo Châu, bạch khí vừa hiện, Ngưng Hương Bảo Châu nhất thời hào quang đại thịnh, dùng sức dồn tới, cư nhiên lại trướng lớn khắp bốn phương. Bạch Lộ nhìn thấy hít sâu một hơi, thần tình không thể tin, thở dài, tiểu sư muội không ngờ đã tiến vào tiên thiên cảnh giới của tu chân, Tử Câm, huynh xem, đạo bạch khí kia đó là tiên thiên khí thuần chánh, tiên khí này càng rõ ràng, cảnh giới lại càng cao thâm, nếu là có thể ngưng kết thành thực chất, thì mới phải là cảnh giới tiên nhân chân chính. Nếu Bạch Lộ biết, cùng loại tiên thiên khí này, trong kinh mạch của tiểu khai sớm kinh tắc được mãn mãn, đều đã ngưng kết được niềm chủ vô cùng, còn kém chút là biến thành cố thể, vị đại đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ càng không biết sẽ giật mình đến thế nào. Gương mặt của Trường Sinh đỏ bừng phốc một tiếng, một búng máu phun lên thiên hỏa huyền băng, trong miệng liên tục quát, tật, tật, tật. Nhất thời càng làm cho kim quang của Ngưng Hương Bảo Châu đè ép trở về. Tiểu khai nhịn không được lắc đầu, thở dài, người này tâm tính có vấn đề a. Đúng lúc này, Khinh Hồng đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tiểu khai thản nhiên cười, tiểu khai ca ca, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu khai cười nói, vậy trở về đi. Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy không ổn, hỏi, nhiệm vụ gì? Cứu người nha. Khinh Hồng cười hì hì nói, được rồi, không chơi với ngươi, ta lui lại đây. Nàng nói đi là đi, Ngưng Hương Bảo Châu nhất thời nhận trở về, ngay đó thiên hỏa huyền băng mất đi chống cự, nhất thời hướng tới nàng lao thẳng tới, nhưng trước mắt cái bóng chợt lóe, Khinh Hồng đã thoát ly khỏi vòng đây, cười cười đứng bên người tiểu khai. Trường Sinh quay đầu lại nhìn thấy, Thiên Lộc và tiểu quan vốn đang bị thiên hỏa trói buộc, không ngờ đã thần không biết quỷ không hay mất đi bóng dáng, lại nhìn tới phía trước, tiểu khai đang hai trưởng chụp trên người tiểu quan và Thiên Lộc, hai đạo thiên hỏa quấn quanh nhất thời tiêu tán, hai lão gia mấy vạn tuổi này nhất thời lại thập phần gian nan đứng lên. Ngươi dám trêu ta? Trường Sinh thật sự nổi giận, ngay cả sợi gân nơi cổ cũng nổi lên, nghiêm tiểu khai, ta muốn quyết đấu với ngươi. Một thanh âm nhu huyền vang lên, đối phó ngươi, còn chưa cần đến sư đệ ta ra tay, để cho ta. Hoàng Bội rất là ngạc nhiên, bởi vì người đi tới, không ngờ là Tiêu Vận. Tiêu Vận có tu vi thế nào, Hoàng Bội so với bất cứ kẻ nào đều tin tưởng, có lẽ một chút tiểu hỏa tinh, cũng đủ để làm cho Tiêu Vận đi đời nhà ma, cho nên thật là đáng lo lắng, với tu vi cực thấp của Tiêu Vận, cả nguyên thần cái bóng còn chưa có đụng đến. Nói đến đây, nàng cũng đã bước tới. Hoàng Bội mặc dù muốn báo thù, cũng không đến nỗi táng tâm bệnh cuồng, cho nên lập tức nói, tỷ tỷ, ngươi đừng xúc động. Tiêu Vận lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng, cả giận, ngươi không phải muốn huyết tẩy Linh Sơn hay sao? Hoàng Bội thần sắc buồn bã, trầm mặc xuống tới. Trường Sinh cũng không để ý nhiều như vậy, hắn đã bị điên lên rồi, từng bước thất tính, ở trước mặt mọi người làm ra chuyện mất mặt liên tục, một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi, tu dưỡng hiển nhiên không đủ, hắn đã sớm muốn nổ bạo lên rồi. Giờ phút này vừa khiêu chiến tiểu khai thì không ngờ lại bị một nữ nhân ngăn cản, nhưng lại là một nữ nhân không có chút tu vi nào, Trường Sinh hai ánh mắt đều có điểm đỏ lên, đã bất chấp cái gì là thương hương tiếc ngọc, nương theo tiếng nghiến răng ken két, một đóa thiên hỏa đã bắn ra. Mà giờ phút này, Hoàng Bội tiếng không chỉ mới hô lên một nửa. Sau một khắc, một nửa từ còn lại đã hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Bởi vì Tiêu Vận chỉ là phất phất tay, đem thiên hỏa hoàn toàn dập tắt. Với tầm mắt của Hoàng Bội, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung có một chút bọt nước sáng lên, bọt nước nọ trong phút chốc đã diệt mất thiên hỏa được xưng là vĩnh viễn bất diệt. Gì? Tiểu quan và Thiên Lộc trước mắt sáng ngời, cơ hồ đồng thời kêu ra tiếng, băng phách chi tinh. Trường Sinh chấn động, băng phách chi tinh là cái gì? Tiểu tử, không hiểu sao? Thiên Lộc ha ha cười nói, thiên tuyển môn chủ ngàn năm huyền thiết chi tinh chính là thiên địa tối tinh khiết, nguyên chất kim khí kết tinh, mà băng phách chi tinh lại còn là trong thiên địa tối thuần chánh thủy khí ngưng kết mà thành. Đây đều là thiên địa ngũ hành khí tinh túy, tiểu tử ngươi, gặp nạn rồi. Sắc mặt Trường Sinh liên tiếp biến đổi, một đóa thiên hỏa phiêu phủ trước mặt, lại chậm chạp không dám xuất ra ngoài. Uy lực của ngàn năm huyền thiết chi tinh hắn đích thân thể nghiệm qua, nay bỗng nhiên toát ra băng phách chi tinh lại đồng dạng như ngàn năm huyền thiết chi tinh, vậy tám phần là hắn cũng không có khả năng ngăn cản được. Nhưng hắn vẫn cường ngạnh nói, 10 vạn huyền băng của ta cũng chính là cực bắc hàn thủy vạn tái đống kết mà thành, là thật chính tiên giới vật, băng phách chi tinh chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn nó hay sao? Thiên Lộc một trận cười to, lắc đầu nói, tiểu tử, lực lượng của ngươi đều là mượn vào ngoại lực mà tới, quả nhiên còn kém rất xa, huyền băng của ngươi dù sao thuần độ không đủ, so ra kém thiên địa bổn nguyên thủy khí chi tinh, mặc dù ngươi có 100.000 vạn lần huyền băng, có lẽ cũng không có gì tốt hơn a. Trường Sinh giờ phút này thật sự là tiến không được, lui không được, muốn đánh thì đánh không lại, còn muốn chạy thì không có ý tứ, trên mặt nóng bỏng như thiêu, lặng lẽ sờ sờ phi châm chắc trên cổ tay, vốn muốn dùng thứ này ám toán tiểu khai, ai ngờ bây giờ tiểu khai còn không có ra tay, mấy tiểu nữ tử này lại muốn đuổi hắn đi, thật sự là vô cùng mất mặt. Hoàng Bội nhìn thấy chuyện không thành, thở dài nói, Trường Sinh, chúng ta đi thôi. Trường Sinh không nói hai lời, quay đầu bước đi, tiểu khai lại cười nói, đừng đi à, sự tình còn chưa xong đâu. Trường Sinh nghiến răng quay đầu lại, muốn nói vài câu độc địa, lại nghĩ không biết nên nói cái gì. Tiểu khai cười dài đi tới bên người Điền Tử Câm, lấy ra kim quang đỉnh, hướng Hoàng Bội đi đến, cười nói, đừng hiểu lầm, ta không nghĩ chơi cái trò cái gì mà huyết tẩy thuộc sân đâu, thứ này lần trước định trả lại cho ngươi, kết quả không tìm được người, hôm nay đã gặp phải, thì trả lại cho ngươi đó. Gương mặt vẫn lạnh như băng của Hoàng Bội có chút động dùng sức liếc mắt nhìn Tiểu Khai, thấp giọng nói, Tuyết Phong cho ngươi sao? Tiểu Khai gật gật đầu, đương nhiên. Hoàng Bội nhướng mày, kinh ngạc nói, lần trước hắn có chết cũng không chịu đưa cho ta, lần này sao lại dễ nói chuyện như vậy? Tiểu Khai cười nói, kỳ thật hắn cũng chỉ bất quá muốn theo đuổi thiên đạo mà thôi, bây giờ ta chỉ cho hắn cách phi thăng rất tốt, hắn cần gì còn tử thủ thứ này làm gì, duy trì hy vọng xa vời nữa chứ. Hoàng Bội ngưng thần suy tư một chút, môi có chút vừa động, lộ ra một nụ cười nhạt, trầm giọng nói, đa tạ. Đừng khách khí. Tiểu Khai ha ha cười, vỗ vỗ tay, xoay người bước đi, có vẻ thập phần tiêu sái, nhưng hắn không có chú ý, ở phía sau hắn, bên người Hoàng Bội, Trường Sinh dùng hai tay đụng đến chiếc vòng trên cổ tay. Trong mắt hiện lên một tia thần sắc ngoan độc. Tiêu Vận Tâm tư nhắn nhủi, nhìn thấy động tác của Trường Sinh, sớm ý thức được không ổn, lớn tiếng nói, cẩn thận. Nhưng là đã muộn, phi châm chắc phát ra vạn đạo bạch quang, đó là vô số phi châm thật nhỏ, phô thiên cái địa bao phủ đi, cách gần như vậy, căn bản là không có đường sống để phản ứng. Trong phút chốc, phía sau lưng Tiểu Khai đã bạch quang rầm rạp, đó là phi châm ghim dày đặc. Thân hình của Tiểu Khai thật rõ ràng bị thổi ra phía trước lảo đảo, bước thêm một bước, sau đó dừng lại bước chân. Có chút gian nan xoay người lại, dùng ánh mắt khó tin bất khả tư nghị đánh giá Trường Sinh ở trước mắt, thanh âm có chút xa ách, ngươi không ngờ. Ha ha, ha ha. Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Linh Sơn bên này, mọi người cùng cảm thấy rét lạnh, Tiêu Vận mấy người đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, hoảng sợ kêu lên, Tiểu Khai, có gì hay không? Thiên Lộc hét lớn một tiếng, ngăn lại bọn họ, đừng cho bọn họ đào tẩu. Xoát một tiếng. Linh Sơn mấy trăm người nhất thời xa xa bay ra ngoài, hình thành một vòng tròn thật lớn, vây quanh Trường Sinh và Hoàng Bội. Cả Linh Sơn, đúng là một mảnh binh hoang mã loạn. Trường Sinh mặc dù bản thân bị vây chặt, nhưng không chạy trốn, ngược lại thần tình dữ tợn, cười ha ha, tốt, tốt, pháp bảo của sư phó đương nhiên hữu dụng, Nghiêm Tiểu Khai, ngàn năm huyền thiết chi tinh không phải rất lợi hại hay sao? Ta bảo ngươi chỉ là khoe khoang. Ai bảo ngươi đắc tội Hoàng Tiên Tử? Ai bảo ngươi khi dễ thuộc Sơn chúng ta, hôm nay ta muốn ngươi thường mệnh. Tiêu Vận cả giận nói, rốt cuộc ngươi muốn gì? Các ngươi yên tâm, Nghiêm Tiểu Khai hắn chết chắc rồi. Trường Sinh giờ phút này dị thường khoái hoạt, không ngờ kiên nhẫn giải thích, phi châm chắc là pháp bảo năm xưa sư phó ta luyện chế, trong phi châm ẩn chứa ngàn năm tiên gia pháp lực, ngươi xem trên người Nghiêm Tiểu Khai trên người ít nhất cũng có mấy ngàn phi châm, mấy cây châm này nhỏ như sợi tóc, rót vào kinh mạch, theo máu mà chạy, có lẽ nhất thời canh ba sẽ công nhập trái tim, mặc dù là thần tiên có lẽ cũng khó cứu sống được hắn. Hắn lại lạnh lùng cười, nếu có 6 đại trưởng môn, có lẽ còn có thể bằng vào nhiễu thể tiên khí ngăn trở phi châm. Đáng tiếc a đáng tiếc, Nghiêm Tiểu Khai mặc dù có pháp bảo thiên hạ vô địch, thân mình chỉ là một phàm nhân, đụng với bảo bối của ta, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này nói xong, hắn chợt nghe một thanh âm, Nga, phải không? Đương nhiên. Trường Sinh đắc ý gật gật đầu, đồng nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn thấy, gì, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi như thế nào? Ta như thế nào còn chưa có chết? Đúng không? Tiểu Khai ra một hình dáng như không có việc gì, cười hì hì nói, ta phát hiện, ngươi là một đứa con nít thiếu giáo dục về đạo đức. Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong con ngươi, không có một chút ý cười nào. Hắn kỳ thật là một người có tính tình rất tốt, nhưng lần này hắn thật sự có điểm nổi giận, hắn quyết định phải giáo huấn Trường Sinh. Cả mấy trăm người trên núi Linh Sơn trơ mắt nhìn thấy trưởng môn của mình trên người phát ra hào quang bạch ngọc nhàn nhạt, theo hào quang càng ngày càng mãnh liệt, cả thân thể Tiểu Khai đã phảng phất biến thành một khối bạch ngọc thuần khiết, những phi châm nhỏ xíu như lông châu, cứ một chút chĩa ra từ trên lưng hắn, bị gió thổi, phiêu phiêu ung dung rơi xuống. Quần áo trên lưng Tiểu Khai hoàn toàn bị hủy, bờ lưng tuyết trắng nhắn nhủi, phảng phất như bạch ngọc, làm sao còn nhìn thấy được vết thương nào. Này đây là... Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trường Sinh, ta muốn nói với ngươi một việc. Ngưng Hương giải thích nói, Tiểu Khai ca ca bây giờ không phải là người phàm nữa, hắn đã luyện thành thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Trường Sinh thần sắc đại biến, xoay người bỏ chạy, trong phút chốc toát ra hơn 10 trượng xa, Tiểu Khai chỉ vươn một tay, hướng tới Trường Sinh. Trường Sinh hét lớn một tiếng, hai tay rung lên, phi châm phô thiên cái địa đâm đầu phong tới, hoàn toàn bao phủ không gian trước người hắn mấy thước, mọi người còn không kịp kêu lên sợ hãi, đã nhìn thấy Tiểu Khai không né không tránh, chỉ là trong tay chảy ra một đoạn chất lỏng phảng phất như trong suốt, cỗ chất lỏng này phảng phất như có tư tính. Tất cả phi châm nhất thời trăm xuyên quý hải đều phi vào trong lòng bàn tay hắn. Động tác của hắn phảng phất thật chậm, chậm đến mức mọi người đều có thể nhìn thấy mỗi một tấc di động của hắn, nhưng Trường Sinh hết lần này tới lần khác cũng trốn không thoát một chảo này của hắn, rõ ràng hai người cách nhau hơn 10 trượng, Tiểu Khai lại điểm bàn tay tới ngay trước mặt hắn. Trong ánh mắt mở thật to của mọi người, không hề nháy mắt nhìn động tác của Tiểu Khai, nhưng lại nhìn thấy thân hình hắn ngông ngông lung lung, tư thế cũng ngông ngông lung lung, rõ ràng cái gì như cũng nhìn thấy được, nhưng rồi lại phảng phất như chưa từng thấy rõ, chỉ biết là bỗng nhiên trong lúc đó, Trường Sinh chợt nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân toát ra hùng hùng liệt hỏa. Lúc này đây ngọn lửa cùng với thiên hỏa trước kia cũng không giống nhau. Ngọn lửa này đặc hơn, cơ hồ thuần túy đỏ như máu, không hề nghi vấn, đây chính là Trường Sinh đã xuất ra bổn mạng chân hỏa của tính mạng bổn nguyên. Nhưng Tiểu Khai cũng không tránh né, tay hắn vờn quanh một cỗ chất lỏng trong suốt nghiêm trụ, chất lỏng này trên cánh tay hắn chậm rãi lưu động, vừa nhìn cảm thấy bàn tay hắn như được bao bọc trong một thủy cầu trong suốt. Cánh tay này phảng phất giống như nhàn nhạt lưỡng thững, dễ dàng dò xét vào, phàm nơi nào bàn tay xúc qua, thiên hỏa tự động lui tránh ra, trong chớp mắt, tay của Tiểu Khai đã bắt tới cánh tay của Trường Sinh. Chơi ạ! Thiên Lộc xoa xoa ánh mắt, nhịn không được kinh hô lên, ta cuối cùng đã nhìn ra được, thứ trên tay Tiểu Khai, như giả như thật, đó chính là tiên thiên tiên khí. Đúng vậy! Tiểu Quan ngẩng đầu lên thật cao, xem độ dày của tiên khí này, vô luận như thế nào cũng đã ngoài ngũ phẩm, có lẽ cho dù là thời kỳ ta toàn thịnh, cũng cần vài phút thời gian mới có thể thu phục được hắn. Tiểu Quan không phải là khoe khoang, năm đó Vạn Yêu Vương tung hoành ma giới nhân gian, đích thật là có thực lực vô cùng lạ thường, khu khu một ngũ phẩm tiên nhân, còn thật sự không xem vào mắt hắn. Tiểu Khai chỉ một tay bắt lấy Trường Sinh, thuận tay đem phi châm chắc xả xuống, ngón tay dùng sức, chợt nghe ba một tiếng, trực tiếp đem pháp bảo này đập nát. Hai vòng tay phi châm chắc chính là một mạch tương thừa, thuộc tính tương liên, khi vòng tay dập nát, vòng tay trên cổ tay kia của Trường Sinh đã ba một tiếng, đồng thời dập nát. Trường Sinh sắc mặt biến xanh, tê ách nói, nghiêm Tiểu Khai, ngươi dám hủy pháp bảo của sư phó ta. Tiểu Khai nói, hôm nay ta chẳng những muốn hủy pháp bảo của sư phó ngươi, còn muốn phá đi một thân tu vi của ngươi, nếu không để cho người như ngươi nắm giữ thiên hỏa huyền băng, là giống như để cho một tiểu hài tử chơi súng thật, rất nguy hiểm. Trường Sinh lúc này mới thật sự sợ hãi, phẫn nộ quát, ngươi dám. Nghe thanh âm, không ngờ phảng phất như muốn khóc ra tiếng, cũng khó trách, dù sao mới chỉ là tiểu hài tử hơn 10 tuổi mà thôi. Tiểu Khai không bị hắn uy hiếp, tiên khí trên hai tay liếu nhiễu, loại tiên thiên linh khí tối thuần tránh này đã điển hình là cảnh giới thần tiên, Trường Sinh căn bản không có chút lực chống cự, trơ mắt nhìn thấy Tiểu Khai lấy tay vỗ nhẹ vào đan điền hắn, nhất thời nước lửa nguyên lực như nước thủy triều cuồn cuộn không dứt theo đan điền tuôn ra, đã phảng phất giống như bình nước bị phá vỡ, không sao dừng được. Cả quá trình, nói đến thì chậm, kỳ thật lại thật nhanh, mọi người vừa mới hít thở, Tiểu Khai đã buông Trường Sinh ra, vỗ tay cười nói, thu phục, thu công. Trường Sinh ngơ ngác phiêu phủ tại không trung, sau một lúc lâu, đống nhiên a một tiếng hét thảm, cả hoàng bội cũng bất chấp tiếp đón, xoay người theo phương hướng Thục Sơn bay đi. Linh Sơn đệ tử còn muốn ngăn trở, Thiên Lộc vội vàng khoát khoát tay, ý bảo mọi người tránh ra, mắt thấy Trường Sinh bay đi, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Môn chủ này cái này đúng là tiên thiên tiên khí phải không? Một thanh âm vô cùng kích động vang lên, Tiểu Khai quay đầu, liền nhìn thấy được Tuyết Phong. Nga Mi trưởng môn Tuyết Phong cao cao tại thượng Bạch Y Liễu Trường Kiếm, giờ phút này đã mất đi nghi thái, dùng một loại sùng bái vô cùng, tín ngưỡng vẻ mặt nhìn Tiểu Khai chăm chú, đang dùng lực tách đám người ra, ngự trường kiếm bay đi tới, run rẩy hỏi, cảnh giới như vậy, chẳng lẽ còn không đủ phi thăng tiên linh giới? Tiểu Khai còn không trả lời, mặt sau gió kiếm gào thét, đã vang lên tiếng quát lớn phẫn nộ, Tuyết Phong, nộp mạng đi. Tuyết Phong thật ra không quan tâm nàng, tay có chút bắn ra, đã đẩy thanh kiếm của Hoàng Bội ra thật xa, ánh mắt lại chăm chú vào trên mặt Tiểu Khai, chỉ nhìn xem Tiểu Khai nói ra chuyện quan hệ tới việc phi thăng tiên linh giới. Nhưng đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên oanh long một tiếng nổ, một tiếng sấm tình thiên phích lịch làm cả trời đất đều rung chuyển, sau đó, đầy trời sáng rỡ trong phút chốc biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi, mật mật tầng tầng mây đen một đoàn rồi một đoàn bừng lên, bao phủ cả bầu trời. Bên bờ mây đen kia, ẩn ẩn phiếm xuất màu đỏ sẫm bình thường, mặt sau tầng mây, từng đợt từng cơn trầm muộn oanh long long truyền đến, không biết đang nổi lên vật gì. Tại mãn sân đám người ánh mắt đều kinh khủng, chỉ có Thiên Lộc ha ha nở nụ cười, đến đây, quả nhiên đến đây, ta nói mà, mấy vạn năm không thấy qua người độ thiên kiếp nữa, hôm nay cuối cùng có năng lực thấy được, thật sảng. Thiên kiếp? Cái gì thiên kiếp? Tiểu Khai ngạc nhiên. Đương nhiên là ngươi. Thiên Lộc nhìn có chút hả hê cười nói, tiêu chuẩn phi thăng tiên giới là khi lực lượng đạt tới thất phẩm thiên tiên tiên lực trị, nhưng vừa rồi lực lượng ngươi thi triển ra, sớm vượt qua ngũ phẩm chánh tiên nhân, cho nên thiên kiếp lần này là một bữa tiệc lớn đẩy ra vị Nga. Lời này vừa mới nói xong, chợt nghe soát một chút, Linh Sơn đệ tử mãn chàng chạy không còn một bóng, tất cả mọi người đều là người có pháp thuật, tốc độ chạy trối chết cũng không chậm, vừa chuyển mắt, ít nhất đã chạy ra vài trăm thước, trong loáng thoáng tầm mắt có thể thấy được địa phương nổi lên vô số bình chướng, chui đầu ló ra xem xét bên này. Cũng khó trách, thiên kiếp trong truyền thuyết ta, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong ngàn năm qua của tu chân giới, dĩ nhiên có vài phần uy hiếp. Dưới mây đen, phía trên Linh Sơn, đã chỉ còn Tiểu Khai, Thiên Lộc, Tiểu Quan, Tuyết Phong và mấy mỹ nữ còn ngây ngốc không đi. Làm sao bây giờ? Tiêu Vận sắc mặt trắng bệnh, căng thẳng cầm lấy cánh tay Tiểu Khai, run giọng nói, sư đệ đừng sợ, ta cùng ngươi đối phó thiên kiếp. Tiểu Quan cười hì hì nói, mấy vị chị dâu, đừng lo lắng, thiên kiếp không có gì đáng sợ đâu, chỉ bất quá là đi qua đường mà thôi, căn cứ vào sự quan sát của ta, 100 người độ thiên kiếp ít nhất có 99 người có thể thành công, căn bản không nguy hiểm. Ma giới địa vực lửa ma kia của chúng ta mới đáng sợ. 100 người nhập ma giới ít nhất thiêu chết 99 người, một người duy nhất vượt qua kiểm tra thì đã bị thiêu thành nửa người tàn phế. Thiên Lộc gật đầu, yên tâm đi, không có việc gì đâu, chúng ta đều chết đi, rời khỏi phương viên trăm thước là được, thiên kiếp sẽ không loạn đánh người. Môn chủ chỉ cần dùng tiên thiên khí dẫn phát thiên kiếp, nhưng trên thực tế, hắn còn có ngàn năm huyền thiết chi tinh, ngũ phẩm chính tiên thiên kiếp đối với hắn không có ý nghĩa. Thật vậy chăng? Khinh Hồng do dự dự nói, ngươi xác định. Thiên Lộc liên tục gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem náo nhiệt. Tiểu Khai mỉm cười vỗ tay mấy vị mỹ nữ, đi ra ngoài đi, nghe lời. Năm vị đại mỹ nữ lúc này mới từng bước quay đầu đi ra ngoài, Thiên Lộc và Tiểu Quan rời đi vài bước, đồng nhiên quay đầu kinh ngạc nói, gì, Tuyết Phong, ngươi sao không đi? Tuyết Phong ánh mắt đỏ bừng, vẻ mặt mê loạn, trong cổ họng hà hà rên rỉ, nói, ta muốn độ thiên kiếp, ta muốn phi thăng, ta chết cũng không muốn đi, ta muốn thành tiên. Thiên Lộc và Tiểu Quan liếc nhau. Quả thật dở khóc dở cười, một người bắt một cánh tay của hắn, trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài, vừa kéo vừa lắc đầu thở dài, ai, lại thêm một tên muốn thành tiên đến điên lên rồi, thành tiên có cái gì tốt? Thiệt là, không nói tới Tuyết Phong ở bên ngoài khổ sở dãy rủa muốn trùng tới độ thiên kiếp, đừng nói Tiểu Khai đứng tại chỗ, lại thả ra ngàn năm huyền thiết chi tinh, một đạo thiên lôi đã trực tiếp đánh xuống tới. Chương 146, thiên kiếp cổ quái. Không hề nghi vấn. Tiểu Khai định nhờ vào tiên thiên khí mình tu luyện ra đi đối kháng thiên kiếp, nhưng vào lúc này, biểu hiện của ngàn năm huyền thiết chi tinh địa phương chính thức lợi hại, việc này căn bản là không cần Tiểu Khai đi chỉ huy, trực tiếp xông lên, chỉ một chút tiếng vang ba, đã chịu thẳng vào đạo thiên lôi, vốn chỉ là một đạo điện quang ngưng kết thành thiên lôi, đã phảng phất biến thành thực chất, bị một gậy của hắn đã văng trở về. Phải biết rằng, đạo thiên lôi này là vì ngũ phẩm chánh tiên mà làm ra, theo lý thuyết, mặc dù Tiểu Khai ngăn được, nhưng dù sao cũng sẽ đánh hắn thành nửa chết nửa sống, từ xưa tới nay, độ thiên kiếp đều là như vậy, nhưng là lần này, ngàn năm huyền thiết chi tinh một gậy đánh cản thật sự là quá dễ dàng, thoạt nhìn hình như không có một chút tính khiêu chiến. Cho nên Thiên Lộc và Tiểu Quan hai lão già lôi thời này, đồng thời mở to hai mắt nhìn. Trên bầu trời mặt sau của tầng mây, phảng phất phát ra một thanh âm cực thấp, gì? Ngay sau đó, lại là một đạo thiên lôi bổ xuống tới, nhưng ngàn năm huyền thiết chi tinh lại bay nhanh trùng đi, lại ba một gậy. Đã lại đánh nó bay trở về. Ách! Tiểu Khai có điểm mộng rồi. Tiểu Khai ca ca thật lợi hại. Ngàn năm huyền thiết chi tinh cố gắng lên. Khinh Hồng ở ngoài hưng phấn hô lên. Không ngươi lầm rồi. Tiểu Khai sờ sờ ra đầu, một đầu mơ hồ, Khinh Hồng, ta nói cho muội nghe, ta thể ta không có chỉ huy qua ngàn năm huyền thiết chi tinh, là hắn chủ động phóng ra đó. Thiên kiếp luôn luôn rất có uy nghiêm, nếu không cũng sẽ không làm cho vạn ngàn người tu chân đối với hắn đính lễ cùng bái, còn điên cuồng tự ngược đái bản thân liều mạng tu luyện bị hắn hung hăng đánh cho ngừng lại, cho nên thiên kiếp bị ngàn năm huyền thiết chi tinh làm nhục nhã như vậy, hắn cũng tức giận, lại càng phẫn nộ, ba ba, trực tiếp đánh xuống hai đạo thiên lôi. Ngàn năm huyền thiết chi tinh hưng phấn đón nhận, cây gậy run lên, đầu gậy đuôi gậy phân biệt đón lên hai đạo thiên lôi, lại tiếp tục hóa chúng thành vô hình. Ba ba ba. Lần này là ba đạo. Chỉ thấy cây gậy này một đầu trúng đi, ba một tiếng rút về một đạo thiên lôi bị hắn kéo, phảng phất biến thành một viên cầu đen tỏa sáng, đánh thẳng vào đạo thiên lôi thứ hai, hai bên vừa chạm nhau, nhất thời tan thành mây khói. Mà giờ phút này đạo thứ ba mới bay đến nửa đường, ngàn năm huyền thiết chi tinh trở lại mãnh tảo, toàn thân 360 độ quay về suy kích, đuôi gậy đúng lúc chịu trên người thiên lôi, bắt nó hoành ra phía ngoài, tiểu khai ha to miệng, đống nhiên nhớ tới ca sĩ Chu Kiệt Luân từng hát một câu trong một bài hát, một cước vô cùng xinh đẹp. Con mắt mọi người như muốn rớt xuống, không hẹn mà cùng nhu nhu ánh mắt, sau đó đồng thời mở to đồng tử, mắt, lớn lên gấp đôi. Rất nhiều năm sau, khi Linh Sơn trở thành đại môn phái cực mạnh của tu chân giới thì từng có người hỏi đệ tử Linh Sơn một vấn đề, thiên kiếp là cái gì? Tất cả đệ tử Linh Sơn đồng thanh trả lời, gậy đánh cầu. Nghe nói, đáp án nơi này phát ra, chính là hôm nay Linh Sơn phái truyền kỳ trưởng môn nhân Nghiêm Tiểu Khai đồng học của chúng ta đang độ thiên kiếp. Khi ngàn năm huyền thiết chi tinh ngăn trở đạo thiên lôi 81, Tiểu Khai đã hoàn toàn buông lỏng sự đề phòng của chính mình, ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên mở mắt ra thưởng thức nghệ thuật mỹ cảm và vận động tiết tấu cảm của thiên kiếp. Theo lý thuyết, cửu cửu trọng kiếp 81 đạo thiên lôi đều đánh xong rồi, cũng nên kết thúc, thế nhưng hôm nay có chút cổ quái, mây trên trời chẳng những không tán, ngược lại càng dày hơn, mặt sau tầng mây long long tiếng sấm càng kinh thiên động địa, làm cho người ta cho ra một kết luận, thiên kiếp phẫn nộ rồi. Giờ phút này, trường hợp mặc dù bình tĩnh trở lại, nhưng giữa sự bình tĩnh, lại nổi lên nguy cơ càng thêm lớn. Thiên Lộc quay đầu nhìn lại Tiểu Quan, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Tiểu Quan nhìn Thiên Lộc, vẻ mặt cũng cổ quái. Sau đó hai lão già này trụm đầu lại, bắt đầu thân mật tham khảo vấn đề. Ách nghe nói thiên địa bổn nguyên năm chủng loại lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, nên phải có lực lượng tương đương phải không? Đúng, nhưng là nghe nói không biết từ khi nào thì khởi, chúng nó không còn tương đương nữa. Nguyên nhân chúng nó không phân rõ. Là bởi vì một người, Nga, phải nói là do sự tồn tại siêu cấp so với tiên ma còn rất cao hơn. Chúng ta mặc dù còn không có tư cách biết được sự tồn tại so với tiên ma còn cao hơn là trạng thái gì, nhưng ít nhất chúng ta biết, vị cao thủ này quả thật có tồn tại đó. Vị cao thủ này từng dùng qua một cây gậy kia, đúng là tam giới huyền thiết chi tinh tổng hối, hắn còn có một cái tên là Định Hải Thần Châm. Đúng là bởi vì hắn dùng qua, cho nên huyền thiết chi tinh từ nay về sau. So với thủy khí chi tinh, nguyên mục chi tinh những thứ khác lợi hại hơn rất nhiều. Đã như vậy, cây gậy này của Tiểu Khai. Thiên Lộc và Tiểu Quan đồng thời gật gật đầu, nghiêm trang làm kết luận, hắn tuyệt đối có vấn đề. Mặc kệ ngàn năm huyền thiết chi tinh có vấn đề gì hay không, nhưng thiên kiếp hiển nhiên đã xuất ra vấn đề, hắn hoàn toàn nổi giận. Oanh long long long long. Lúc này đây, đã nghe thanh âm trở nên kinh thiên động địa, tất cả mây đen đang trong phút chốc toàn bộ vãng chân trời tán đi, mây đen trên bầu trời khởi lên trăm ngàn. Thời điểm chúng nó tán đi, cũng không ước mà đồng đã đánh thêm một đạo thiên lôi xuống tới. Cho nên lúc này đây, mấy trăm đạo thiên lôi với khí thế phô thiên cái địa, hoài thêm không tiếc quyết tâm hủy diệt toàn bộ bên ngoài Linh Sơn, phảng phất như nước thủy triều tiền đường giang giống như đang mãnh liệt mà đến. Trời của ta, thiên lôi chẳng phân biệt xanh hồng trắng đen kia, chính là vi phạm chuẩn tắc cơ bản của thiên giới rồi đó. Sắc mặt Thiên Lộc có chút trắng bệnh. Mà phía dưới của thiên lôi, ngàn năm huyền thiết chi tinh đã bắt đầu có run rẩy rất nhỏ. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng cây gậy thông linh này đã sợ hãi rồi, nhưng 5 giây sau, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai hắn không phải sợ hãi, mà là kích động. Đã lâu a đã có bao nhiêu lâu không có tắm rửa qua sự sảng khoái tới cực điểm thiên lôi dục a. Ngàn năm huyền thiết chi tinh trống rỗng phát ra tiếng kim thiết giao kích thanh thúy, sau đó, cây gậy trong nháy mắt bành trướng mấy vạn lần, từ một cây gậy dài 2 thước, trực tiếp biến thành một tòa ngọn núi hình tròn thật lớn vô cùng, dùng chính thân thể mình đón lấy thiên lôi khôn cùng như biển kia vọt đi. Sau đó trời tình rồi. Khi ngàn năm huyền thiết chi tinh dùng thân thể che phủ cả Linh Sơn, ở trước mắt trong tích tắc một mảnh tối đen, bên hai Tiểu Khai phảng phất nghe được một thanh âm tức giận, sau đó, trên đỉnh đầu nơi nào đó có một thanh âm uy nghiêm dồn dập vang lên, Định Hải Thần Châm hiện thế, nam giới dung chuyển buông xuống. Truyền lệnh tiếp dẫn sử, người này trực phong đại la kim tiên, nhập thiên tiên đường, truyền tiên giới tâm pháp cao nhất, nhanh đi. Sau một khắc, ngàn năm huyền thiết chi tinh rớt xuống tới, vừa lúc rơi ngay vào trong tay Tiểu Khai. Xong rồi chứ? Tiểu Khai ngây ngốc hỏi. Còn chưa có xong đâu. Thiên Lộc ở phương xa cười ha ha, tiếp theo còn phải phi thăng rồi, môn chủ, ngươi cần phải bảo trọng a, chị dâu ta sẽ chiếu cố tốt đấy. Lao Thiên. Tiểu Khai lập tức liền phản ứng, lao tử không phi thăng. Vừa mới dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vạn đạo kim quang bắn xuống tới, một thanh âm thanh lãng trang nghiêm hoành tráng nói, tiên giới tiếp dẫn sử, tiếp dẫn đạo hữu phi thăng tiên giới. Không trung không có ai, chỉ có một mảnh tầng mây màu vàng, ở giữa tầng mây bỗng nhiên mở ra một cái khe, kim quang càng thêm đặc hơn theo giữa tầng mây chiếu xuống, rơi xuống trên mặt đất, vừa lúc phương viên ba thước, đã vãng tới Tiểu Khai bao phủ chung quanh. Ta không đi. Tiểu Khai chấn động, xoay người bỏ chạy, giờ phút này song tu đại pháp của hắn đã thành, động tác vô cùng nhanh chóng, thân pháp phảng phất như quỷ mị, xoát một cái đã chạy ra ngoài trăm thước, vừa chuyển đầu, bên người đúng là Tuyết Phong, lại vừa chuyển đầu, Hoàng Bội đang tránh ở một địa phương không xa, trong tay cầm đoạn kiếm, thoạt nhìn muốn đánh lén Tuyết Phong. Kim quang của tiếp dẫn sử kia nhanh như quỷ mị, Tiểu Khai còn không có thở, đã bay nhanh bao phủ đi tới. Phi thăng, muốn phi thăng rồi. Nước miếng của Tuyết Phong đã muốn chảy ra, mắt thấy kim quang ở trước mắt, trong ánh mắt đều là cùng nhiệt, một đầu chui tọt vào trong kim quang. Ta kháo, ngươi không thể đi vào. Thiên Lộc chấn động, ôm đồm giữ Tuyết Phong, dùng sức kéo lại, trong lòng hắn hiểu rõ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tuyết Phong đi tới. Muốn cứu Tiểu Trúc còn cần bày ra luân hồi chi trận, mà Nga Mi trưởng môn là một khâu nặng yếu nhất của luân hồi chi trận. Giờ phút này trong lúc đó, ai cũng không kịp thi triển cái gì tiên giới pháp môn. Tuyết Phong mắt thấy giấc mộng bình sinh đang ở trước mắt, đã bất chấp trước mắt vị sư phó có danh nghĩa này của mình, ngược lại một cước đá đi, dãy rủa muốn vãng vào trong kim quang. Mà Tiểu Khai lại bị kim quang làm cho phải né tránh sang bên cạnh. Đúng lúc này, Hoàng Bội cũng lặng lẽ hiểm ra phía sau, thanh trường kiếm đâm thẳng tới cổ Tuyết Phong. Bên ngoài, mấy vị đại mỹ nữ vừa mới tới kịp vọng lại tiếng kêu sợ hãi. Xa hơn bên ngoài, mấy vị đệ tử Linh Sơn vừa chạy tới, cả đám giương cổ lên xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tổng quát mà nói, tình cảnh giờ phút này, quả thật là loạn không thể tả. Loạn đến cả tiếp dẫn sử cũng luống cuống tay chân, đạo kim quang kia nơi nơi na gì, vừa muốn né tránh người khác, vừa muốn đuổi bắt Tiểu Khai, bằng thần niệm của tiên nhân tiếp dẫn sử, cư nhiên lại hoàn toàn không thể phản ứng. Cuối cùng Tiểu Khai bay nhanh thoát ly chiến trường, xa xa vãng một bên bỏ chạy, tiếp dẫn sử vội vàng tế kim quang đuổi theo cản, mà Tuyết Phong trận to ánh mắt không để ý hết thể phát tới, nhưng thật ra lại vừa tránh thoát một kiếm của Hoàng Bội. Hoàng Bội cắn răng, cũng đã đuổi theo. Tiểu quan cuối cùng cũng có phản ứng, làm thân vạn yêu vương thân kinh chăm chiến, lâm nguy bất loạn, hắn so với những người khác cường hơn nhiều lắm, mới trong tích tắc, hắn đã hiểu được mấu chốt của sự việc, hai đầu ngón tay đặt lên huyệt thái dương, quát một tiếng, tật, đã thi triển ra một pháp thuật cổ quái. Làm một yêu ma bị phong ma khẩu quyết che lại ma lực, năng lực chiến đấu chính thức của hắn đã biến mất hầu như không còn, còn lại đều là chút ít thiên môn pháp thuật rối loạn, tỉ như bây giờ hắn thi triển. Đúng là một tiểu na di thuật, hiệu quả duy nhất của chiêu này đúng là đem hai vật thể bất đồng thay đổi vị trí, nếu nói pháp thuật này có gì hay, chính là tốc độ có thể nói là rất nhanh. Tiểu Khai thoạt nhìn thì chạy không khỏi kim quang, cho nên tiểu quan muốn đem hắn đổi ra ngoài. Giờ phút này Tiểu Khai chạy phía trước, kim quang truy ở phía sau, ở mặt sau Tuyết Phong lại truy kim quang, mà Hoàng Bội lại truy Tuyết Phong, vốn tiểu quan đem Tiểu Khai tùy tiện thay đổi với một tảng đá hay cây gỗ gì đó ở ven đường, nhưng trùng hợp lúc này, Tiểu Khai ai yêu một tiếng ngã xuống, cư nhiên bị một khối tảng đá làm vấp ngã. Hắn té nhưng không sao cả, chỉ là không ngờ hắn đã đá tảng đá làm văng ra ngoài, đến đây thì đã chuyển biến đến 90 độ. Tiếp dẫn sử trong lòng vui vẻ, vừa lúc đi bắt Tiểu Khai, đống nhiên vô cùng kinh hãi phát hiện, Tuyết Phong chỉ là một người tu chân nho nhỏ, không ngờ chạy còn nhanh hơn kim quang của chính mình, bây giờ đã sắp chạm đến kim quang, cho nên lực lượng của lòng tin xác thực đáng sợ, hắn có thể nhanh hơn so với thần tiên. Đáng thương cho tiếp dẫn sử không thể nề hà tránh sang một vòng, tránh ra khỏi Tuyết Phong. Ai cũng không chú ý, mặt sau Tuyết Phong, Hoàng Bội cũng là một nhân vật cao trí, nàng khác sâu hiểu được hai điểm thẳng tắp thì đoạn nào gần nhất, cho nên chọn chúng đường gần, trực tiếp hướng tới chỗ Tiểu Khai trùng phát tới. Phúc, rơi xuống trên một khối tảng đá. Điểm chết người chính là giờ phút này Tiểu Quan đang vận chuyển pháp thuật, muốn đem Tiểu Khai và tảng đá đổi một chút. Trong phút chốc, hiện trường kim quang đại tác, tiên âm lũ lũ. Hoàng Bội cả người thả ra kim quang mãnh liệt, bị bao phủ trong kim quang của tiếp dẫn sử, nhìn qua trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng, nhiệm nhiệm bay lên. Hoàng Bội nhìn qua cũng không thoải mái, hình như là muốn nói gì đó, nhưng miệng lại mở không ra, thanh âm cũng phát không ra, mặc dù đứng thẳng rất có khí độ của tiên nhân, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, đang ra vẻ cố gắng dãy rua, cặp mắt càng gắt gao trừng Tuyết Phong. Đương nhiên, bằng thực lực của nàng, đã không thể dãy rùa được gì, chậm rãi thăng lên cao. Đương! Những ánh mắt như muốn rơi xuống. Tiên đạo của ta a! Tuyết Phong kêu thảm té ngã lên mặt đất, cùng tiên nhân chạy đuổi làm thân thể hắn nghiêm trọng hư thoát. Chuyện phi thăng tới lúc này, tới nhanh đi cũng nhanh, vốn là chuyện nghiêm trang túc mục lại bị mọi người làm như vậy, đã không còn khí tức thần bí gì nữa, trong chớp mắt tiên âm tan hết, kim quang vô tung, mọi người trên linh sơn nhìn nhau, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Mọi người tụ cùng một chỗ, Tiểu Khai cấp mọi người đại khái một chút tình huống tu luyện, kỳ thật không nói mọi người đã biết, nhìn xem biểu hiện Tiểu Khai mấy người vừa rồi, thực hiển nhiên song tu đại pháp tu luyện hết thể bình thường, nhưng thật ra Thiên Lộc lôi kéo Tiểu Khai chạy đến một bên, nhướng mày nhướng mắt hỏi Tiểu Khai là kể lại quá trình, bị Tiểu Khai hung hăng gõ vào đầu một cái. Kế tiếp, ta muốn đi Thục Sơn. Tiểu Khai nói, ta muốn đi cứu Tiểu Trúc. Ân, chúng ta nhất định có thể đem chủ mẫu cứu trở về. Tiểu Hân tin tưởng nắm chặt nắm tay cam đoan. Thiên Lộc nhịn không được lại có điểm hoa tâm, ta nói, cái này, Tiểu Hân cô nương, các ngươi ai làm lớn ai làm nhỏ a? Gương mặt của Tiểu Hân hồng lên, túi lầu nói, Khinh Hồng tỷ tỷ, Tiêu Vận tỷ tỷ, Ngưng Hương tỷ tỷ, Tiểu Trúc tỷ tỷ đều là chủ mẫu, chúng ta chỉ làm nha hoàn thôi. Khinh Hồng cắn cắn môi, thấp giọng nói, Tiểu Khai ca ca thích nhất là Tiểu Trúc tỷ tỷ, nhưng Tiêu Vận tỷ tỷ lớn tuổi nhất, dù sao, vô luận tính như thế nào, đã không đến lượt ta và sư tỷ. Lời này nói ra, lại mang theo điểm như có mùi giấm chua. Ngưng Hương bĩu môi, nói, dù sao chúng ta là phụng sư mệnh hiệp trợ hắn luyện công, vốn người ta làm gì có địa vị. Tiêu Vận mỉm cười, ôn nhu nói, đừng nói như vậy, sư đệ ta không phải người không tim không lòng, mọi người chúng ta ở cùng một chỗ, vui vẻ trải qua cuộc sống là được, ai lớn ai nhỏ, lại có ý nghĩa gì đây? Tiểu Khai rất là ngạc nhiên. Là một người chưa có kinh nghiệm tình trường, hắn thật không hiểu mấy việc tình yêu này, từ đầu tới đuôi hắn kỳ thật cũng chỉ muốn một mình Tiểu Trúc, kết quả âm xoa dương thác lại đoạt đi trinh thao của mấy đại mỹ nữ, hắn đã như đương nhiên nghĩ đến chuyện nạp hậu cung. Không nghĩ tới lúc này mới vừa luyện thành công trở về, liền buộc phát nguy cơ. Kỳ thật suy nghĩ một chút, cũng khó miễn việc Khinh Hồng và Ngưng Hương cố ý nói vậy. Đối với nữ hải tử mà nói, trinh thao là quý giá nhất, huống chi hai nàng còn vận dụng Lưu Vân Thủy tạo bí pháp thi triển đàn phượng chiêu dương, đem toàn bộ sử nữ nguyên âm đều phụng dâng, trợ hắn thoát thai hoán cốt trọng tố kinh mạch. Nhưng Tiểu Khai này, mục đích song tu chính là luyện công, mục đích luyện công là cứu người, hết thảy mục tiêu là chỉ vì một mình chỉ Tiểu Trúc. Nữ nhân thiên tính đố kỵ. Các nàng nếu không ý kiến, thì ngược lại là bất thường rồi. Kỳ thật các nàng có thể chủ động thi triển đan phượng chiêu dương phụng hiến nguyên âm, phần tình ý này đã rõ ràng, chỉ tiếc, Tiểu Khai người này, bây giờ thật sự là điển hình khó hiểu chuyện phong tình. Cho nên hiểu Nguyệt Tiểu Hân, hai tiểu hồ ly đối với Tiểu Khai căn bản là một lòng trung tâm, đương nhiên không có cái gì bất mãn. Cho nên tiêu vận căn bản là không bồi Tiểu Khai luyện thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, giờ phút này, ân hồng một điểm thủ cung xa, điểm son chứng tỏ trinh thao. Còn đang nguyên vẹn trên vai. Tiểu Khai đạo hữu, ta có chuyện, chết sống không nghĩ ra, ngươi không thể không giải nghi hoặc cho ta. Bác học chân nhân nhíu mày nói, ta xem Tiêu Vận cô nương rõ ràng là thân xử nữ, vì cái gì có thể nắm giữ băng phách chi tinh. Ta rõ ràng nhớ rõ, băng phách chi tinh nhận ngươi là chủ, nếu muốn đổi nhận chủ nhân, ngươi phải đem nguyên khí chính mình cấp cho nàng, nhưng nếu muốn cấp nguyên khí, trừ phi các ngươi giao hợp, nếu không sẽ không thể nắm giữ băng phách chi tinh a. A, chân nhân. Đây là Thiên Lộc dạy ta đó. Tiểu Khai giải thích nói, kỳ thật muốn độ nguyên khí, có rất nhiều chủng loại biện pháp, giao hợp chỉ là một loại trong đó. Thiên Lộc dạy ta một bộ tâm pháp, có thể mở ra thất khiếu, để luyện ra nguyên khí, sau đó dùng lưỡi chạm nhau, chạm môi nhau, có thể độ nhập nguyên khí rồi. Bác học chân nhân giật mình hiểu ra, cảm thán nói, Thiên Lộc tiền bối sinh sớm hơn ta 1000 năm, thiệp liệp lại pha tạp, hỗn loạn không đồng nhất quả nhiên ta không thể so sánh. Nói tới đây, mọi người đã đi vào đại sảnh nghị sự của Thập Bát Động Tông, Tiểu Khai hỏi Điền Tử Câm, chuyện khai phái đại điển chuẩn bị như thế nào rồi. Điền Tử Câm nói, trưởng môn yên tâm, đại điển khai phái do Linh Sơn chúng ta và Lưu Vân Thủy Tạ liên hợp xử lý, đồng thời tuyên bố hai phái kết minh, thủ tục, tất cả những ngọc giản thiếp mời đã phát ra, đợi trưởng môn sau khi cứu người trở về từ Thục Sơn, có thể bắt đầu rồi. Ân, còn chuyện gì khác nữa không? Thiên Lộc nói, bổn phái tàng thư các, có điểm phiên thoái. Làm ra một tàng thư các, không có ghi chép, không có bút ký, càng không có tộc phổ môn phái, chỉ nhờ vào một mình ta bỏ vô vài bản tu chân bí tịch đi vào, cũng quá đơn điệu đi thôi. Như thế, Tiểu Khai gật gật đầu, đã gọi là các, thì làm sao cũng như Thiếu Lâm tự, phải có hơn 10 hay 100 chủng loại tuyệt kỷ, đi vào tàng thư các, ít nhất nhập vào mắt phải có sách thư đầy mắt, tổng không thể là cả giá sách phóng chỉ có 2-3 quyển sách, đây là công trình mặt mũi, Linh Sơn muốn phát đạt, mặt mũi công trình không thể thiếu à. các ngươi có biện pháp gì không? Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu. Chúng ta Thập Bát Động Tông nhưng thật ra không hề thiếu sách tu ma, bất quá đều chỉ là chút ít pháp môn thô thiển, hơn nữa, các ngươi cũng không dùng được a. Thiên Vương có điểm ngại ngùng, nếu các ngươi muốn, ta đi mượn ra. Muốn, đương nhiên muốn. Tiểu Khai lập tức gật đầu, toàn bộ lấy ra là được. Chủ nhân, ta có biện pháp, không biết được không? Hiểu Nguyệt khiếp khiếp nói. Tiểu Khai gật đầu, ngươi nói. Đã chúng ta chính bản thân không có bí cấp, vậy chúng ta đi tìm người khác mượn, được chưa? Hiểu Nguyệt cẩn thận nhìn mọi người, giải thích, môn phái khác luôn có tàng thư các, kỳ thật mỗi môn phái trọng yếu công pháp đều là như vậy, cũng không có nhiều giá trị tu luyện, chúng ta đi mượn, bọn họ vị tất sẽ không đáp ứng, nói sau, chúng ta cũng không phải mượn rồi không trả, chúng ta mượn đi, có thể chính mình sao lại, sau đó trả lại nguyên bổn cho bọn họ. Tiểu Khai vỗ tay một cái, chủ ý hay. Hay con khỉ. Thiên Lộc trợn mắt, tiểu hồ ly không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo hồ đồ, bây giờ tu chân môn phái. Người nào không xem công pháp của mình là bà bối, cho dù bọn họ biết là vô dụng, đã tuyệt đối sẽ không cho ngươi xem một chữ, mấy vạn năm rồi, chuyện này không hề thay đổi qua. Hiểu Nguyệt mặt đỏ hồng, lại nói, ta có chủ ý. Chương 147, Thượng Cổ Tiên Cẩm. Tất cả mọi người nhìn tới, nghĩ thầm, tiểu hồ ly tư duy còn nhanh nhẹn a. Hiểu Nguyệt nói, nếu như đại môn phái không thể lợi dụng, vậy thì lợi dụng môn phái nhỏ đi, Linh Sơn phái chúng ta có chủ nhân ở đây. Nói thế nào cũng có thể tính là đại phái cao nhất tu chân giới, chỉ cần chúng ta thả ra tiếng gió, tất nhiên sẽ có không ít môn phái nhỏ lại đầu kháo chúng ta, nếu chúng ta có thể diễn kịch mấy môn phái nhỏ, vậy đem tàng thư các của bọn họ trực tiếp rời tới là được. Thiên Lộc lần này không nói, bất quá cũng có thể xem như là không đồng ý, hiển nhiên con đường này cũng đi không thông. Ân là như thế này. Bạch Lộ ngồi bên cạnh Điền Tử Câm, mỉm cười ôn nhu nói, trong tu chân giới, môn phái lớn nhỏ, kỳ thật theo đuổi cuối cùng đều là thiên đạo rời khỏi nhân thế, cho nên tu chân giới cùng thế tục giới có bất đồng lớn nhất chính là bọn họ đối với việc theo đuổi quyền thế địa vị trong cuộc sống, kỳ thật là đạm mạc, tỉ như sáu đại môn phái, sở dĩ có hư danh này, cũng không bởi vì trên đường tu đạo đi được khá xa, mà trong sáu đại phái tranh đoạt danh vị, cũng không phải đơn thuần vì danh dự, mà chỉ là cân nhắc xem ai có nhiều cơ hội tìm hiểu thiên đạo nhiều hơn. Bởi vì, môn phái có địa vị càng cao, có thể chiêu thu đệ tử càng nhiều, lại càng dễ dàng phi thăng tiên lên giới. Lời này của nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rành mạch từng câu, muốn cho môn phái nhỏ đầu kháo chính mình, đó là không có khả năng. Trong đại sảnh trầm mặc một lát, Tiểu Khai nói, còn có chuyện gì khác không? Điền Tử Câm nghĩ nghĩ, nói, còn có chuyện, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nga. Tiểu Khai có hứng thú, nói xem. Điền Tử Câm cau mày, như châm trước từ ngữ, mới cẩn thận nói, phía sau Linh Sơn có một mảnh giải đất ách bị phách chiếm. Tiểu Khai ha to miệng, phách chiếm. Đúng vậy. Điền Tử Câm nói, Linh Sơn đệ tử phàm là đi tuần gần sát khu vực kia, đều sẽ bị đả thương, trong khoảng thời gian này, đã bị thương không ít người. Tiểu Khai rất là kinh ngạc nhìn Tiểu Quan và Thiên Lộc, có bọn họ ở đây, không ngờ lại bị người cướp địa bàn. Cho dù là sáu đại môn phái cũng không có lá gan này a. Kỳ thật, cướp địa bàn không phải người. Gương mặt của Thiên Lộc đỏ lên. Khắc ý xuề hai tay ra biểu hiện như mình thật cường tráng, nếu là người tu chân, ta một quyền đã đánh chạy rồi, nhưng cướp địa bàn là. Hắn suy nghĩ hồi lâu, hanh hanh nói, lao tử cũng không biết là vật gì vậy. Cũng là Điền Tử Câm ở một bên cười nói, kỳ thật là một ít động vật, bất quá là những loài chúng ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua, cho nên không biết rốt cuộc là thần thú, hay là ma thú, hoặc là rõ ràng đúng là quái vật. Tiểu Quan gật đầu nói, đúng vậy, ngoại trừ động vật, còn có không ít thực vật. Không ngờ cũng là có tính mạng, quả nhiên là vô cùng cổ quái. Tiểu Khai không chút chậm trễ, đi, chúng ta đi nhìn xem. Linh Sơn Tứ Tông phân cư ở bốn tòa núi chủ yếu, trước mắt mặt đất chiếm cứ đã tương đương quảng đại, tất cả những ngọn núi ở đây trong vòng một tháng đã được linh khí dư thừa cải tạo một phen, giờ phút này theo bầu trời phủ khám, bốn tòa núi chủ yếu xa xa tương vọng, ngọn núi mây trắng liêu nhiễu, gió mát thổi qua, khắp núi đều là cây cối đều mọc dài hơn như mấy trăm năm, một gốc cây đại thụ che trời đứng vững. Xen kẽ khe suối xanh trong, ít nhất mà xem, có thể xưng tán động thiên phúc địa đủ. Ngang bằng với sáu đại môn phái. Mà ở Thiên Thai Tông Tây Bộ của Điền Tử Câm, có một mảnh địa vực cực kỳ rộng lớn, linh khí sung túc dư thừa phá lệ, hơn nữa còn ngưng tụ không tiêu tan, không ngờ hình thành ánh sáng phóng lên cao, phía dưới ẩn ẩn truyền đến tiếng hào khiếu minh sướng kỳ quái. Điền Tử Câm dùng ngón tay chỉ tới, nói, trưởng môn, đúng là nơi đây. Tiểu Khai gật gật đầu, trực tiếp rơi xuống. Không thể không nói. Nơi này đích thật là mảnh địa phương tốt nhất trên núi Linh Sơn, chẳng những linh khí dư thừa làm người ta đỏ hồng cả mắt, hơn nữa địa hình tương đương hoàn mỹ, trung ương là một hồ bạc thiên nhiên thật lớn, hồ nước trong suốt như gương sáng, bốn phía có thanh tùng cao lớn, cũng có quán mộc tùng xanh biếc thấp nhỏ, theo mọi người vừa đáp xuống, trên cành tùng còn bay lên vài con chim chóc đủ màu tứ tán. Tiểu Khai liếc mắt nhìn, cười nói, đây là loài chim gì? Không biết. Thiên Lộc nói, theo ta được biết, đây không phải là loài chim từng có ghi lại trong điển tịch tu chân giới, nhưng xem linh khí trên người nó, không hề nghi vấn, nhất định không phải là vật phàm trần. Tiểu Khai gật gật đầu, trong lòng không sai biệt lắm cũng đã hiểu được. Linh Sơn chính là do Mặc Tinh biến thành, Mặc Tinh là vật trong diệt thế chi môn, tự nhiên sẽ mang theo một ít ấn ký của thế giới sụp đổ trong diệt thế chi môn. Linh khí chính là căn bản tư dưỡng vạn vật, trong Mặc Tinh có linh khí khuyết tán đi ra, tiện tay đã làm toàn bộ nơi này kích sống, nói đơn giản một chút, giống như là một bảo khố chứa gen mở ra, tất cả gen trong đó bắt đầu phát triển, tìm một tháng thời gian, mấy chủng tộc trong diệt thế chi môn, coi như là đã trọng hiện tại thế giới bên ngoài. Tiểu Khai đưa tay, một đạo bạch khí theo trong lòng bàn tay tràn ra, chim chóc trong không trung phảng phất như bị một sợi dây vô hình điều khiển bị hắn bắt tới, điền tử câm vội la lên, môn chủ cẩn thận. Lời nói vừa bông, con chim kia đã thuận thế vọt tới, ở trong lòng bàn tay Tiểu Khai hung hăng mổ một cái, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, phảng phất như sắt thép giao nhau, Tiểu Khai đã chộp hai chân của con chim trong tay, cười nói, quả nhiên có chút đạo hạnh. Thiên Lộc gật đầu nói, đừng xem động vật nơi này đều xinh đẹp đáng yêu, nhưng cơ hồ mỗi con đều lực sát thương rất mạnh, hoàn hảo, chúng nó chỉ chiếm cứ địa phương nơi này, cũng không ra ngoài, cũng không khắc ý đả thương người, thoạt nhìn thật ra không có ác ý. Trên đường nói chuyện, con chim kia đã mổ đinh đinh đương đương vào tay Tiểu Khai 10 lần, tự nhiên không có hiệu quả gì, Tiểu Khai đang muốn nói chuyện, chỉ thấy con chim kia ngẩng đầu lên, hốt nhiên nhìn lên không trung kỳ kỳ cha cha một trận kêu to. Nhất thời, trên bầu trời phát lạp một trận tiếng chim kêu lên, túc túc khoảng trăm con giống ý thì bắn đi tới, đem mọi người đoàn đoàn vây quanh, chấn động cánh, tại không trung kỳ kỳ cha cha kêu lên. Một đôi mắt nhỏ màu đen, đều trực chăm chú vào trên tay Tiểu Khai. Khinh Hồng hì hì cười nói, Tiểu Khai ca ca, mấy chim chóc này quả nhiên thông linh, chúng nó tới tìm ngươi đòi người. Tiểu Hân cũng nói, chủ nhân, mấy chim chóc này đáng yêu như vậy, ngươi thả nó ra đi. Tiểu Khai lại lắc đầu, không được, mấy chim chóc này mặc dù đáng yêu, nhưng ở địa bàn Linh Sơn phái chúng ta, không thể dung chứa đám động vật không theo quy củ này được. Mấy chim chóc này đích xác thông linh, không ngờ phảng phất nghe hiểu được lời hắn nói, con chim bay cao nhất phát ra một tiếng thanh minh, tất cả chim chóc đều mở ra vũ mao toàn thân siêu siêu liên thanh, không ngờ mỗi con đều bắn ra một cọng lông chim, hơn trăm cọng lông chim dưới ánh mặt trời dập dập ánh sáng, bay tới phía mọi người. Khinh Hồng nhanh chóng kình xuất ngưng hương bảo châu. Trên bảo châu nổi lên hào quang màu vàng, ở bên người mọi người bày ra một kết giới hình tròn, những vũ mao này bắn xuống kết giới, lập tức nhuyễn nhuyễn ngã xuống bụi rậm. Như vậy còn kém quá xa rồi. Tiểu Khai cười nói, nếu cũng chỉ như vậy, ta đã có thể bắt nó mang đi rồi. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng dưới chân vẫn không nhúc nhích, những người khác đã phản ứng, hôm nay Tiểu Khai muốn thu phục đám chim chóc này. Đám chim chóc này quả nhiên nóng nảy, con chim cầm đầu bay đến trên mặt hồ, gọi xuống dưới hồ nước, dùng cánh chụp xuống. Chiếc cánh nho nhỏ không ngờ có thể đánh cho hồ nước đồng đồng vang lên thanh âm, bọt nước đã khởi lên một thước cao. Sau đó, là một con vật toàn thân màu bích lục cùng loại như con ếch gì đó, kêu ba một tiếng, trong hồ nước đi ra. Vèo. Hiểu Nguyệt nhất thời nở nụ cười, con ếch thật đáng yêu nga. Thiên Lộc trầm giọng nói, cẩn thận một chút, thứ này ta có gặp qua. Lời vừa mới ra, con ếch xanh đã hé miệng, hoa tức. Một mũi tên nước bắn đi tới, cùng lúc đó, thân thể con ếch xanh phảng phất hóa thành một đạo hào quang bích lục, trực trung ngay mặt Tiểu Khai đánh tới. Thiên Lộc hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước che trước mặt Tiểu Khai, tay trái bắn ra một đạo hào quang, vừa lúc đón nhận mũi tên nước kia, tay phải tạo thành nắm tay hướng con ếch đấm tới một quyền. Nắm tay vừa chạm vào con ếch, phát ra một tiếng đánh trầm muộn nặng nề, mọi người cảm thấy đại địa dưới chân có chút rung động, ngưng hương tâm tư nhắn nhủi, túi đầu vừa thấy, chân trái của Thiên Lộc đã lui nửa bước, còn chân phải bất động cũng đã lún xuống mặt đất nửa tấc. Con ếch này quả nhiên có khí lực thật lớn. Con ếch trúng một quyền của Thiên Lộc cũng không tốt lắm, ba tháp rơi trên mặt đất, cái bụng nhỏ đã phập phồng, hình dáng như choáng váng, phảng phất có điểm như muốn ngất, mọi người đợi nó khoảng 3 phút, nó mới hoán lại, ánh mắt bích lục gắt gao chăm chú vào trên người Thiên Lộc, chành suốt hồi lâu, đống nhiên loa tức một tiếng kêu, mọi người nhất thời ngưng thần tụ khí, nghĩ đến nó muốn tiếp tục tiến công, ai ngờ nó hốt một cái đã xoay người, phát thông nhảy vào trong hồ nước. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người bật cười vang. Thiên Lộc hít một hơi, thấp giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, lần trước ta cùng tiểu quan đến xem xét, là bị một bầy hết liên thủ đuổi ra đó. Tiểu Khai mở bàn tay, con chim trong tay nhất thời ra sức bay lên, nhưng nó chỉ có thể bay lên hơn 2 thước, nhưng thủy chung không thể tránh thoát trói buộc. Tiểu Khai cười nói, đừng nghĩ chạy trốn, trái lại đưa chúng ta đi, đi tìm lao đại của các ngươi. Con chim này đích xác thông linh, không ngờ lại phảng phất nghe hiểu lời Tiểu Khai nói, hướng hắn hận hận kêu một tiếng, cánh hoa lên, chỉ về phía hồ nước. Hồ nước đang yên tĩnh lặng lẽ, đống nhiên bắt đầu ẩn ẩn quay cuồng lên. Trong nước có cái gì? Tiêu Vận nhíu mày nói, sư đệ, lần này phỏng trừng khó đối phó rồi. Đang khi nói chuyện, hồ nước quay cuồng càng thêm kịch liệt, một lốc xoáy nho nhỏ giữa hồ nước hình thành, sau đó càng đổi càng lớn, thẳng đến cỡ chậu rửa mặt, sau đó, đột nhiên hoa lạp lạp một mảnh thanh thúy vang lên, một đầu lâu cổ quái vô cùng đột nhiên từ trong hồ nước dò xét đi ra. Ti! Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, nhịn không được lui về phía sau một bước. Đầu lâu này mắt như chuông đồng, lông như loài heo, miệng thật lớn mở to ra, răng nhọn hoác, đầu lưỡi màu đỏ vươn ra, vòng quanh môi liếm một vòng, chảy nước miếng rụt trở về. Điện tử câm kinh hãi, bởi vì dung mạo của quái vật này thật sự vô cùng đáng sợ, mà Tiểu Khai mấy người kinh hãi, chính là vì phát hiện đầu của quái vật này, chính là tham ăn thú của Diệt Thế Chi Môn. Quái vật này vừa xuất hiện, nhất thời trên mặt hồ vang lên tiếng hoa tức không ngừng bên tai. Hơn 10 con đít xanh hoan khoái nhảy ra, từng con trống rông đứng trên mặt hồ, đang nhìn chăm chú mọi người như mắt cọp đang rình, thoạt nhìn giống như là hộ pháp cho con quái vật. Kỳ kỳ cha cha, thu thu thu. Chim chóc trên bầu trời đã bắt đầu hoan khoái kêu lên, ý tứ phảng phất như nói, đám xâm lấn đáng giận kia, lần này các ngươi xong đời rồi. Tiêu Vận tiến lên một bước nói, để cho ta. Băng phách chi tinh của nàng, vừa lúc là thiên hạ thủy khí tinh hoa, loại quái vật trong nước này giao cho nàng đối phó là vừa đúng chỗ tốt. Bất quá Tiểu Khai lại nhịn không được đinh ninh nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Tiêu Vận nhìn hắn thản nhiên cười, yên tâm. Con quái vật ngửa đầu phát ra một tiếng kêu như sói tru, chấn đến bốn phía cây cối lắc lư lung lay, sau đó mở ra chiếc miệng lớn, cắp một hơi, nhất thời một cỗ chất lỏng hôn tạp kỳ quái hỗn hợp 7-8 khối băng phách phún tới mọi người, không ngờ cũng là đại phạm vi công kích khác nhau. Tiêu Vận giơ lên cổ tay tuyết trắng, băng phách chi tinh trướng to chừng cỡ quả banh, vững vàng nằm trên tay. Dơ lên cao quá đầu, nhu hòa trong suốt như nước gợn theo băng phách chi tinh nhộn nhạo mà ra, một tầng tầng tẩm nhuận đi ra ngoài, chất lỏng màu đen kia và khối băng gặp được nước gợn, lập tức đã bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu quan nhìn thấy hai mắt đỏ lên, kêu to, quả nhiên là ngũ hành bổn nguyên lực lượng, thật bốn lợi hại, thuần túy thuộc tính tương khắc ca. Tiểu quan nói rất đúng, kỳ thật lực chiến đấu của quái vật trong hồ này đã phi thường khả quan, nếu không đã không có tư cách trở thành chí tôn trong hồ này. Ít nhất Thiên Lộc và Tiểu Quan liên thủ cũng đánh không lại hắn, nhưng hôm nay gặp được băng phách chi tinh của Tiêu Vận, chỉ có thể nói là vận mệnh rồi. Vốn thủy thuộc tính lực lượng của hắn cũng tinh thuần là bổn nguyên lực lượng, nhưng quy tắc của Diệt Thế Chi Môn và quy tắc của thế giới bên ngoài không giống nhau, hắn bây giờ cũng không phải đang ở trong Diệt Thế Chi Môn, cho nên thủy tính lực lượng của hắn đến từ Diệt Thế Chi Môn, một khi gặp được thủy khí tinh hoa tối tiêu chuẩn của thế giới bên ngoài, lập tức liền biến thành giả mạo ngụy sản phẩm. Đây là theo câu nói Cường Long không thể áp địa đầu xà. Quá trình kế tiếp thì có chút ít nhàm chán, quái vật công kích không có hiệu quả, thật sự động nộ, xuất ra cả bản lãnh, hói ra đến thiên hôn địa ám, nhưng do băng phách chi tinh chiếu dọi xuống, mọi người bình yên vô sự. Cuối cùng, quái vật khó thở hộc ra một ngụm huyết khí tinh hoa thủy tiễn cuối cùng, rồi lệch đầu ngất đi, trái lại chìm vào đáy nước. Đợi cho hiện trường im lặng xuống tới, ở bên hồ đã một mảnh lang tịch, cây cối hoa cỏ tổn hại vô số, chim chóc trên bầu trời bay cao. Chỉ sợ chính mình bị tác động đến, cho nên bầy hết thống nhất oa tức một tiếng, đã đồng loạt nhảy vào trong hồ nước, rốt cuộc không nhảy ra nữa. Tiểu Khai lại nhìn con chim trong tay mình, tiểu tử đáng thương kia bây giờ có điểm tuyệt vọng, trong đôi mắt nhỏ thần sắc đau khổ vô cùng, nếu không phải Tiểu Khai còn có ý định, có lẽ đã nhịn không được mà thả nó ra. Đồng nhiên nghe được ở chân trời truyền đến thanh âm của Thiên Vương, môn chủ, trưởng môn Thục Sơn đã đến. Tiểu Khai sửng sốt một lát mới nói, Nga, đưa hắn đến nghị sự đại sảnh cho ta. Ta lập tức trở về. Vừa mới nói xong, chợt nghe một thanh âm tức giận quá to, không cần nữa, Lao Phu tự mình đi tới. Sau đó, Tiểu Khai đã nhìn thấy vị Lục Mi tiên sinh vẻ mặt giận dữ đang nhướng đôi chân mày màu xanh biếc cưỡi phi kiếm phong phong hỏa hỏa sấm đi tới. Lục Mi thoạt nhìn như thật nổi giận, một đường từ trên bầu trời lao xuống, không chậm lại chút nào, đối diện một gốc đại thụ phong đi, xem như muốn bổ đại thụ ra làm hai để thị uy. Vốn đối với một vị đại trưởng môn của một trong sáu đại phái, loại chuyện bổ cây này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc này quả thật ngoài ý muốn, mắt thấy đạo kiếm quang bay tới, cây đại thụ kia phảng phất như có linh tính, thân thể thô to chợt run lên, đống nhiên hoạt động, vừa lúc tránh khỏi kiếm quang, vô số cành cây của nó huy vũ lên, y như một thiên thủ quan âm, ba chân bốn cẳng muốn bắt tới Lục Mi tiên sinh. Lục Mi tiên sinh cả kinh, gầm lên một tiếng, yêu nghiệt phương nào nhất thời tay trái niết kiếm quyết, tay phải hoành phách, trường kiếm giơ cao trên đỉnh đầu, một đạo kiếm quang du long vòng quanh đại thụ bay tới, một đường chỉ nghe được đinh đinh đương đương không ngừng bên tai, thật vất vả trường kiếm trở vào bao, Lục Mi chân nhân hai chân rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn thấy, trên đại thụ tràn đầy vết kiếm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không bị hắn chính thức bổ ra. Gì? Tiên sinh cau mày định tra xét, nhưng lại không đề phòng hai cây đại thụ phía sau bỗng nhiên hoạt động, mấy trăm cành cây bay tới, nhất thời trói hắn cứng ngắc, cao cao nhấc lên bầu trời, Lục Mi tiên sinh kinh hãi thất sắc, phi kiếm lại ra khỏi vỏ, hướng mấy trăm cành cây bổ xuống rối loạn, Thục Sơn thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, nhất thời chém đứt toàn bộ nhánh cây, Lục Mi tiên sinh lại rơi xuống mặt đất. Nhưng đúng lúc này, chim chóc trên bầu trời bỗng nhiên gom lại trên đỉnh đầu hắn, Lục Mi tiên sinh còn không có phản ứng vì sao lại như vậy, thấy trước mắt một trận hôn ám, vô số hắc hồ hồ gì đó theo bầu trời nhẹ nhàng tạp xuống tới, nhất thời rơi xuống đầy người, một cỗ quái vị nói không nên lời nhất thời tràn ngập trong không khí. Yêu nghiệt, cư nhiên hạ độc. Lục Mi tiên sinh kinh hãi thất sắc, tay trái sờ một cái đưa ra trước mắt, ngạc nhiên nói, gì, cư nhiên không độc, đây là cái thứ gì? Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt nhìn thấy vị trưởng môn cao cao tại thượng đang ở nơi này vừa đại chiến phi điểu thụ yêu, vốn muốn nhịn, nhưng thật sự không nhịn được, cười đến cả người run rẩy giải thích, đó là phân chim Nga. Lục Mi tiên sinh đầu đầy hắc tuyến, muốn tức giận, nhưng lại không thể nào phát khởi, trong lòng biết nếu còn không đi không biết sẽ còn mất mặt đến thế nào, chạy nhanh phi thân bay tới, xoạt một cái vọt tới trước mặt mọi người, lúc này trong lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phía sau lại có hai cây đại thụ huy vũ cảnh cây đối với chỗ hắn vừa mới đứng quấn quanh tới, đương nhiên, lần này đã trống không. Lục Mi tiên sinh lặng lẽ thở dài, đã biết mình đến hương sư hỏi tội, bây giờ xem ra, vô luận như thế nào, khí thế hương sư hỏi tội đã bị phá hư hoàn toàn, đã như vậy, vậy đành từ từ nói chuyện thôi, ai. Tiểu Khai hảo tâm nhắc nhở, Lục Mi trưởng môn, ngươi đi tắm rửa trước, thay đổi quần áo, chúng ta nói chuyện chính sự sau đi. Không cần. Lục Mi tiên sinh dùng sức hừ một tiếng, ta muốn hỏi, vì sao phế bỏ tu vi của trường sinh, đệ tử Thục Sơn của chúng ta, chẳng lẽ là sợ Thục Sơn xuất hiện đệ tử đầu tiên phi thăng tiên giới suốt ngàn năm nay sao? Tiểu Khai còn chưa nói chuyện, Ngưng Hương đã suy cười nói, thôi đi, ngàn năm người đầu tiên phi thăng tiên giới chính là Nga Mi Hoàng Bội Sư Tỷ, buổi sáng hôm nay cô ta vừa mới đi thôi. Cái gì? Lục Mi tiên sinh lại một lần kinh hãi thất sắc, Hoàng Bội nha đầu kia rõ ràng là tiên thiên khí môn đạo còn chưa từng đụng đến. Như thế nào đống nhiên lại phi thăng được? Khinh Hồng cười nói, cô ta quả thật không biết tiên thiên khí, bất quá là vì tiểu khai ca ca độ thiên kiếp, sau đó bản thân không muốn phi thăng, cho nên âm xoa dương thác đã bắt lầm cô ta phi thăng rồi. Nghiêm tiểu khai vượt qua thiên kiếp rồi. Lục Mi tiên sinh có điểm mơ hồ, hắn vượt qua thiên kiếp rồi, còn có thể nhường cho người khác phi thăng hay sao? Đương nhiên có thể, điều này thật bình thường a. Thiên Lộc nhướng mắt nói, vốn phi thăng cũng không phải là chuyện gì lợi hại lắm. Lão nhân gia ta nếu muốn phi thăng, mấy vạn năm trước đã lên rồi, bao nhiêu năm nay, ta giúp đỡ không ít người ngăn cản thiên kiếp Nga. Lục Mi tiên sinh choáng váng, tỉ mỉ dò xét Thiên Lộc một phen, mới nói, xin hỏi ngài là. Tiêu Vận mỉm cười nói, vị này là thượng cổ tán tiên bị Bích Thủy Thiểm Thử phong ấn mấy vạn năm, đạo danh là Thiên Lộc. Lục Mi tiên sinh hít sâu một hơi, nhìn Thiên Lộc, lại nhìn Tiểu Khai, đồng nhiên cảm thấy chính mình đã thoát ly thời đại quá lâu rồi. Như thế nào đống nhiên lại xảy ra quá nhiều chuyện mà bản thân mình không biết gì cả đây. Tiểu Khai xem hình dáng của hắn, chợt nghĩ thấy có điểm đáng thương, nhẹ giọng nói, trưởng môn, hay là ngài đi trước tắm rửa thay quần áo đi. Lục Mi tiên sinh lúc này mới phản ứng, lập tức nghiêm mặt nói, thiên tuyển môn chủ, mặc dù Thục Sơn ta ngươi còn không để vào mắt, nhưng chúng ta cũng không thể để mặc cho ngươi khi dễ, nếu ngươi còn muốn ta hỗ trợ bày ra luân hồi chi trận, vậy phải cấp cho ta một công đạo. Chuyện của trường sinh, chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Tu vi của trường sinh, ta không có biện pháp khôi phục lại. Tiểu Khai lắc đầu nói, tâm tính của hắn đã có điểm tẩu hỏa nhập ma rồi, nếu để cho hắn nắm giữ lực lượng của thiên hỏa huyền băng, cũng không phải là phúc của tu chân giới, nếu trưởng môn có yêu cầu gì khác, ta nguyện ý hết sức thử xem. Lục Mi tiên sinh thở dài, sáu đại môn phái chúng ta, mục đích duy nhất là muốn phi thăng tiên giới, ngoại trừ phi thăng, còn có yêu cầu gì khác nữa, trường sinh là đệ tử duy nhất trong ngàn năm nay là đệ tử có cơ hội phi thăng nhất. Hôm nay lại bị ngươi phế đi, ngươi muốn ta làm sao bây giờ đây? Lời nói này có đến 7 phần thê lương, 3 phần tuyệt vọng, Tiểu Khai yên lặng nhìn hắn, cũng có chút không biết nói gì. Lục Mi tiên sinh cũng không phải thuộc dạng người không biết nói lý, phát ra lao tao xong, thì cũng chính mình thay đổi chủ đề, hỏi, vừa rồi mấy thụ yêu, sao lại như thế? Đây không phải thụ yêu. Tiểu Khai giải thích nói, Linh Sơn ta lúc tân khai động thiên phúc địa, linh khí tư dưỡng vạn vật, cho nên rất nhiều dị chủng hiếm quý bắt đầu xuất hiện. Mấy cái cây này rõ ràng là có linh khí, nha, trưởng môn nhìn con chim trong tay ta đây,

không hề chậm trễ phát thông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên: Thục Sơn phái đệ tử, hiện nhâm trưởng môn Lục Mi, tham kiến tiền trưởng môn, cung nên tiền trưởng môn đại giá quang lâm. Đừng vô nghĩa, cẩn thận một chút. Tiểu Khai xoát một tiếng đem ngàn năm huyền thiết chi tinh cầm tại tay trái, tại đan điền của hắn đã chậm rãi chảy ra một chất lỏng như niêm chủ, chỉ từng chút chui vào trong cái lỗ hổng. Ở đây đều là người có kiến thức, một cỗ tiên thiên khí tinh thuần đến mức tận cùng vừa vào mắt, càng nổi rõ lên thân phận tiền trưởng môn của Tiểu Khai. Lục Mi tiên sinh làm sao dám có mảy may chậm trễ, cung kính nói: Dạ, trưởng môn. Ta cảm giác được một cỗ hấp lực thật lớn. Khinh Hồng dùng sức nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên, rõ ràng đã chạy tới ôm đồm cánh tay Tiểu Khai. Tiểu Khai ca ca, chúng ta chạy mau. Đúng vậy, chúng ta chạy mau, nơi này quá nguy hiểm. Tiêu Vận cũng hít thở dồn dập: Sư đệ, ngàn năm huyền thiết chi tinh của ngươi rất nhanh, chạy nhanh đưa mọi người cùng đi thôi. Thế nhưng Tiểu Khai vẫn đứng ở nơi đây, vẫn không nhúc nhích. Sư đệ, ngươi làm gì? Tiêu Vận nóng nảy, xoát cái xe qua, nhéo cánh tay hắn, dùng sức lôi kéo. Xích lạp một tiếng, ống tay áo Tiểu Khai đã bị xé xuống, cả người bị kéo nghiêng qua, nhưng cặp chân vẫn cố định nơi đó, điều này phảng phất như một gốc rễ bất động. Đừng lôi kéo, sư tỷ. Tiểu Khai chậm rãi quay đầu lại, cười khổ: Ta thật ra còn muốn chạy nhanh, nhưng ta giống như không động được nữa. Không thể nào. Nam nữ nhất thời kêu to lên. Các ngươi nhìn xem, nó đang hấp tiên thiên khí của ta. Tiểu Khai vẻ mặt đau khổ chỉ phía trước. Nhạ, đúng là nó. Đúng vậy, ở cái lỗ hổng và đan điền của Tiểu Khai, phảng phất nổi lên một đạo tiên thiên khí như một chiếc cầu bắt ngang. Tiên thiên khí đã động thành dịch thấu trong cơ thể Tiểu Khai, cứ như vậy từng tia lũ lũ bị hút đi ra, thong thả nhưng kiên quyết rót vào trong lỗ hổng. Chỉ vài giây công phu, mặt mũi Tiểu Khai đã trắng bệnh. Tiểu Hân dùng sức trùng tới, phấn khởi một kiếm, chém tới cổ tiên thiên khí kia, chỉ nghe đương một tiếng, trường kiếm cong vòng, sau đó tấp tấp vỡ vụn ngay không trung, tiểu hồ ly bị chấn đến ngã văng ra ngoài 2-3 thước, ngã dài trên mặt đất. Làm sao bây giờ, chủ nhân? Nước mắt Hiểu Nguyệt như sắp rơi xuống, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn so với Tiểu Khai còn muốn trắng bệnh hơn vài phần. Tiểu Khai còn không kịp nói chuyện, liền nghĩ thấy trước mắt sáng ngời, hoa lạp một tiếng, phảng phất như một tấm vải màu đen bị giật ra, trước mắt đột nhiên một mảnh tươi sáng, cái lỗ màu đen bay nhanh vỡ vụn ra, Mặc Ngọc Ban chỉ đường làng ngã xuống trên mặt đất, trên vách núi trước mặt, cư nhiên trống rông xuất hiện một miệng động khẩu đường kính thật lớn, trong động bắn ra hào quang màu trắng vô cùng chói mắt, trong tích tắc, làm cho mọi người phải nhắm mắt lại. Tiểu Khai chỉ cảm thấy cỗ hấp lực kia chợt biến mất, thân hình nhất thời mất đi thăng bằng, ngã ra sau, nhưng cơ hồ đồng thời, ngàn năm huyền thiết chi tinh từ tay trái của hắn càng truyền đến một cỗ hấp dẫn lực càng thêm mãnh liệt, phảng phất như muốn kéo nó lên. Ta kháo! Tiểu Khai hét lớn một tiếng, hai chân gắt gao dán chặt trên mặt đất, vận khởi thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, toàn thân công lực nhất thời phát động, liều mạng giữ chặt ngàn năm huyền thiết chi tinh trong tay mình. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đại biến, dị tượng khôn cùng, trong khoảnh khắc, bầu trời mây đen rậm rạp, tiếng sấm oanh long long từ phía chân trời xa xôi vang tới, tiếng nổ trầm muộn vang rền. Nơi này bốn phía vốn chỉ là đáy vách núi, nhưng cuồng phong thật lớn vô cùng, cứ như thổi mặt đất bằng phẳng lên, đem mọi người thổi ngã trái ngã phải, đã phảng phất như thân rơi vào biển rộng ung dương, bãi cát sa mạc. Vô Danh lão nhân lao ra một bước, nhưng lại bị xích sắt hung hăng kéo trở về, da miệng như giật giật, thần tình bất khả tư nghị, khó tin run giọng nói: Trời ạ, ỷ thiên phong ấn phá. Lực lượng phong ấn này chính là do Vô Danh lão nhân miêu tả cỡ nào cường đại, quả thật mang theo uy thế khó thể tưởng tượng, công lực của Tiểu Khai giờ phút này sớm đã trên cả tiên nhân bình thường, nhưng lần này bị tiền tấu trước khi phong ấn bị phá vỡ, đã bị kinh ép tới không thở nổi, tay trái hắn kịch liệt run rẩy, cây ngàn năm huyền thiết chi tinh phảng phất như run rẩy trong gió kịch liệt, muốn rời tay mà đi. Tiểu Khai hít thở mạnh, dùng sức hô: Ngàn năm huyền thiết chi tinh, ta mệnh. Lệ ngươi, nhỏ đi, nhanh lên nhỏ đi. Vốn luôn nghe lời, lần này ngàn năm huyền thiết chi tinh giống như nhập ma, không nghe hiểu được mệnh lệnh của Tiểu Khai, chẳng những không nghe, nó còn càng lúc càng lớn, biến đến dài, sau đó dùng sức loạn choạng, phảng phất như muốn tránh thoát khỏi tay Tiểu Khai, theo cuồng phong phi tẩu. Ngưng Hương cắn răng, hai tay hợp lại, nhất thời đem ngàn năm huyền thiết chi tinh ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: Tiểu Khai ca ca, ta đến giúp ngươi. Chúng ta cũng tới. Mặt khác bốn nữ cũng không chút do dự xông lên, đã bồn chồn bắt được ngàn năm huyền thiết chi tinh. Từ xa nhìn lại, phảng phất như một nam năm nữ đang cùng một đối thủ không nhìn thấy tranh đấu ôm nhau cứng ngắc, tràng cảnh này quỷ dị nói không nên lời. Ở trong sự giằng co này, bạch quang trong động khẩu đống nhiên bành trướng, phảng phất mãnh liệt hơn thập bội, hào quang bức người chói mắt cơ hồ có thể làm cho người thường đương trường biến thành người mù. Trong tiếng bạch quang gào thét, một phương viên bạch quang hình thành như tâm chắn chừng 3 thước cách mặt đất 3 thước không trung chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Xong rồi, xong rồi. Vô danh lão nhân ngã mông ngồi trên mặt đất, thần tình như cho tàn, lần này tu chân giới hoàn toàn xong rồi. Thứ này bay rất chậm, đã thật vững vàng, mặc dù bên ngoài gió mưa điên cuồng, nhưng nó phảng phất không chút ảnh hưởng, cứ như vậy chậm rãi xuất ra, chia ra từng tấc một xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Khai ha to miệng, trợn trừng mắt, lặng lẽ hít thở, rốt cuộc nói không nên lời. Ở trước mắt hắn, là một khối tảng đá. Một khối tảng đá vô cùng bóng loáng, vô cùng tròn trịa, vô cùng khiết bạch. Khối đá chậm rãi di động, chậm rãi xoay tròn, phảng phất như hết thảy bên ngoài cũng không thể phá hư được quỹ tích của nó. Điện quang hỏa thạch chớp lóe chiếu sáng, đầu của Tiểu Khai phảng phất như bị lôi điện đánh trúng, thế nhưng bị dọa đến lui ra sau 3 bước, chỉ cảm thấy đầy trời khắp đất đều là uy áp đến vô cùng lạ thường. Uy áp này sinh bình, ép tới hắn đương trường ngã ngồi trên mặt đất, liên thủ ngàn năm chi tinh cũng bị buông tay, đều không có chú ý tới. Tiểu Khai buông tay, lực lượng năm nữ rốt cuộc không giữ lại ngàn năm huyền thiết chi tinh, cây gậy linh thông này bỗng phát ra một tiếng rít kỳ dị, phảng phất như phát ra sự hưng phấn thoải mái vô hạn, ba lý ba lạp lắc lư. Đùng đưa, nhất thời ném năm nữ ra ngoài, sau đó lại là một tiếng gào thét hoan khoái, đương trường phóng lên cao, sau đó nhẹ nhàng dừng trên đầu tảng đá, chậm rãi xúc thành một cây côn nhỏ ước chừng nửa thước, an tình im lặng không chút động tĩnh. Lục Mi tiên sinh xoa xoa ánh mắt, chỉ cảm thấy kiến thức cuộc đời này tuy nhiều, nhưng chưa từng nhìn thấy trường hợp quỷ dị như trước mắt. Thoạt nhìn, Tiểu Khai không giống như chủ nhân của cây gậy này, mà tảng đá mới giống như là chủ nhân của nó. Tảng đá phảng phất như thật sự thông linh. Thế nhưng dừng lại ở trước mặt Tiểu Khai, sau đó phương hướng cao thấp có chút chuyển động, phảng phất như đang đối diện với một người đang gật đầu, rồi sau đó, mọi người thấy hoa mắt, tảng đá đã phóng lên cao, trong phút chốc đã xuyên lên vạn thước trời cao, đột nhiên một tiếng huýt gió cổ quái theo bầu trời truyền đến, nhất thời mọi người cảm giác được linh khí mãnh liệt ba động, bốn phương tám hướng mười trời bát hoang thiên địa linh khí đang bị một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo mạnh mẽ bị hút đi ra, không một ngoại lệ rót vào trong cơ thể tảng đá. Chỉ khoảng 1-2 giây công phu, sắc mặt mọi người đã tề tề trắng bệnh, bởi vì tất cả mọi người cảm giác được, thiên địa linh khí trong cơ thể căn bản không thể khống chế, ít nhất đã bị hấp đi ra 1/10. Trước Thục Sơn Đại Điện, mười mấy tên đệ tử miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời, đã bị hấp lực ngoại giới biến thành tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ tu chân giới hôm nay phải bị hủy? Lục Mi tiên sinh ngay cả dũng khí đứng thẳng lên cũng không có, run giọng nói, tiền bối, chúng ta có phải phạm vào sai lầm khủng khiếp rồi không? Ở giờ phút này, chỉ nghe tảng đá trên bầu trời một tiếng gào thét, nhất thời lại hướng lên trên bay nhanh, trong phút chốc đã biến mất ở cuối chân trời xa táp. Linh khí khôn cùng mất đi hấp lực, nhất thời theo vạn thước trời cao đều rơi xuống, vô số người tu chân thở ra một hơi thật dài, toàn thân hư thoát ngồi trên mặt đất. Vô luận như thế nào, hôm nay chi nguy, cuối cùng là tạm thời giải trừ. Tiểu Khai đạo hữu, kỳ thật ngươi không cần quá mức lo lắng. Bác học chân nhân lúc này không ngờ lại toát đầu ra, chuyện về tảng đá này, có lẽ ta biết một chút. Ngươi biết? Tiểu Khai mắt trợn sáng ngời, tảng đá này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đừng hiểu lầm, chuyện tảng đá này, ta không có nghe nói qua, nhưng tảng đá này thoạt nhìn như là chủ nhân của huyền thiết chi tinh ngàn năm, điểm này làm cho ta có suy nghĩ, bởi vì ta biết, ngàn năm huyền thiết chi tinh, trước kia đích thật là có chủ nhân. Bác học chân nhân cười nói, ngươi đã bảo ta là người bác học phong phú, cũng nên biết, năm đó ta thiệp liệp rất nhiều, bổn môn tâm pháp tu luyện mặc dù không đủ, nhưng đối với tinh tượng chiêm đoán, các loại tạp học, tiền chân hậu sự của tu chân giới, giật văn bắt quái, đều hiểu rõ như lòng bàn tay, ta muốn nói chuyện này, có lẽ cả tu chân giới, chỉ còn một mình ta biết được một chút. Tiểu Khai nuốt một hơi, ngươi nói, từ xưa tương truyền, thiên địa chia làm tam giới, đó là tu chân giới, tiên giới cùng ma giới, đây là thưởng thức của tu chân giới ngày nay, ngươi có nghe nói qua không? Bác học chân nhân nói, nhưng hôm nay ngươi đã nghe nói về tiểu quang minh cảnh của Thục Sơn, nơi này được xưng là thiên ngoại thiên. Chính là không có mặt trong tam giới ngũ hành một giải đất kỳ dị, đúng hay không? Đừng nhiều lời. Bế quan chân nhân không kiên nhẫn nói, lão Mùi Châu, năm đó thích hoa trường kỳ đàm, đã qua 1000 năm, không ngờ một chút tiến bộ cũng không có, nói chuyện mấu chốt đi. Gì? Tiểu Khai nhạy cảm ý thức được một chút gì, các ngươi đều nhớ do năm đó rồi. Trấn Nguyên chân nhân cũng cười hì hì xông ra, à, Tiểu Khai đạo hữu, không dối gạt ngươi, chúng ta đều khôi phục trí nhớ rồi. Chơi ạ, thật sự a. Vậy thật chúc mừng các ngươi. Tiểu Khai mừng rỡ nói, vậy các ngươi rốt cuộc là ai? Bế quan chân nhân cười hắc hắc, thân phận của ta, ngươi nên đoán được rồi, ta là sư phó Triệu Vô Danh, đương nhiên là Thục Sơn trưởng môn năm đó. Bác học chân nhân gật đầu nói, mà ta, chính là Thanh Thành trưởng môn. Mặt trược chân nhân có chút cười nói, ta là Hoàng Sơn trưởng môn. Trấn Nguyên Chân Nhân nói, ta là Nga Mi trưởng môn. Tiểu Khai ha to miệng, nói cách khác, điển cố vừa rồi đệ tử bế quan chân nhân nói với ta, chuyện liên thủ quyết chiến vạn yêu vương, đúng là các ngươi. Trấn Nguyên Chân Nhân hắc hắc cười nói, đúng vậy, chính là chúng ta. Nhưng các ngươi biết tiểu quan là ai chăng? Tiểu Khai có điểm khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta biết ta, hắn là vạn yêu vương. Mặt Trược Chân Nhân nói, Tiểu Khai đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, vô luận có bao nhiêu cửu hận, đã qua rồi 1000 năm, cũng nên bình tức, nói sau, bây giờ vạn yêu vương không còn là ác ma giết người như ngoé trước kia, bây giờ tiểu quan, ta xem so với ngươi còn thiện lương hơn chút ít. Đúng vậy. Bác học chân nhân nói, đừng tưởng rằng người tu chân đều là những lao già cổ hủ, chúng ta vẫn biết phân biệt thị phi đúng sai đó. Tiểu Khai lúc này mới thở ra một hơi, tốt lắm, bác học chân nhân, ngươi nói chuyện kia đi. Bác học chân nhân gật gật đầu, lại nói tiểu quang minh cảnh này, nó được xưng là không có trong tam giới ngũ hành, không tuân thủ quy tắc của tam giới, vậy các ngươi nghĩ thấy, trong thiên địa, thật sự chỉ có tam giới hay sao? Nga, điều này đích thật là một vấn đề. Tiểu Khai có điều suy tư gật đầu, theo lý thuyết, tiểu quang minh cảnh cũng là một giới, thì phải là giới thứ tư mà chúng ta không biết rồi. Đúng rồi. Bác học chân nhân vỗ tay nói, năm đó ta đọc hết Thục Sơn Điển Tịch, thông qua vô số giật văn bát quái và hành tẩu bút ký tổng hợp phân tích, mới suy đoán ra ngàn năm huyền thiết chi tinh có một chuyện cũ mà người ta không biết. Ta phát hiện, ngàn năm huyền thiết chi tinh này được người ta cho rằng chưa từng có chủ nhân, kỳ thật căn bản không phải là do thiên địa tự nhiên hình thành. Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn ba vị chân nhân kia, đồ vật này căn bản là do luyện chế đi ra. Ta kháo, thứ này cũng quá đáng a. Tiểu Khai mở đầu kêu lên, ngươi đừng lầm. Nếu ngàn năm huyền thiết chi tinh không phải do tự nhiên hình thành thì sao có thứ được xưng là thủy chi tinh, hoa băng phách chi tinh? Còn có một hỏa thổ đối ứng lại là thứ bảo bối gì, những thứ này chẳng lẽ cũng do luyện chế đi ra sao? Vậy thì không phải, Tiểu Khai đạo hữu, ngươi không hiểu được ý tứ của ta. Bách học chân nhân nói, ta nghĩ thấy, ngàn năm huyền thiết chi tinh vốn là do thiên địa tự nhiên hình thành, nhưng sau đó nó lại bị luyện chế, cho nên nó sẽ không gọi là tự nhiên hình thành nữa. Lão Mùi Châu, lần này ngươi khoa trương có kẽ hở rồi. Bế quan chân nhân ha ha cười nói, có tài liệu gì không thể luyện chế chứ? Nếu ta có được một viên ngàn năm huyền thiết chi tinh, ta cũng có thể luyện chế nó thành pháp bảo a. Nhưng ý ta nói không phải một viên. Bác học chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi nghe cho rõ, ta nói chính là toàn bộ ngàn năm huyền thiết chi tinh, đó chính là thiên điệu tam giới trong lúc đó, là toàn bộ ngàn năm huyền thiết chi tinh. Hắn cười lạnh nhìn bế quan chân nhân, ngươi nghĩ thấy, ngươi có năng lực thu tập được toàn bộ ngàn năm huyền thiết chi tinh trong thiên địa thời đó hay sao? Không có khả năng. Bế quan chân nhân quả quyết lắc đầu nói, chuyện này, mặc dù là tiên đế của tiên giới hay ma tôn của ma giới liên thủ cũng làm không được. Đúng, bọn họ đúng là làm không được. Bác học chân nhân chắc như đinh đóng cột nói, cho nên, người chính thức làm được chuyện này, đến từ thế giới thứ tư. Nhưng ngươi dựa vào cái gì nói ngàn năm huyền thiết chi tinh là bị luyện chế qua? Trấn Nguyên chân nhân nhíu mày nói, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nó bị tảng đá kia thu đi? Các ngươi a, thật sự là đầu gỗ nào xác. Bác học chân nhân giận dữ nói, năm đó Thục Sơn Luận Kiếm Thịnh Hội các ngươi đã tham gia không ít lần, chẳng lẽ các ngươi không nhớ rõ uy lực của ngàn năm huyền thiết chi tinh năm đó lớn bao nhiêu? Đương nhiên. Mặt Trược chân nhân lắc đầu nói, ngàn năm huyền thiết chi tinh có thể nói là nguyên sinh pháp bảo cực mạnh nhất của thiên địa, cơ hồ không nên tu luyện, có thể thông sát hết thể pháp bảo của tu chân giới a. Đều là thiên địa bổn nguyên lực lượng băng phách chi tinh, vô căn thiên hỏa và tức nhưỡng, vốn nên cùng nó ngang bằng mới đúng, nhưng trên thực tế, căn bản không chịu được một kích toàn lực của nó a. Cái này được rồi. Bác học chân nhân nói, các ngươi ngẫm lại, đều là thiên địa bổn nguyên lực lượng năm đại pháp bảo, vì cái gì mà lại hơn kém nhiều như vậy? Thì phải là bởi vì tất cả huyền thiết chi tinh đều bị người luyện chế qua a. Lời này nói ra, Tiểu Khai cuối cùng phản ứng, ngươi là nói, tảng đá kia đúng là đến từ đệ tứ giới. Đã đúng là chủ nhân của ngàn năm huyền thiết chi tinh năm đó, hơn nữa đúng là do nó luyện chế ra ngàn năm huyền thiết chi tinh. Tình huống cụ thể ta đương nhiên không biết. Bác học chân nhân cười nói, mấy cái này toàn bộ đều là đoán. Ta nghĩ thấy, đã có đệ tứ giới tồn tại, mà lại không cho tam giới biết, vậy đệ tứ giới khẳng định là có quy tắc riêng, đã khẳng định không nhiễu loạn trật tự của tam giới, cho nên đối với tảng đá này, chúng ta kỳ thật không cần sợ hãi, thậm chí 1000 năm trước, chúng ta căn bản không cần phong ấn nó. Nếu sớm để cho nó hấp thu cũng đủ thiên địa linh khí, có lẽ nó đã sớm hoàn thành sứ mạng, trở về đệ tứ giới mất rồi. Một phen hội luận, quả thật là kinh thế hai tục, nhưng mấy vị trưởng môn lão gia trong Vô Tự Thiên Thư trí tuệ cực cao, thiệp liệp cực lớn, hắn đã dám đem lời này nói ra, vậy lời này thật bất khả tư nghị, khó tin, có lẽ cũng là thật sự. Tiểu Khai suy nghĩ sau hồi lâu, mới nói, tiền bối, ta bây giờ nên làm gì? Không làm gì. Bác học chân nhân cười ha ha, nên làm gì cứ làm đó, coi như tảng đá này căn bản không có xuất hiện qua là được, bốn người chúng ta trọng tố hình thể, còn cần ngươi hỗ trợ nữa. Dưới chân Vô Danh phòng, Lục Mi tiên sinh, Vô Danh lão nhân và năm nữ đang nhìn nhau, đều ngơ ngác nhìn Tiểu Khai đứng trước mắt, chỉ thấy hắn trong chốc lát cười, trong chốc lát nghiêm túc, trong chốc lát thần tình sắc mặt vui mừng, trong chốc lát vẻ mặt sầu dung, đều nghĩ thấy kỳ lạ, qua khoảng 10 phút, mới nhìn thấy Tiểu Khai vỗ mạnh tay một cái, quát to một tiếng, ta hiểu được rồi. Tiểu Khai ca ca, ngươi không sao chớ. Khinh Hồng nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đi tới, đưa tay áp lên trán Tiểu Khai, không giống như phát sốt nga. Phát sốt cái gì? Tiểu Khai đẩy tay nàng, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh lên theo ta vào chỗ phong ấn xem. Nga, đúng đúng, nên như thế. Lục Mi tiên sinh nhanh chóng sửa quần áo, xoay người nói, mời tiền bối. Tiểu Khai nhặt lên mặc ngọc ban chỉ chính thức trên đất, nhạ, này trả lại cho ngươi. Trong lòng Lục Mi đều là nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi, cung kính tiếp nhận ban chỉ, nói, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải tiền bối gì, ngươi cứ gọi ta là Thiên Tuyển môn chủ đi. Tiểu Khai cười nói, mặc ngọc ban chỉ này, bị Mạnh Phi Phàm của Thục Sơn phái các ngươi đưa cho Thiên Yêu Tiểu Tiểu, sau đó Thiên Yêu Tiểu Tiểu lại nhờ ta trả lại cho các ngươi, tính ra là vật quy nguyên chủ rồi. Lục Mi vẻ mặt mê mang, trong đầu tới lui chỉ là Mạnh Phi Phàm, Thiên Yêu Tiểu Tiểu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết ra sao, Khinh Hồng ở bên mỉm cười, nhịn không được có chút cảm khái, vô luận như thế nào, Thiên Yêu lưu lại ấn ký cuối cùng của thế giới này, đến tận đây có thể xem như là một kết cuộc hoàn mỹ. Tiểu Khai xung trận lên trước, đi vào ỷ Thiên Phong ấn.